lại gả cho Tề Quân Châu như vậy cái khoan hồng độ lượng phu quân. Nếu không nha, đã sớm nháo đến gà chó không yên, ai cũng không được an tâm. Tiền mãi mãi đương nhiên biết, Tiền Vương Thị nói mới là sự thật. Nhưng nàng này không phải cố ý thối Tiền Lệ Nguyệt nhân cha sao, chẳng sợ Tiền Vương Thị nói không sai, Tiền mãi mãi cũng không có khả năng thừa nhận. Ngươi nói những cái đó, ta cái này thân mãi mãi chính là một đinh điểm tiện nghi cũng chưa chiếm được. Cho nên ngươi cũng đừng đứng ở chỗ này lại nhảy dài dòng nói chút thí lời nói, cũng liền các ngươi nhị phòng chính mình phong cảnh đắc ý, ta cùng nàng ra ra chính là một chén nước cũng chưa uống thượng nàng. Tiền mãi mãi ngạnh cổ hướng Tiền Vương Thị hét lên. Nha nha nha, thật là có thu đồ vật liền lập tức trở mặt không biết người nha. Ta nói nương, bằng không ngươi cho rằng chúng ta nhị phòng lần này mang về tới đồ vật đều là ai mua. Bầu trời rơi xuống tiền bạc, vẫn là nương ngươi chừng nào thì lặng lẽ trợ cấp chúng ta nhị phòng. Cười như không cười nhìn Tiền mãi mãi, Tiền Vương Thị đôi tay chống nạnh, không khách khí hồi dỗi nói. Mấy thứ này đều là ta nhi tử mua trở về hiếu thuận chúng ta nhị lao, cùng nàng Tiền Nguyệt Nhân có quan hệ gì. Chỉ đương Tiền Vương Thị là cố ý đưa Tiền Nguyệt Nhân mặt dài, Tiền mãi mãi lập tức lại tới nữa tinh thần. Nương nói lời này cũng thật đủ buồn cười. Tuy nói chúng ta nhị phòng đã rời đi Tiền Lý Thôn có đoạn thời gian, nhưng cũng không đến mức làm nương ngươi đã quên chúng ta nhị phòng trước kia quá đều là ngày mới đi. Nhà ta hải tử hắn cha khi nào còn biến thành cái có khả năng người. Này nếu không phải nhà ta Nguyệt Nha đầu hiếu thuận cho ta cùng hải tử hắn cha tiền bạc cũng đủ nhiều, ta cùng hải tử hắn cha có thể mua trở về nhiều như vậy đồ vật. Hoàn toàn không cảm thấy mất mặt, Tiền Vương Thị cũng sẽ không nơi nơi quảng cáo dùm bên nàng cùng Tiền lão nhị là cỡ nào có khả năng lại lợi hại người. Tiền mãi mãi lăng là bị Tiền Vương Thị cấp nói nghẹn họng. Muốn nói Tiền Vương Thị là ở nói dối, Tiền mãi mãi khẳng định muốn cùng Tiền Vương Thị hảo hảo tranh luận một phen. Nhưng cố tình Tiền Vương Thị nói chính là tình hình thực tế, vẫn là mọi người đều biết tình hình thực tế, Tiền mãi mãi muốn biện giải hai câu đều không thể nào nói lên. Ngươi cứ như vậy từ ngươi tức phụ khi dễ ngươi mẹ ruột. Mắt thấy Tiền mãi mãi bị Tiền Vương Thị nhẹ nhàng chen ép trụ, Tiền ra ra hắc mặt không cao hứng, trừng mắt Tiền lão nhị. Cha, ngươi nói chuyện cần phải bằng lương tâm, cũng không thể học ta nương kia một bộ, há mồm liền tới, tùy tiện đoan của người. Ta tức phụ nơi nào khi dễ nương. Ta tức phụ nói nhưng đều là sự thật. Hiện nay ta cùng ta tức phụ chính là đi theo nhà ta Nguyệt Nha đầu trụ, nhưng còn không phải là nhà ta Nguyệt Nha đầu dưỡng ta cùng ta tức phụ. Cũng theo ta ra con rể là cái thiện tâm, không cùng chúng ta so đo. Bằng không ta cùng ta tức phụ đã sớm bị chạy về Tiền Lý Thôn trồng trọt quá khổ nhật tử. Tiền lão nhị nói chuyện so Tiền Vương Thị còn muốn khoa trương, hoàn toàn không thèm để ý Tiền Gia Gia có thể hay không bị tức chết đi được. Ngươi thật đúng là nói được xuất khẩu. Tiền Gia Gia sắc mặt rất khó xem, thật là không thể tưởng được Tiền lão nhị mà nay thế nhưng liền ra mặt đều từ bỏ, trước mặt mọi người nói ra loại này lời nói tới. Liên tính Tiền lão nhị cùng Tiền Vương Thị hiện giờ xác thật dựa Tiền Nguyệt Nhân cái này xuất giá khuê nữ dưỡng, cũng không cần thiết nháo đến mọi người đều biết đi. Này bên cạnh còn đứng Tiền nhị ca đâu. Tiền lão nhị đều không hơi chút cố kỵ một chút. Còn nữa nói, làm mọi người đều biết Tiền gia nhi tử không bằng khuê nữ, đây là cái gì đáng giá khoe ra sáng rọi chuyện này. Tiền gia thanh danh đều từ bỏ. Tiền nhị ca nhưng không ngại bị người ta nói hắn không bằng Tiền Nguyệt Nhân cái này muội muội. Vốn dĩ chính là sự thật, vì cái gì không thể nói. Hơn nữa hắn cùng Tiền Nguyệt Nhân quan hệ thực hảo. Hắn ước gì mọi người đều nhiều hơn khen Tiền Nguyệt Nhân như thế nào hiếu thuận đâu. Ta vì cái gì nói không nên lời. Nhà ta Nguyệt Nha đầu chính là như vậy hiếu thuận nha. Nếu ai tưởng nói ra nói vào, làm hắn tới ta trước mặt cùng ta so một lần, nhà bọn họ nhi tử khuê nữ là cỡ nào hiếu thuận, có hay không nhà ta Nguyệt Nha đầu hiếu thuận ta cùng ta tức phụ như vậy hảo. Tiền lão nhị hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí rất là kiêu ngạo đắc ý. Hắn dám nói, toàn bộ Tiền Lý Thôn thậm chí phụ cận làng trên sóng dưới. Liền không ai có thể so sánh đến quá nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu như vậy hiếu thuận. Trực tiếp mang theo bọn họ nhị phòng từ Tiền Lý Thôn dọn đi phủ thành, lại dọn đến hoàng thành, ai có thể lợi hại như vậy. Hiện tại không phải nói Nguyệt Nha đầu cỡ nào lợi hại, ngươi nương chính là cảm thấy Nguyệt Nha đầu đã lâu không đã trở lại. Khó được các ngươi hai vợ chồng trở về, liền nhà các ngươi lão nhị cái này cấp tôn ra đi ở rể nhi tử đều mang về tới, như thế nào liền không thể đem Nguyệt Nha đầu cũng cấp mang về tới. So với Tiền mãi mãi, Tiền ra ra là càng có thể nói. Nay không, hắn đem Tiền nhị ca cấp tôn ra đi ở rể sự tình cấp xả ra tới, kết lực làm nổi bật Tiền Nguyệt Nhân đứa con gái này vẫn là không bằng nhi tử hiếu thuận, so không được Tiền ra mặt khác hài tử. L-E-O-S-I-N-G Phần 132 Đệ 132 chương Ra ra, ta ở phủ thành có tiểu lầu muốn xử lý, ta nhưng không phải đến trở về cha cha trướng. Còn nữa nói, ta nhạc phụ ra ở trấn trên phủ trạch cũng yêu cầu trở về nhìn xem. Ta tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Đến nỗi hôm nay hồi Tiền Lý thôn, kỳ thật ta chính là thuận tiện đưa ta cha mẹ trở về mà thôi. Tiền nhị ca cũng không phải là hảo lừa gạt. Tiền gia gia một hai phải lấy Tiền nhị ca tính kế Tiền Nguyệt Nhân, Tiền nhị ca khẳng định sẽ không đáp ứng. Nay không, hắn liền lập tức đem chính mình cấp hái được ra tới. Thuận tiện. Người Tiền gia gia không nghĩ tới, Tiền nhị ca sẽ như vậy hủy đi hắn đài, lại còn có chói lọi kêu la chính mình đều không phải là thật hiếu thuận. Như vậy biến cố, thẳng làm Tiền gia gia đêm đen mặt tới, hoàn toàn không cao hứng. Tuy nói Tiền Nguyệt Nhân sắc thật gả đến hảo, nhưng ở Tiền gia gia trong mắt cùng trong lòng, vẫn là tôn tử cùng hắn càng thân cận. Tiền Nguyệt Nhân nói đến cùng vẫn là cái nha đầu, lại từ nhỏ dưỡng ở Lý gia, sao có thể phát ra từ nội tâm theo chân bọn họ Tiền gia thân cận. Không phải nhà mình nuôi lớn, chỉ định là không giống nhau. Nhưng Tiền gia nhị phòng liền cùng ma chướng dường như, một cái hai đều đặc biệt yêu quý Tiền Nguyệt Nhân, thật là vi phạm Tiền gia gia ý tứ. Hảo, cha, nương, chúng ta này cũng gặp qua gia gia cùng nãi nãi, có phải hay không cần phải đi? Hoàng thành bên kia còn có một sạp chuyện này chờ ta trở về tọa trấn đâu. Hơn nữa ta tức phụ chính mang thai đâu, ta phải bồi tại bên người thủ. Tiền nhị ca không nghĩ cùng Tiền gia gia cãi nhau, không cái này tất yếu, hắn thân là tiểu bối cũng chút nào không chiếm ưu thế. Đơn giản, Tiền nhị ca liền chuẩn bị đem Tiền lão nhị cùng Tiền vương thị lại kêu đi rồi. Tiền lão nhị cùng Tiền vương thị là không có gì dị nghị. Bọn họ lần này trở về Tiền Lý thôn, vốn là không tính toán trưởng đốc. Lại xem Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi thái độ này. Tiền lão nhị cùng Tiền vương thị lập tức không nghĩ lại theo chân bọn họ nhiều lời nói, lan lộn mù quáng sao. Đi cái gì đi? Vừa mới trở về muốn đi. Như thế nào? Dọn đi hoàng thành, liền bắt đầu văng bản, không nhận chúng ta này đó Tiền Lý thôn bà con nghèo. Ngươi thật đúng là chúng ta lão Tiền gia hảo con cháu, liền thân gia gia thân mãi mãi đều không nhận. Tiền mãi mãi nhất quán là thực coi trọng nhi tử cùng tôn tử. Chẳng sợ nhị phòng tôn tử xếp hạng đại phòng cùng tam phòng mặt sau. Nhưng cũng không thể phủ nhận nàng đối Tiền đại ca tam huynh đệ coi trọng. Nhưng hôm nay Tiền nhị ca cư nhiên vì Tiền Nguyệt Nhân chống đối Tiền gia gia, Tiền mãi mãi nơi nào sẽ đồng ý. Ai ra, này lại bắt đầu chỉ trích nhà ta lão nhị không hiếu thuận. Ta liền nói sao, chúng ta nhị phòng liền không nên lại hồi Tiền Lý thôn. Nay lại là ăn lại là uống lại là dùng, phàm là có thể mua, chúng ta đều cấp mua đã trở lại. Còn là tốn công vô ích, tiền bạc nhưng thật ra hoa đi ra ngoài. Lại còn muốn lưng đeo cả nhà đều không hiếu thuận tội danh. Nay thật đúng là hảo thân thích, chúng ta nhị phòng chiêu ai chọc ai. Bằng không chúng ta vẫn là đem hôm nay mang về Tiền Lý thôn đổ vật đều lại cấp đề đi thôi. Đỡ phải có người được tiện nghi còn khoe mẽ, một hai phải bố trí chúng ta nhị phòng không phải. Cùng Tiền mãi mãi sặc thanh cùng cãi nhau, đương nhiên không phải Tiền nhị ca nhiệm vụ. Không chút khách khí, Tiền vương thị đứng dậy. Đừng nha, nhị tẩu ngứt nhưng ngàn vạn đừng nóng giận. Cha mẹ không phải ý tứ này, thật sự. Như vậy đi, nhị ca nhị tẩu đại thật xa lên đường trở về Tiền Lý thôn, khẳng định cũng mệt mỏi, không bằng về trước ra nghỉ ngơi, vãn chút thời điểm lại đây trong nhà ăn cơm chiều. Nay bữa cơm liền từ chúng ta tam phòng quản, như thế nào? Tiền tam thúc hiện nay cũng là có chút tiền bạc. So sánh với Tiền đại bá, hắn làm người xử sự đều càng thêm lung lay, tranh đoạt tới tay sinh ý cũng càng thêm nhiều. Thậm chí với cách xa nhau vài năm sau, Tiền tam thúc thuận lợi lợi kiếm được càng nhiều tiền bạc. Xa xa đem Tiền đại bá dừng ở mặt sau. Nếu trong tay có tiền bạc, Tiền tam thúc trở nên càng thêm hào phóng. Giống hôm nay Tiền gia nhị phòng trở về, Tiền tam thúc liền tính toán nghiêm túc chiêu đãi, hảo hảo cùng Tiền gia nhị phòng lại đem quan hệ cấp lung lạc đã trở lại. Nói đến Tiền tam thúc là có chút hối hận. Lúc trước hắn chẳng thể nghĩ tới Tiền lão nhị một ngày kia có thể trở nên như thế phú quý. Hắn càng không nghĩ tới chính là, Tiền gia nhị phòng còn có thể có cái này hảo mệnh có thể dọn đi hoàng thành ăn ra. Kia chính là hoàng thành nha, thiên tử dưới chân, Tiền tam thúc tưởng cũng không dám tưởng địa phương. Nhưng hiện giờ, lại trở thành Tiền gia nhị phòng địa bàn, thẳng làm Tiền tam thúc lại hâm mộ lại ghen ghét, đỏ mắt không thôi. Tiền tam thúc chính mình cũng biết, bọn họ tam phòng có thể có hiện nay ngày lành, tất cả đều là dựa vào Tiền gia nhị phòng từ trước phô ra tới chiêu số. Nếu không có Tiền gia nhị phòng khởi cái này đầu, Tiền tam thúc căn bản không thể tưởng được bán rau kiếm tiền bạc cái này chiêu số. Như vậy, hiện nay bọn họ tam phòng còn có hay không cơ hội lại dính Tiền gia nhị phòng quang, có thể mượn này dọn ly Tiền Lý thôn đâu. Tiền tam thúc yêu cầu không cao, tâm cũng không lớn. Hoàng thành như vậy phú quý địa phương, Tiền tam thúc không dám tưởng. Nhưng phủ thành đâu? Nghe nói Tiền đại ca vẫn luôn liền lưu tại phủ thành không có đi theo hoàng thành. Liền Tiền đại ca cái này du một ngật đáp đầu đều có thể ở phủ thành ăn ra, Tiền tam thúc tin tưởng vững chắc chính mình cũng có thể. Còn có Tiền vương thị nhà mẹ đẻ hai cái ca ca. Nghe nói cũng dọn đi phủ thành, ở phủ thành quá thượng rất tốt nhật tử. Tiền tam thúc càng nghĩ càng cảm thấy nhà mình cũng có thể, liền bức thiết muốn bắt lấy hôm nay cái này khó được cơ hội, nhìn xem có thể nói hay không phục Tiền lão nhị lại kéo hắn một phen. Rốt cuộc là thân huynh đệ, Tiền Tam Thúc không tin Tiền lão nhị thật sự sẽ như vậy tuyệt tình. Hắn lại không phải muốn cùng Tiền gia nhị phòng tranh đoạt chỗ tốt, Tiền lão nhị không cần thiết phi ngăn đón hắn không phải. Đừng đừng đừng, nhị đệ khó được trở về một chuyến, vẫn là đến chúng ta đại phòng tới ăn cơm. Ta vừa mới đã cho các ngươi đại tẩu đi sát gà, đêm nay liền giao cho chúng ta đại phòng quản cơm. Vừa thấy Tiền Tam Thúc muốn cướp quản cơm, Tiền đại bá lập tức không đáp ứng, vội vàng nói. Đại ca, loại sự tình này liền không cần thiết tranh tới tranh đi đi. Nếu ta cái này tam đệ trước đã mở miệng, liền trước làm chúng ta tam phòng quản cơm. Đại ca muốn quản, đại có thể ngày mai giữa trưa lại đem nhị ca nhị tẩu bọn họ mời đi theo trong nhà ăn thượng một bữa cơm không phải. Tiền Tam Thúc nơi nào sẽ dễ dàng thoái nhượng, nói liền gương mặt tươi cười nhìn về phía Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị. Nhị ca nhị tẩu còn chưa có đi qua chúng ta tam phòng tân gia, vừa lúc thừa dịp đêm nay qua đi nhận cái môn, thật tốt chuyện này. Lúc trước Tiền gia phân ra thời điểm, cũng chỉ có nhị phòng dọn đi ra ngoài, Tiền gia đại phòng cùng tam phòng đều lưu tại bên này cùng Tiền gia gia cùng Tiền mãi nai trụ. Hiện nay đại phòng cùng tam phòng trong tay đều có tích tụ, Tiền gia tam phòng dẫn đầu dọn đi ra ngoài, mặt khác tu tân sân. Đại phòng nhưng thật ra không có dọn đi. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiền đại bá là trưởng tử. Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi đều phải đi theo bọn họ đại phòng sinh hoạt. Chẳng sợ bọn họ tân kiến phòng ở, Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi cũng sẽ đi theo dọn qua đi trụ. Kể từ đó, nhưng thật ra không có cái này tất yếu tái khởi tân phòng ở. Tiền lão nhị là không sao cả đi nơi nào ăn cơm. Tiền đại bá cùng Tiền Tam Thúc nếu là có tâm mời khách, hắn sẽ không cự tuyệt. Nếu như hai người đều không tính toán quản cơm, Tiền lão nhị liền hồi nhà mình ăn, tổng sẽ không bị đói chính mình bụng. Bất quá hiện nay Tiền Tam Thúc cùng Tiền đại bá một bộ tranh tới tranh đi bộ dáng, nhưng thật ra làm Tiền lão nhị trong lòng thoải mái chút. Quá vãng những cái đó không thoải mái tạm thời bỏ qua một bên không đề cập tới, về sau bọn họ tam huynh đệ gặp mặt cơ hội chỉ biết càng ngày càng ít, nếu như có thể mặt ngoài cùng, hai đều gắn bó không được, Tiền lão nhị lần sau là thiệt tình không nghĩ lại trở về Tiền Lý thôn. Đều đừng nói nữa. Lớn nhỏ có thứ tự, đêm nay đại phòng mời khách, tam phòng đặt ở ngày mai thỉnh. Đều là nhà mình huynh đệ. Thân nhất người một nhà, không cần thiết phân như vậy rõ ràng. Từ khi Tiền Tam Thúc dọn đi, Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi liền hoàn toàn thiên hướng Tiền gia đại phòng. Giống giờ này khắc này Tiền đại bá cùng Tiền Tam Thúc tranh đoạt mời khách, Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi không thể nghi ngờ cũng là đứng ở Tiền đại bá bên này. Tuy nói bọn họ trong lòng xác thật có chút không mừng, nhưng cũng không phải hướng về phía Tiền lão nhị cùng Tiền vương thị, thuần túy là muốn nhiều chiếm một ít chỗ tốt thôi. Thật muốn cùng Tiền gia nhị phòng xé rách mặt. Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi mới là dẫn đầu phải hối hận hai người, nơi nào còn luân được đến Tiền đại bá cùng Tiền Tam Thúc. Vừa nghe Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi nói như vậy, Tiền Tam Thúc tuy rằng có chút không vui, nhưng cũng không hảo tiếp tục nhiều lời. Nếu không, liền không giống như là mời khách, ngược lại như là bức bách. Đến. Chúng ta đây tam phòng đêm nay cũng lưu lại ở đại ca gia ăn một bữa cơm. Chờ ngày mai chúng ta tam phòng mời khách, đại ca toàn gia cũng qua đi. Khó được nhị ca nhị tẩu bọn họ trở về Tiền Lý thôn, chúng ta cả gia đình hảo sinh tụ tụ, nhiều lời nói chuyện. Tiền Tam Thúc nói chuyện vẫn là rất êm hay, thái độ cũng biểu hiện rất là không tồi, nhiệt tình lại tích cực. Tiền đại bá cùng Tiền Tam Thúc hiện giờ quan hệ kỳ thật đã có chút cứng đờ. Nếu không phải Tiền lão nhị cùng Tiền vương thị bọn họ lần này trở về, Tiền gia đại phòng cùng tam phòng cơ hồ đều sắp cả đời không qua lại với nhau. Không thành tưởng Tiền Tam Thúc còn không biết xấu hổ ra mặt dày ồn ào muốn tới bọn họ đại phòng ăn cơm. Tiền đại bá hơi há mồm, theo bản năng liền phải cự tuyệt. Thật đương hắn cái này đại ca không biết giận vẫn là như thế nào. Tiền Tam Thúc ngày thường đều làm chuyện gì, nơi nào có đem hắn cái này đại ca để vào mắt. Lúc này nhị phòng đã trở lại, Tiền Tam Thúc muốn trang người tốt. Hắn liền cố tình đừng làm Tiền Tam Thúc như nguyện. Vậy nói như vậy định rồi. Cha, nương, các ngươi chạy nhanh nhìn xem, nhị ca nhị tẩu bọn họ đều cho các ngươi nhị lao mang về tới cái gì thứ tốt. Này nhưng đều là nhị ca nhị tẩu bọn họ hiếu tâm, cha mẹ muốn hảo sinh nhớ kỹ mới là. Biết Tiền đại bá là tưởng cự tuyệt hắn ăn bài, Tiền Tam Thúc chuyện vừa chuyển, liền bắt đầu mặt mang lấy lòng hướng Tiền lão nhị cùng Tiền vương thị trên đầu khấu hiếu thuận chủ mũ. Lại nói tiếp, hôm nay chuyện này đi, Tiền Tam Thúc cũng cảm thấy sai ở Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi. Nhị phong đại thật xa mang về tới nhiều như vậy đồ vật, có tiện nghi liền thành thành thật thật chiếm, như thế nào thu chỗ tốt còn muốn bố trí Tiền Nguyệt Nhân cái này cháu gái không hiếu thuận đâu. Này không phải điển hình bạch nhãn lang sao? Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi cũng thật là lao hồ đồ, thế nhưng một hai phải cùng một cái đã xuất giá cháu gái không qua được, ngốc không ngốc. Chứ không nói Tiền Nguyệt Nhân gả phu quân nhiều lợi hại, liền nói nhị phòng ngày thường đối Tiền Nguyệt Nhân giữ gìn, Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi cũng nên có chút không thể chú ý là. Tiền Tam Thúc lời này vừa nói ra, Tiền đại bá sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. Tiền đại bá đương nhiên không phải nói, nhị phòng bọn họ mua nhiều như vậy đồ vật trở về lại không hiếu thuận. Hắn là nhìn ra tới, Tiền Tam Thúc lại tưởng chiếm tiện nghi. Thành, cha mẹ trước đem mấy thứ này đều dọn về trong phòng thu đi. Đều là nhị đệ cùng nhị đệ muội bọn họ hiếu tâm, cha mẹ chính mình thu liền hảo. Không rảnh lo cùng Tiền Tam Thúc chống đẩy mời khách sự tình, Tiền đại bá vội vàng ý bảo Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi chạy nhanh đem đồ vật đều giấu đi, đừng lại bị tam phòng cấp đoạt đi rồi. L-E-O-S-I-N-G Phần 133 Đệ 133 chương. Tiền đại bá ý đồ quá mức trắng ra, Tiền Tam Thúc nhất thời liền thay đổi sắc mặt. Liên tính phân ra, hắn cũng vẫn là cha mẹ nhi tử. Cha mẹ được thứ tốt, thoáng trợ cấp bọn họ tam phòng một chút như thế nào liền không được. Chẳng lẽ một hai phải đem sở hữu thứ tốt đều để lại cho đại phòng mới là lẽ phải. Chỉ là ngẫm lại, Tiền Tam Thúc liền rất không muốn, ta nói đại ca, ngươi này cũng quản quá nhiều điểm đi. Cha mẹ đồ vật, cha mẹ chính mình sẽ nhìn làm, liền không nhọc phiền ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân. Tiền đại bá ngày xưa là nói bất quá Tiền Tam Thúc. Hắn người này ở lời nói thượng vẫn luôn đều so bất quá Tiền lão nhị cùng Tiền Tam Thúc. Nhưng là cùng với bán rau sinh ý càng làm càng lâu, Tiền đại bá hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút biến hóa. Đặc biệt hắn cùng Tiền Tam Thúc quan hệ càng thêm thế như nước với lửa lúc sau, Tiền đại bá cơ hồ mỗi ngày đều ở nhà âm thầm cân nhắc lần sau lại cùng Tiền Tam Thúc đối thượng thời điểm, hắn muốn như thế nào mở miệng, như thế nào phản bác. Bởi vì không nghĩ mỗi lần đều ở Tiền Tam Thúc trước mặt tan mệt, Tiền đại bá không thiếu khổ hạ công phu, hiện giờ cũng coi như là rèn luyện ra tới. Nay không, làm cho Tiền gia những người khác mặt, Tiền đại bá không khách khí liền phản kích, ngựa khí rất là không cao hứng, lao tam ngươi rốt cuộc là sợ hãi ta khoa tay múa chân. Vẫn là lo lắng cha mẹ đồ vật đều thu vào trong phòng lúc sau ngươi liền rốt cuộc chiếm không đến tiện nghi. Nhìn đại ca lời này nói, ta chính là cha mẹ thân nhi tử, còn có thể vẫn luôn mắt trông mong nhìn chằm chằm cha mẹ trong tay điểm này chỗ tốt không bỏ. Ta cũng không phải là đại ca, ỷ vào có cha mẹ ở tại dưới một mái hiên, liền không quan tâm cha mẹ chết sống, đương nhiên cảm thấy cha mẹ đồ vật liền nên là các ngươi đại phòng. Tiền Tam Thúc nói xong lời cuối cùng, cố ý kéo dài quá âm cuối, chính là vì kích thích Tiền đại bá sinh khí. Tiền đại bá quả nhiên liền tức giận, thiếu chút nữa không nhịn xuống bay thẳng đến Tiền Tam Thúc động khởi nắm tay, ai không quan tâm cha mẹ chết sống. Cha mẹ vẫn luôn đi theo ta, ta nào ngày không phải ăn ngon hảo uống đợi cha mẹ. Ngươi thiếu nói hiệu nói vượng, cố ý hoan uổng ta. Ta đối cha mẹ hảo là rõ như ban ngày, mặc kệ là ai tới, ta đều đúng lý hợp tình. Nơi nào giống ngươi, chỉ có muốn chiếm tiện nghi thời điểm mới có thể nhớ tới cha mẹ, mặt khác thời điểm căn bản là nhìn không thấy ngươi bóng người, càng miễn bản hảo hảo hiếu thuận cha mẹ. Tiền đại bá lời này là có nắm chắc. So sánh với Tiền đại bá, Tiền Tam Thúc sắc thật làm không đủ đúng chỗ, đối Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi cũng không có như vậy để bụng. Điểm này, nhưng phàm là Tiền Lý thôn hương thân, đều xem ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ. Hiếu không hiếu thuận, cũng không phải là đại ca ngươi nhẹ nhàng nói mấy câu là có thể định luận. Lúc trước phân ra thời điểm, đại gia là nói như thế nào, đại ca nếu là không nhớ rõ, ta còn nhớ rõ đâu. Vừa lúc hôm nay nhị ca cũng trở về Tiền Lý thôn. Bằng không chúng ta phải hảo hảo nói, nhìn xem rốt cuộc ai mới là thật hiếu thuận, ai lại không hiếu thuận. Tiền Tam Thúc cũng không để ý Tiền đại bá nói như thế nào, hắn thậm chí cũng không thèm để ý các tộc nhân như thế nào đối đại hắn. Vốn dĩ sao, Tiền gia ba cái huynh đệ, lại không phải chỉ có hắn một cái nhi tử. Muốn nói dưỡng lão, nên là Tiền đại bá cái này trưởng tử trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Bằng không, dựa vào cái gì Tiền đại bá ở phân gia thời điểm lấy nhiều nhất gia sản. Ngày thường cha mẹ lại dựa vào cái gì trước sau chỉ quán Tiền đại bá. Nói nữa, thật muốn nói không hiếu thuận, chẳng lẽ không nên trước chỉ trích Tiền lão nhị sao? Lúc trước còn không có phân ra thời điểm, nhưng chính là Tiền lão nhị toàn gia nhất sẽ lười biếng, liền dựa vào trong nhà những người khác nuôi sống. Lúc ấy Tiền gia nhị phòng được trong nhà nhiều ít chỗ tốt, chiếm bọn họ nhiều ít tiện nghi. Mà nay Tiền gia nhị phòng phát đạt, chẳng lẽ không nên có điều tỏ vẻ? Mệt Tiền gia nhị phòng còn có cái lợi hại người đọc sách đương con rể. Bọn họ đều không thèm để ý thanh danh, chẳng lẽ còn có người dám nói bọn họ tam phòng nửa câu không tốt. Mặc dù bọn họ tam phòng lại không tốt, còn có thể so nhị phòng càng thêm vô tình. Nói ngắn lại, luận nên gánh vác trách nhiệm, hẳn là Tiền đại bá xếp hạng đằng trước. Luận để ý thanh danh, cũng nên là Tiền lão nhị xếp hạng hắn phía trước. Bọn họ tam phòng mới là nhất vô tội, cũng là nhất xui xẻo. Không có biện pháp, ai làm một phân gia. Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi mãn tâm mãn nhãn cũng chỉ nhớ thương như thế nào giúp đại phòng vớt chỗ tốt đâu. Chẳng sợ đều là thân nhi tử, Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi cũng chỉ nghĩ như thế nào áp bức bọn họ tam phòng, ngược lại trợ cấp đại phòng. tuy nói lúc trước còn không có phân ra thời điểm, Tiền Gia Gia cùng Tiền Mãi Mãi đối hắn cái này tiểu nhi tử xác thật có chút yêu thương, nhưng cũng chỉ là trước kia. Hiện nay Tiền Tam Thúc cũng không dám lại ảo tưởng cùng Tiền Đại Bá đánh đồng, rốt cuộc Tiền Đại Bá mới là cùng Tiền Gia Gia cùng Tiền Mãi Mãi ở một cái trong nồi ăn cơm. Cho nên mà nay Tiền Tam Thúc căn bản không thèm để ý Tiền Gia Gia cùng Tiền Mãi Mãi như thế nào xem hắn. Hắn cũng chỉ nghĩ chính hắn tiểu gia muốn như thế nào thu xếp lên. Chờ bọn họ tam phòng ngày sau hoàn toàn phú quý, trở nên cùng nhị phòng giống nhau, Tiền Gia Gia cùng Tiền Mãi Mãi còn có thể lại tùy ý đắn đo hắn. Môn nhi đều không có. Sách, các ngươi cãi nhau còn một hai phải đem ta cung cấp tiện thể mang theo. Tiền Lão Nhị vốn là không tính toán tham dự Tiền Đại Bá cùng Tiền Tam Thúc chi gian tranh chấp cùng cãi nhau. Rốt cuộc người khác nhiều năm không ở Tiền Lý Thôn, Tiền Đại Bá cùng Tiền Tam Thúc như thế nào xảo đều xả không đến hắn trên người tới. Nhưng thực rõ ràng, Tiền Tam Thúc cũng không tính toán buông tha hắn, còn một hai phải đem hắn cung cấp liên lụy tiến vào, một bộ không nháo đến gà chó không yên liền thể không bỏ qua bộ dáng. Thành đi, vậy xảo bái. Ai còn có thể xảo bất quá ai? Ai có thể sợ ai? Nhị đệ, việc này cùng các ngươi nhị phòng không quan hệ, ngươi trước mang theo nhị đệ muội bọn họ về nhà nghỉ ngơi. Chờ chúng ta bên này cơm chiều làm tốt, đại ca lại đi kêu các ngươi lại đây ăn cơm. Cùng Tiền Tam Thúc hoàn toàn bất đồng. Tiền Đại Bá không tưởng đắc tội Tiền Lão Nhị, ngược lại một lòng muốn cùng Tiền Lão Nhị kéo gần quan hệ, tốt nhất liền so dĩ vãng càng thêm thân cận. Cho đến ngày nay Tiền Đại Bá cũng coi như đã nhìn ra, hắn không phải Tiền Tam Thúc đối thủ. Tiền Tam Thúc người này thái âm, cũng quá độc ác, Tiền Đại Bá đấu tới đấu đi cũng chưa như thế nào chiếm quá thượng phong. Thậm chí hắn duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, chính là thối Tiền Lẻ Lão Nhị đương đồng minh. Tuy nói Tiền Gia Nhị phòng hiện giờ đã dọn ly Tiền Lý Thôn, nhưng chỉ cần có Tề Quân Châu cái này con rể ở. Tiền Gia Nhị phòng uy danh liền còn ở, có thể hù được Tiền Lý Thôn thậm chí chấn trên mọi người. Nhìn xem Tiền Tam Thúc như vậy càn rỡ người, không phải không dám ở Tiền Lão Nhị trước mặt thế nào. Ai, nhị ca nhưng đừng đi. Ta nay cái còn liền đem lời nói đặt ở nơi này, chúng ta cần thiết lý cái thị phi đúng sai ra tới. Bằng không ta nhưng không phải đến lưng đeo một cái không hiếu thuận tên tuổi. Ta chiêu ai chọc ai ta. Dựa vào cái gì nha? Tiền Tam Thúc cũng sẽ không sẽ có hại chủ. Tiền Đại Bá muốn mượn cơ hội lấy lòng Tiền Lão Nhị, hắn liền cố tình không cho Tiền Đại Bá như nguyện. Lão Tam, chúng ta hai phòng sự tình, chúng ta chính mình giải quyết. Không cần mọi việc đều liên lụy đến nhị phòng. Bọn họ vừa mới từ Hoàng Thành Đại thật xa trở về, đã rất mệt. Vẫn là trước làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi, đừng chuyện gì đều phiền toái bọn họ. Tiền Đại Bá thái độ thực minh xác, chính là cùng Tiền Tam Thúc không qua được. Đương nhiên, Tiền Gia Đại Phòng cùng Tam Phòng mâu thuẫn cùng xung đột cũng không phải một ngày hai ngày. Đều sắp nháo đến mọi người đều biết, đảo cũng không có vẻ cỡ nào hiếm lạ. Ngay cả Tiền Gia Gia cùng Tiền Mãi Mãi đều tập mãi thành thói quen, không có lập tức đứng ra hát đệm cùng ngăn trở. Rốt cuộc hai cái đều là thân nhi tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhị lao khẳng định sẽ có chút bất công, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng chính mình thân nhi tử nháo đến cả đời không qua lại với nhau. Tiền Gia Nhị Phòng khẳng định là nhất vô tội. Tiền Lão Nhị còn tưởng rằng hôm nay muốn gia nhập chiến cuộc, bất quá nhìn Tiền Đại Bá ý tứ là không chuẩn bị liên lụy đến bọn họ nhị phòng. Như vậy, Tiền Lão Nhị cũng không nhiều lời mặt khác, chỉ lo mang theo Tiền Vương Thị cùng Tiền Nhị Ca chạy lấy người. Đến nỗi Tiền Tam Thúc ngăn trở, ai sẽ nghe? Dù sao Tiền Lão Nhị không để ý, cũng không có khả năng để ở trong lòng. Tiền Lão Nhị như vậy phản ứng dừng ở Tiền Tam Thúc trong mắt, chính là thật đánh thật nhị phòng thiên giúp đại phòng chứng cứ. Xem đi, Tiền Đại Bá nói cái gì, Tiền Lão Nhị liền nghe cái gì. Hắn nói cái gì? Tiền Lão Nhị lại cố ý làm bộ cái gì cũng không nghe thấy, căn bản không để ý tới hắn cái này thân đệ đệ. Tiền Tam Thúc vốn dĩ liền đối Tiền Lão Nhị rất có ý kiến. Lại bị hôm nay tình hình một kích thích, hắn hoàn toàn đem Tiền Gia Nhị Phòng cung cấp án thượng. Đều khinh thường hắn đúng không? Vậy chờ coi hảo, sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ làm những người này đều đối hắn lau mắt mà nhìn. Tới rồi lúc ấy, nên đến phiên những người này quay đầu tới định bợ hắn. Tiền Gia Nhị Phòng này vừa đi. Tiền Gia Gia cùng Tiền Mãi Mãi trong lòng thật là có chút không thoải mái. Bọn họ không nghĩ để ý tới Tiền Đại Bá cùng Tiền Tam Thúc tranh chấp, lại rất để ý Tiền Lão Nhị người một nhà nói như thế nào làm. Rốt cuộc Tiền Gia Gia cùng Tiền Mãi Mãi đều rất rõ ràng, Tiền Đại Bá cùng Tiền Tam Thúc cũng liền cái dạng này, chẳng sợ lại hiếu thuận cũng lấy không ra cái gì thứ tốt tới. Không giống Tiền Gia Nhị Phòng, đều đã dọn đi hoàn thành, trong tay khẳng định không thiếu các loại thứ tốt. Nay không, lần này Tiền Gia Nhị Phòng trở về. Tiền Gia Gia cùng Tiền Mãi Mãi liền nghĩ phải hảo hảo từ Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị trong tay nhiều khấu tốt hơn đồ vật lại đây. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể càng tốt trợ cấp cùng giúp đỡ đại phòng cùng tam phòng không phải. Tiền Gia Gia cùng Tiền Mãi Mãi tính kế, Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị cũng không biết. Ở bọn họ mà nói, bọn họ lần này trở về mua đồ vật thực sự không ít, đã là đối nhị lao rất là hiếu thuận. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi chính lòng tham không đủ đâu. Cha, nương, các ngươi tính toán ở Tiền Lý thôn ở bao lâu? Tiền nhị ca nguyên bản không cứ thế cấp rời đi. Rốt cuộc là khó được trở về một chuyến, xa như vậy lộ nhưng cũng không phương tiện, lần sau lại trở về còn không chừng là khi nào đâu. Nhưng là thực rõ ràng, bọn họ lần này trở về cũng không phải thực vui sướng. Mặc kệ là Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi trách cứ, vẫn là Tiền đại bá cùng Tiền tam thúc tính kế, đều không phải thực làm người vui sướng. Một khi đã như vậy, Tiền nhị ca liền muốn sớm một chút chạy lấy người. Mặc kệ là đi phủ thành, vẫn là hồi hoàng thành, đều so lưu tại Tiền Lý thôn càng làm cho người thư thái, hắn làm gì còn một hai phải tự tìm tội chịu. Chu không được mấy ngày. Xua xua tay, Tiền lão nhị cũng không phải thực nguyện ý lưu tại Tiền Lý thôn cùng Tiền gia gia bọn họ bẻ xả. Nếu đều không thích bọn họ trở về, bọn họ dứt khoát liền chạy lấy người hảo. Lại không phải một hai phải xem Tiền gia gia bọn họ sắc mặt sinh hoạt, ai còn có thể uy hiếp được hắn. Quả thực là chê cười. Ta đây bên này liền chuẩn bị xe ngựa. Được Tiền lão nhị đích xác định trả lời, Tiền nhị ca không có chút nào dị nghị gật gật đầu. Hành, ngươi đi vội đi. Ta và ngươi nương đi tộc trưởng còn có trước kia đi gần mấy nhà tộc nhân trong nhà nhìn xem, song sau cũng liền không có gì sự. Tiền lão nhị xua xua tay, trả lời rất là sảng khoái. L-E-O-S-I-N-G Phần 134 Đệ 134 chương. Tiền nhị ca tốc độ vẫn là thực mau, cùng ngày liền đem xe ngựa liên hệ hảo, định ở 2 ngày sau rời đi Tiền Lý thôn. Nguyên bản Tiền nhị ca tưởng chính là ngày hôm sau liền chạy lấy người. Bất quá Tiền lão nhị bọn họ lần này trở về xác thật thực dẫn nhân chú mục, chỉ là tộc trưởng bên kia liền thái độ rất là nhiệt tình luôn mãi đưa ra muốn mời khách, một hai phải Tiền lão nhị một nhà ba người lưu tại nhà bọn họ ăn cơm, nếu không liền không tính toán phóng này rời đi. Những người khác Tiền lão nhị đều có thể cường thế cự tuyệt, chẳng sợ đắc tội cũng không cái gọi là. Nhưng tộc trưởng bất đồng. Mặc kệ phía trước cho nhau chỉ gian có hay không hiềm khích cùng ngăn cách, hiện giờ sớm đã cảnh đời đổi rời, nên bảo trì lui tới vẫn là cần thiết có. Tổng không đến mức thật đúng là cùng tộc trưởng hoàn toàn cả đời không qua lại với nhau. Đặc biệt Tiền gia nhị phòng hiện nay cách khá xa, không hề giống như trước như vậy ngày ngày đều ở Tiền Lý thôn đi bộ, khó tránh khỏi liền cùng Tiền thị tộc nhân trở nên xa cách không ít, cảm tình thượng cũng trở nên xa lạ lên. Như vậy dưới tình huống, Tiền lão nhị càng là để ý tộc trưởng thái độ, tự nhiên liền phải lưu tại tộc trưởng trong nhà ăn thượng một bữa cơm. Kể từ đó, Tiền đại bá trong nhà, Tiền tam thúc bên kia, còn có Tiền thị tộc trưởng, tam gia tam bữa cơm, Tiền lão nhị an bài thỏa đáng, một cái cũng không bỏ xuống. Mặt khác cũng có không ít tộc nhân muốn cùng Tiền gia nhị phòng phản quan hệ, lôi kéo làm quen. Bất đắc dĩ Tiền lão nhị như cũ vẫn là cái kia hôn không tiếp, cũng không phải thực dễ nói chuyện, thậm chí bọn họ chỉ có thể tay không mà về. Tiền đại bá khẳng định là thật cao hứng có thể đem nhị phòng gọi tới trong nhà ăn cơm. Đối Tiền lão nhị bọn họ mang về tới vài thứ kia, Tiền đại bá thực vừa lòng, hoàn toàn không có Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi những cái đó tính kế tiểu tâm tư. Rốt cuộc trong tay hắn bán rau sinh ý chính là Tiền lão nhị lúc trước nhường cho hắn. Chẳng qua chính hắn không bản lĩnh, lại cứ Tiền tam thúc lại quá mức gian trá, hắn lúc này mới không có thể bảo vệ chính mình kiếm tiền sinh ý thôi. Ở điểm này, Tiền đại bá rất có tự mình hiểu lấy, cũng tưởng thức mau, cũng không có vô duyên vô cớ giận chó đánh mèo Tiền gia nhị phòng, càng sẽ không giống Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi như vậy trước mặt mọi người chỉ trích Tiền gia nhị phòng nơi nào làm không tốt. Hôm nay hắn thỉnh nhị phòng tới trong nhà ăn cơm, thuần túy chính là muốn cùng Tiền lão nhị liên lạc cảm tình. Rốt cuộc hai huynh đệ mấy năm nay thật sự rất ít gặp mặt, về sau nếu là còn thiếu lui tới, chỉ sợ sẽ trở nên rất là mới lạ. Đương nhiên, Tiền đại bá cũng muốn hỏi một chút Tiền lão nhị có thể hay không hỗ trợ đem con hắn cũng mang đi hoàng thành quá thượng hảo nhật tử. Nếu là không thể đi hoàng thành, lưu tại phủ thành cũng đúng. Ở Tiền đại bá xem ra, liền Tiền đại ca đều có thể ở phủ thành nuôi sống chính mình, bọn họ đại phòng hài tử khẳng định cũng có thể. Rốt cuộc tương so dưới, Tiền đại ca tại hạ đồng lứa hài tử trung tính thượng là nhất chất phác. Muốn đi phủ thành liền đi bái. Phủ thành lại không phải nhà ta, ta còn có thể ngăn đón không cho bọn họ đi. Cơm vừa mới khai ăn liền nghe được Tiền đại bá đưa ra yêu cầu, Tiền lão nhị một trận vô ngữ, trả lời. Này không phải muốn ngươi cái này thân thúc thúc hảo hảo kéo rút mấy cái cháu trai sao. Nhà ta này mấy cái tiểu tử còn tính cơ linh, không phải tính tình ngu xuẩn. Chỉ cần ngươi cái này thân thúc thúc chịu dẫn bọn hắn đi phủ thành, thoáng cho bọn hắn chỉ điểm, bọn họ khẳng định có thể chính mình như sinh lộ, sẽ không vẫn luôn rửa các ngươi nhị phòng giúp đỡ. Tiền đại bá nhưng thật ra không muốn cho chính mình mấy cái nhi tử đi hút nhị phòng huyết. Chẳng qua cái này dẫn đường người, khẳng định nếu là Tiền lão nhị, Tiền đại bá mới có thể yên tâm. Bằng không trực tiếp làm trong nhà mấy cái nhi tử chính mình đi phụ thành, trời xa đất lạ, liền trụ địa phương đều tìm không thấy, còn nói cái gì kiếm tiền nuôi sống chính mình. Tiền lão nhị nghe hiểu Tiền đại bá ý tứ trong lời nói. Còn hành, không có quá mức vô lý, cũng không tính quá mức. Hơi hơi gật gật đầu, Tiền lão nhị cũng không cố ý thoái thác, trực tiếp hỏi, kia đại ca tính toán làm cho bọn họ đi phủ thành làm cái gì sinh ý. Tổng muốn nuôi sống chính mình đi. Vẫn là đi cho người khác làm công. Dừng một chút, không đợi Tiền đại bá trả lời, Tiền lão nhị chính mình dẫn đầu cấp ra đáp án, phủ thành như vậy đại, tìm điểm việc xác thật không thể, đảo cũng có thể lấp đầy bụng. Nếu có thể chính mình làm buôn bán khẳng định là tốt nhất. Ta thật cũng không phải chướng mắt phủ thành những cái đó việc, nhưng chúng ta chấn trên cũng không phải tìm không thấy việc làm. Tuy nói kiếm khả năng thiếu chút, nhưng rời nhà gần nha. Ta là nghĩ, nếu đưa bọn họ đều đưa đi phủ thành, như thế nào cũng muốn so ở nhà quá hảo không phải. Chẳng qua ta người này đầu óc buồn, so ra kém nhị đệ ngươi tưởng lâu dài. Tại đây sự kiện thượng, khẳng định vẫn là đến thỉnh nhị đệ hỗ trợ ra chủ ý mới được. Tiền đại bá lời này chính là rõ ràng phủng cao Tiền lão nhị. Tiền lão nhị tự nhiên là nghe rất cao hứng. Bất quá muốn hắn hỗ trợ ra chủ ý kiếm tiền bạc, Tiền lão nhị đương trường lắc lắc đầu, trả lời rất là thật thành, ta có thể nghĩ ra cái gì hảo điểm tử. Cũng chỉ biết ăn ăn uống uống, dựa nhà ta Nguyệt Nha Đầu dưỡng thôi. Kia Nguyệt Nha Đầu có thể hay không giúp đỡ? Nguyệt Nha Đầu chính là cái người thông minh, cùng chúng ta Tiền ra mặt khác Nha Đầu đều đặc biệt không giống nhau. Tiền đại bá là tán thành Tiền Nguyệt Nhân. Tiền gia nhị phòng vì sao có thể phát đặt lên, nhưng còn không phải là nhận Tiền Nguyệt Nhân cái này thân khuê nữ lúc sau mới có hảo vận khí. Thay đổi phía trước Lý Thải Hà còn bị dưỡng ở bọn họ Tiền gia thời điểm, nhị phòng nhưng không tốt như vậy mệnh. Càng miễn bản Tiền Nguyệt Nhân gả hảo, phu quân lại có bản lĩnh, đều đã làm quan. Chỉ cần Tiền Nguyệt Nhân chịu ra tay, bọn họ đại phòng như thế nào cũng sẽ dính vào không ít chỗ tốt. Nhà ta Nguyệt Nha Đầu người ở Hoàng Thành, cách khá xa không nói, nàng người mỗi ngày đều vội vàng đâu. Tiền lão nhị cũng sẽ không tự tiện đưa Tiền Nguyệt Nhân mời chào phiền thoái. Tuy nói hắn không ngại giúp đại phòng mấy cái chất nhi, nhưng nếu như sẽ cho Tiền Nguyệt Nhân rước lấy phiền thoái, Tiền lão nhị khẳng định không đáp ứng. Tiền Vương Thị đã bắt đầu bĩu môi. Nhớ trước đây nàng nhà mẹ đẻ hai cái ca ca dọn đi phủ thành thời điểm, liền không nhiều như vậy chuyện này. Một cái tiếp tục bán thịt heo, một cái tiếp tục bán đậu hủ, tiểu sinh ý làm không biết nhiều rực rỡ, hiện nay cũng ở phủ thành ăn ra, mua nhà cửa, căn bản không cần bọn họ giúp đỡ. Nơi nào giống Tiền đại bá hiện tại nói, căn bản chính là đem nhà mình mấy cái nhi tử đều ném cho bọn họ nhị phòng hỗ trợ dưỡng, nàng có thể cao hứng mới là kỳ quái. Tiền nhị ca nhưng thật ra không nói thêm gì. Dù sao đại phòng mấy cái đường huynh đệ cùng hắn quan hệ cũng liền như vậy, không tính xa nhưng cũng không tính gần, trước kia liền cho nhau không thế nào nhìn chúng, mà nay cũng không quá nhiều tiếp xúc cùng ở chung. Hơn nữa Tiền lão nhị nói chính là đi phủ thành, lại không phải đi hoàng thành. Tưởng cũng biết ngày sau theo chân bọn họ nhị phòng tiếp xúc sẽ không quá nhiều, Tiền nhị ca liền càng thêm không thèm để ý. Kia bằng không liền phiền toái nhà các ngươi nhị tiểu tử. Tiền Nguyệt Nhân xác thật người ở Hoàng Thành, cách khá xa, không có biện pháp liên hệ, tổng không thể chờ cái 1-2 năm lại nghĩ cách từ đi. Như thế nghĩ, Tiền đại bá tầm mắt chuyển bay nhanh, liền theo dõi Tiền nhị ca. Nhị phòng trừ bỏ Tiền Nguyệt Nhân gả hảo, Tiền nhị ca cái này tới cửa con rể cũng là cực kỳ mệnh tốt. Nếu không có Tôn gia ở sau lưng chống lưng, Tiền nhị ca nơi nào có thể quá như vậy dễ chịu. Nghe nói Tiền nhị ca chẳng những ở phủ thành khai tiểu lầu, liền ở hoàng thành đều có thân gia, càng thêm trở nên phú quý. Tiền đại bá thật là hâm mộ không thôi. Hắn cũng không cầu nhiều. Mấy cái nhi tử hợp ở bên nhau nếu là có thể ở phủ thành có một nhà tiểu tiệm ăn, Tiền đại bá cũng đã thực thỏa mãn. Nhị tiểu tử, ngươi nói, nếu là ngươi mấy cái đường huynh đệ cũng học ngươi giống nhau ở phủ thành khai cái tiểu tiệm ăn thế nào? Đại bá nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ có thể có bản lĩnh khai một nhà tử lầu, liền một cái tiểu tiệm ăn, bán bánh bao, làm mì sợi gì đó, có phải hay không cũng có thể kiếm không ít tiền bạc. Đây là tiền đại bá bắt đầu bán rau lúc sau chính mình cân nhắc ra tới. Trấn trên đại tử lầu kiếm nhiều, muốn tiền vốn khẳng định cũng nhiều, bọn họ đại phòng lấy không ra. Nhưng nếu là một cái tiểu tiệm ăn, liền không có như vậy đại gánh nặng. Tiền đại bá nhìn kỹ quá, tuy rằng là tiểu tiệm ăn, nhưng chỉ cần sinh ý hảo. Cũng có thể kiếm không ít tiền bạc, khẳng định đủ bọn họ đại phòng ở phủ thành ăn ra. Chỉ cần vài vị đường ca đường đệ nguyện ý chịu khổ, tay nghề lại xác thật không kém, khẳng định có thể đua ra tới. Tiền đại bá đề nghị cũng không thái quá, Tiền nhị ca cảm thấy có thể. Nhưng làm buôn bán chuyện này cũng rất mơ hồ, Tiền nhị ca không có khả năng cấp ra bảo đảm, chỉ xem đại phòng như thế nào vận tác. Đúng không? Chuyện này thật sự có thể thành đúng không? ta liền cảm thấy có thể. Vẫn luôn âm thầm cân nhắc điểm tử rốt cuộc được đến khẳng định, tiền đại bá miễn bản cao hứng cỡ nào, trên mặt là ngăn không được tươi cười. Vốn dĩ liền không phải cái gì đại nạn sự. Chúng ta tiền ra con cháu nào có ngu dốt. Trước kia là chúng ta không có hướng kia phương diện tưởng, hiện nay chúng ta nếu tính toán làm, khẳng định là không nói chơi. Tiền mãi mãi nghe đến đó cũng khôi phục tự tin, bắt đầu khoe ra nổi lên nhà mình con cháu dữ dội có khả năng. Tiền mãi mãi là trưởng bối, chỉ cần nàng không cố ý tìm tra, tiền gia nhị phòng không có khả năng cố ý cùng nàng không qua được. Cho nên chẳng sợ cảm thấy tiền mãi mãi lời nói có chút khuyết đại, tiền lão nhị bọn họ cũng không phản bác, mặc cho tiền mãi mãi dương dương tự đắc. Tiền mãi mãi lại là đem tiền lão nhị bọn họ trầm mặc làm như lớn nhất khẳng định. Chỉ cảm thấy chính mình thương yêu nhất đại phòng con cháu căn bản không cần nhị phòng giúp đỡ. Tiền mãi mãi khí thế tức khắc liền tăng vọt lên, không phải ta nói, lão nhị các ngươi toàn gia cũng chỉ có thể phong cảnh như vậy một hồi. Chờ lần sau các ngươi lại trở về thời điểm, khẳng định cũng đã bị đại phòng toàn gia cấp so không bằng. Cho nên nói à, làm người chính là muốn điệu thấp, không thể quá đắc ý các ngươi nhị phòng hiện nay là gia tẫn nổi bật, không quen nhìn cái này, xem thường cái kia. Chờ về sau nhà các ngươi suy tàn, có các ngươi mất mặt xấu hổ thời điểm. Càng nói càng hứng khởi, tiền mãi mãi đã là thấy tiền gia nhị phòng hướng về phía đại phòng túi đầu túi người hình ảnh, cả người đều cười đến sắp không khép miệng được. Tiền lão nhị ba người là thật không biết tiền mãi mãi ở đắc ý cái gì. Bất quá nếu tiền mãi mãi một hai phải nói như vậy, bọn họ nhận còn không được. Dù sao cũng lười đến cùng tiền mãi mãi khắc khẩu, liền tùy tiền mãi mãi đắc ý đi thôi. Tiền gia nhị phòng có thể không nói lời nào, tiền đại bá lại là không thể không mở miệng. Hắn còn nghĩ làm tiền nhị ca bọn họ giúp đỡ nhà mình nhi từ đâu. Khác không nói, chỉ là như thế nào khai tiệm ăn, như thế nào mời chào sinh ý, không đều đến hướng tiền nhị ca cái này có kinh nghiệm người thỉnh giáo. Cố tình tiền mãi mãi muốn đi theo một bên kéo cẳng, thẳng làm tiền đại bá khí hòa đại, nương, liền tính về sau chúng ta đại phòng ở phủ thành thu xếp nổi lên tiểu tiệm ăn, cũng so ra kém nhị đệ nhà bọn họ tiểu lầu. Nói nữa, nhị đệ bọn họ đều ở hoàng thành ăn ra, sao có thể còn có suy tàn thời điểm. Ngươi cũng đừng nói bừa. L-E-O-S-I-N-G Phần 135 Đệ 135 chương. Như thế nào liền không có suy tàn lúc? Trên đời này nói không tốt sự tình nhiều nhất, hôm nay vẫn là phong cảnh vô hạn, ngày mai liền thua tại trên mặt đất chuyện này còn thiếu. Ta xin khuyên có chút người A, vẫn là muốn nhiều nghe lão nhân ngôn. Bằng không chờ đến về sau biết vậy chẳng làm thời điểm, kêu trời khóc đất cũng vô dụng. Tiền mãi mãi hử lạnh một tiếng, căn bản không sợ đắc tội tiền gia nhị phòng. Khác không nói, nàng tiền nguyệt nhân rốt cuộc là đã gả đi ra ngoài cô nương, có thể thật sự cùng chúng ta này đó nhà mẹ đẻ người một lòng. Nàng hiện nay chính là nhà người khác con dâu. Còn có nhà các ngươi nhị tiểu tử, nói là khai tiểu lầu, nhưng kêu lại như thế nào? Hắn chính là tôn gia tới cửa con rể, kiếm lại nhiều tiền bạc còn không đều là tôn gia. Cùng chúng ta lão tiền gia lại có quan hệ gì? Tiền mãi mãi lời này vẫn là rất khó nghe, hoàn toàn chưa cho nhị phòng lưu chút nào tình cảm. Làm sao vậy? Nàng chính là tiền lão nhị mẹ ruột, tiền lão nhị với ai ném sắc mặt đều được, còn có thể thật mặc kệ nàng cái này mẹ ruột chết sống. Tiền lão nhị thật muốn là dám làm như vậy, nàng xác định vững chắc muốn nháo đến tất cả mọi người biết, tiền lão nhị là cỡ nào không hiếu thuận. Tiền mãi mãi là không có sợ hãi, tiền đại bá lại nhịn không được sinh ra một trận oán khí. Hắn là thật sự không nghĩ ra, tiền mãi mãi vì sao một hai phải cùng nhị phòng không qua được. Hắn đều đã luôn mãi dặn dò trả tiền mãi mãi, không thể lại cùng nhị phòng khởi xung đột. Vốn tưởng rằng tiền mãi mãi sẽ nghe, nào nghĩ đến tiền mãi mãi căn bản là không có nghe tiếng trong thai, thế nhưng còn làm cho nhiều người như vậy mặt cố ý cấp nhị phòng nan kham. Nào đó trình độ đi lên nói, tiền mãi mãi làm sao không phải tự cấp bọn họ đại phòng nan kham. Phải biết rằng đêm nay này bữa cơm, chính là bọn họ đại phòng thỉnh. Nay không phải rõ ràng đánh bọn họ đại phòng mặt sao. Nghĩ đến đây, tiền đại bá sắc mặt ám ám, trở nên không cao hứng cho lắm. Tiền mãi mãi đang đắc y rào rạt nhìn không dám phản bác nàng tiền lão nhị, vừa mới chuẩn bị bổ khuyết thêm vài câu, đã bị tiền gia gia quát lớn ở, được rồi, câm miệng, ngươi bất tranh cãi, sống yên ổn chút, ăn cơm. Không nghĩ tới tiền gia gia sẽ đột nhiên mở miệng, hơn nữa vẫn là trách cứ nàng, tiền mãi mãi nháy mắt liền mặt đỏ lên, không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía tiền gia gia, đương gia. Tiền gia gia không nói nữa, chỉ là cho tiền mãi mãi một cái ngừng nghỉ chút ánh mắt, sắc mặt rất là nghiêm khắc. Thấy tiền gia gia là thật sự sinh khí, tiền mãi mãi liền không dám lại hé răng. Tuy rằng trong lòng như cũ rất là không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể thành thành thật thật bảo trì trầm mặc. Thoáng nhìn tiền mãi mãi rốt cuộc can tâm, tiền gia gia lúc này mới nâng lên mí mắt, nhìn về phía tiền đại bá cùng tiền lão nhị, các ngươi nương là cái lao hồ đồ, tóc dài kiến thức ngắn, các ngươi hai huynh đệ đều đừng nghe nàng, cũng đừng lý nàng. Biết tiền ra ra đây là ở một sự nhịn chín sự lành, càng nhiều vẫn là ở cảnh cáo hắn đứa con trai này không chuẩn sinh sự, tiền lão nhị lạnh lùng cong cong khoe miệng, lười đến phụ họa tiền ra ra. Tiền đại bá lại là nhịn không được cáo trạng, cha, ngài vẫn là muốn nhiều quản quản nương. Có chút lời nói liền tính là người một nhà, cũng không thể tùy tiện nói bậy, thực đả thương người. Lời này nếu là tiền lão nhị nói, tiền mãi mãi khẳng định lập tức phản kích. Mặc dù là tiền ra ra, không chừng cũng sẽ hát đệm lên tiếng ủng hộ. Nhưng là thay đổi tiền đại bá cái này trưởng tử mở miệng, tiền mãi mãi chẳng sợ lại là sinh khí, cũng vẫn là nhịn xuống. Tiền ra ra càng là như thế, chỉ là ánh mắt lạnh lãnh, liền không có bên dưới. Muốn nói nhị phòng có tiền đồ, tiền ra ra tự nhiên cũng là thật cao hứng. Mà khi hắn phát hiện, nhị phòng phú quý cùng hắn cũng không đáp biên, hắn cái này thân cha căn bản chiếm không đến bao lớn chỗ tốt lúc sau, tiền ra ra đối tiền lão nhị đứa con trai này bất mãn liền tiêu lên tới cực hạn. Chẳng sợ hiện giờ tiền lão nhị bọn họ dọn đi hoàng thành, bị chịu tiền lý thôn mọi người cực kỳ hâm mộ, kia lại như thế nào? Tiền ra ra lại không có khả năng bị tiếp đi hoàng thành quá ngày lành, hắn nơi nào chịu cam tâm. Cho nên tiền mãi mãi hành động, kỳ thật chính là được tiền ra ra ngầm đồng ý cùng bảy mưu đặc kế. Bọn họ hai vợ chồng ra thật đúng là nghĩ đến một khối đi, rất là ăn ý hoán thượng tiền lão nhị cùng nhị phòng những người khác, hoàn toàn không mang theo khác nhau. So sánh với dưới, tiền đại bá cái này nhìn như không có gì tiền đồ trưởng tử ở tiền ra ra cùng tiền mãi mãi trong lòng địa vị liền quan trọng nhiều. Ít nhất, bọn họ hai vợ chồng ra mà nay là đi theo trưởng tử xuống qua, ngày sau khẳng định cũng muốn dựa vào trưởng tử cho bọn hắn dưỡng lao tống trung. Đến nỗi xa ở hoàng thành tiền lão nhị, bọn họ nơi nào trông cậy vào được với. Liền tiền tam thúc đều không bằng. Tiền lão nhị cũng không để ý tiền ra ra cùng tiền mãi mãi trong lòng như thế nào xem hắn. Dù sao nên cấp hiếu kính hắn đều cho, nửa điểm không thể so đại phòng cùng tam phòng thiếu, ngược lại ở tiền bạc thượng cấp còn càng nhiều. Nếu như tiền ra ra cùng tiền mãi mãi một hai phải xem hắn không vừa mắt, hắn không có gì để nói, chính hắn không thẹn với lương tâm. Mà tiền mãi mãi lời trong lời ngoài lộ ra muốn đi theo hoàng thành quá phú quý nhật tử ý tứ, tiền lão nhị đã sớm nghe ra tới, lại căn bản không tính toán nói tiếp. Không sai, hắn chính là cố ý, cũng là nhất chân thật ý tưởng cùng tính toán. Thật muốn là chính hắn như thế nào lợi hại, ở hoàng thành ăn ra, hắn xác thật có thể đem chính mình cha mẹ tiếp đi hoàng thành một khối sinh hoạt. Nhưng trên thực tế, chính hắn có thể dọn đi hoàng thành, cũng là thác nữ nhi con rể phúc, nơi nào còn có thể cố ý đưa tiền nguyệt nhân tăng thêm không cần thiết phiền toái. Còn nữa nói, tiền ra ra cùng tiền mãi mãi tuy rằng là trưởng bối, nhưng bọn hắn đối tiền nguyệt nhân cái này thân cháu gái cũng không có cỡ nào hảo. Nếu như tiền ra ra cùng tiền mãi mãi muốn ở tiền nguyệt nhân trước mặt bãi trưởng bối phổ, đoan trưởng bối cái giá, tiền lão nhị là khẳng định sẽ không đáp ứng. Dù sao hắn nơi này lý do rất là chính đáng, hoàn toàn không sợ tiền ra ra cùng tiền mãi mãi thác đại náo sự. Cùng lắm thì liền đem Tề Quân Châu đẩy ra đương tấm một bái. Tiền ra ra cùng tiền mãi mãi gặp lại náo sự, còn có thể nháo đến đông đủ Quân Châu trước mặt đi. Tôn nữ tế cũng không phải là thân tôn tử, nói đến cùng như cũng là người ngoài, không giống nhau. Tiền ra ra cùng tiền mãi mãi nơi nào không biết đạo lý này. Cũng đúng là bởi vì có Tề Quân Châu cái này tôn nữ tê ở, bọn họ hai người cố nhiên thực không cao hứng, lại cũng không dám có cái gì đại động tác. Nhiều lắm cũng chính là chờ đến tiền gia nhị phòng trở về tiền lý thôn, bọn họ trong tối ngoài sáng cấp nhị phòng một ít sắc mặt cùng năng kham, vì vẫn là nhiều từ nhị phòng trong tay lại vớt điểm chỗ tốt. Bất quá hôm nay xem ra, bọn họ tính toán khả năng lại muốn thất bại. Chỉ là nghĩ, tiền ra ra cùng tiền mãi mãi liền nín thở thực, sắc mặt đều không phải rất đẹp. Bởi vì tiền ra ra cùng tiền mãi mãi này một náo, nguyên bản còn tính náo nhiệt cơm chiều trên bàn lập tức trở nên quặng cu é xuống dưới. Chẳng sợ tiền đại bá cùng tiền đại bá mẫu lúc sau vẫn luôn đều thực nỗ lực sinh động không khí, cũng vẫn như cũ không có tác dụng gì. Nguyên nhân vô hắn, tiền gia nhị phòng đều không tiếp lời. Tiền lão nhị cùng tiền vương thị vốn dĩ liền không phải cái gì hảo tính tình. Nhìn ra tiền gia gia cùng tiền mãi mãi cũng không hoan nghênh bọn họ nơi nào còn sẽ ôn tồn phối hợp. Tiền nhị ca cũng là cái ngạnh tính tình. Hắn vốn dĩ có thể trực tiếp cùng tiền mãi mãi thuyết minh, hắn tuy rằng là tới cửa con rể, nhưng phủ thành cùng hoàng thành tiểu lầu đều cùng tôn gia không có bất luận cái gì quan hệ, tất cả đều là hắn ở qua tay. Đặc biệt là phủ thành phúc lộc tiểu lầu, hoàn toàn không có tôn trưởng quầy thân ảnh, từ đầu tới đuôi đều là độc thuộc về hắn một người tiểu lầu. Đây chính là trói lọi có thể phản bác tiền mãi mãi sự thật, cũng là hắn hiện giờ rất có tiền đồ chứng cứ. Nhưng là, tiền nhị ca không nghĩ nói cho tiền mãi mãi nghe, cũng không nghĩ làm tiền mãi mãi biết được. Khiến cho tiền mãi mãi bọn họ chắc hẳn phải vậy nhận định, trong tay hắn tiểu lầu đều là tôn gia hảo. Cứ như vậy, tiền mãi mãi bọn họ mặc dù tưởng chiếm tiện nghi, cũng không có biện pháp từ hắn nơi này xuống tay. bọn họ nhị phòng vốn dĩ chính là Tiền Nguyệt Nhân lợi hại nhất, hắn thư chi. Hiện nay ở Tiền mãi mãi bọn họ trong mắt cùng trong lòng, Tiền Nguyệt Nhân là đã xuất giá cô nương, không đáng tin cậy. Hắn là nhà người khác tới cửa con rể, đồng dạng không đáng tin cậy. Ngoài ra Tiền Đại ca cùng Tiền Tam ca đều không coi là cỡ nào lợi hại, Tiền mãi mãi bọn họ tâm tự nhiên cũng dưỡng không lớn, nhiều lắm cũng chính là đỏ mắt ghen ghét, lại ngoài miệng toàn vài câu. Càng nhiều, liền không có. Nào đó trình độ thượng mà nói, như vậy cục diện cũng khá tốt. Ít nhất, Tiền Nhị ca cảm thấy không có hại, cũng không phải như vậy để ý thanh danh. Đến nỗi những người khác muốn nghĩ như thế nào hắn, lại là thấy thế nào hắn, căn bản thương tổn không đến Tiền Nhị ca mảy may. Hắn hiện giờ ở Hoàng Thành Nhật Tử miễn bàn nhiều an ổn, đã phong cảnh lại an nhàn, nơi nào yêu cầu để ý mặt khác. Cơm nước xong, Tiền Lão Nhị không có ở đại phòng nhiều ngốc, thẳng đứng dậy chạy lấy người. Mặc cho Tiền Đại Bá cùng Tiền Đại Bá mẫu như thế nào giữ lại, đều không làm nên chuyện gì. Long tràn đầy bất đắc dĩ tiến đi nhị phòng ba người, Tiền Đại Bá lần thứ hai xoay người thời điểm, sắc mặt đã là đen nhánh một mảnh. Nương, ngươi lần sau nếu là còn như vậy nói nhị phòng, chúng ta đại phòng lại thỉnh nhị phòng lại đây ăn cơm thời điểm, nương ngươi cũng đừng lại ra mặt. Ta làm ta tức phụ đem đồ ăn đơn độc cho ngươi đưa đến trong phòng đi, ngươi tưởng như thế nào ăn đều được, chính là đừng trở ra nháo sự. Ta nói sai cái gì ta? Còn không chuẩn ta ra tới ăn cơm, ngươi là có bao nhiêu đại mặt? Bị coi trọng trưởng tử thân thủ và mặt, Tiền mãi mãi miễn bản nhiều nén giận. Đúng vậy, ngươi là cái gì cũng chưa nói sai. Nhưng ngươi nói những cái đó, trừ bỏ đắc tội với người bên ngoài, có thể có chỗ tốt gì? Ta là thật muốn không thông, nhị phòng hiện giờ đều có thể dọn đi Hoàng Thành ăn ra, nương ngươi không hảo hảo nghĩ như thế nào nịnh bợ lấy lòng nhị phòng, còn một hai phải cùng nhị phòng làm ầm ĩ, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu ngươi? Tiền đại bá cau mày hỏi Tiền mãi mãi nói, ta có thể tưởng cái gì? Ta còn không phải là vì các ngươi hảo. Nhị phòng hiện giờ đều dọn đi Hoàng Thành, trời cao hoàng đế xa, ngươi không thừa dịp bọn họ khó được trở về Tiền Lý thôn, hảo sinh bái điểm thứ tốt trở về, các ngươi còn trông cậy vào bọn họ đi Hoàng Thành lại nhớ đến các ngươi. Tiền mãi mãi không cảm thấy chính mình có sai, ngược lại cảm thấy Tiền đại bá là cái ngốc, liền sự tình nặng nhẹ nhanh chậm đều phân không rõ. Nhị đệ bọn họ trở về thời điểm, không phải đã cấp nhà ta đưa tới không ít đồ vật. Nương ngươi còn ngại không đủ. Tiền đại bá là tưởng định bợ nhị phòng chiếm chút chỗ tốt, nhưng cũng không coi là đặc biệt lòng tham. Ở hắn mà nói, nhị phòng đã cho, vậy đủ rồi. Hắn không nghĩ tới lại muốn càng nhiều, cũng không cảm thấy Tiền lão nhị bọn họ mua quá ít. Điểm này đồ vật là đủ rồi. Bọn họ đều có tiền bạc ở Hoàng Thành ăn ra, thiếu điểm này tiền bạc. Lão đại, không phải nương một hai phải nói ngươi, ngươi chính là làm người quá thật thành, mới có thể nơi nơi có hại. Phàm là ngươi giống lão nhị cùng lão tam như vậy ra mặt dày chút, nhà chúng ta mà nay nhật tử không chừng quá có bao nhiêu hảo đâu. Đối với trong nhà bán rau sinh ý bị Tiền tam thúc cấp đi, Tiền mãi mãi ngoài miệng không có trách cứ trả Tiền đại bá, trong lòng chưa chắc không có ghét bỏ trả Tiền đại bá quá mức thật thành, không bằng Tiền tam thúc như vậy có khả năng có bản lĩnh. Đệ 136 chương. Tuy nói đều là chính mình thân nhi tử, nhưng Tiền đại bá mới là cùng nàng cùng nhau sinh hoạt trưởng tử, Tiền mãi mãi khẳng định càng để ý Tiền đại bá một ít. Ở Tiền mãi mãi nơi này, nên là trưởng tử quá tốt nhất, thường thường giúp đỡ một chút nhị phòng cùng tam phòng, đây mới là đối, cũng là nàng sở nhạc thấy. Nơi nào giống hiện nay, nhị phòng cách khá xa xa, đại phòng căn bản là không đủ trình độ biên. Ngay cả đồng dạng lưu tại Tiền Lý thôn tam phòng, mắt nhìn cũng một ngày quá so một ngày hảo, sắp muốn đem đại phòng ném ở phía sau. Tiền mãi mãi sao có thể không nóng nảy? Nương! Chính ngươi nghe một chút, ngươi này nói đều là nói cái gì? Tam đệ thế nào, ta liền không nói nhiều. Nhị đệ là thật không xin lỗi nhà ta, ngươi như thế nào liền hắn cũng ghi hận thượng. Tiền đại bá nhíu mày, không phải rất muốn cùng Tiền mãi mãi khởi tranh chấp, lại rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống. Hắn như thế nào thì tốt rồi. Hắn còn không có xin lỗi nhà ta. Chính hắn mà nay quá đều là cái gì ngày lành, thế nhưng nửa điểm cũng không nghĩ giúp đỡ chúng ta này đó thân nhân, ngươi còn cảm thấy hắn là cái tốt. Cười lạnh một tiếng, Tiền mãi mãi hận sắt không thành thép trừng mắt Tiền đại bá. Thế tất muốn đem Tiền đại bá sai lầm ý niệm lại cấp đảo ngược. Nhị đệ như thế nào không có giúp đỡ nhà ta? Nếu không phải nhị đệ đem bán rau sinh ý qua tay đưa cho ta, chúng ta đại phòng có thể có hiện nay ngày lành quá. Nương ngươi thật muốn là tưởng quái, cũng nên quái tam đệ người nọ quá âm hiểm, liền biết cùng chính mình ruột thịt huynh trưởng đoạt sinh ý, hoàn toàn không đem ta cái này thân đại ca để vào mắt cùng trong lòng. Nghĩ đến phía trước Tiền tam thúc cũng ý đồ tranh đoạt trả tiền lão nhị bán rau sinh ý, chỉ là không có thuận lợi thành công. Cuối cùng bị bắt từ bỏ, Tiền đại bá đối Tiền tam thúc bất mãn liền càng nhiều. Người tam đệ kia cũng là vì nhà mình sinh kế, không có biện pháp mới như vậy làm. Hắn nếu là cùng người khác đoạt sinh ý, người khác có thể dễ dàng tha được hắn. Cũng liền ngươi là hắn thân đại ca, chẳng sợ bị hắn chiếm tiện nghi, ngươi cũng sẽ nhớ đều là nhà mình thân huynh đệ, tạm thời tính. Này không phải cũng là không có biện pháp chuyện này sao? Đổi thành tiền lão nhị cái kêu ý chí sắt đá, chỉ biết đem ngươi tam đệ bức cho không có đường sống có thể đi, thậm chí hận không thể chúng ta đại phòng cùng tam phòng người đều chết sạch hắn mới thư thái. Ra ngoài tiền đại bá ngoài ý liệu chính là, tiền mãi mãi cũng không có thuận theo hắn nói, đi theo cùng nhau mắng tiền tam thúc như thế nào không đúng. Ngược lại, tiền mãi mãi như cũng nhận định tiền lão nhị mới là không đúng, sở hữu sai lầm đều ra ở tiền gia nhị phòng trên người, cùng đại phòng cùng tam phòng không có bất luận cái gì quan hệ. Tiền đại bá nguyên bản còn nghĩ, tiền mãi mãi là bất công bọn họ đại phòng, lúc này mới một cái kính bố trí tiền gia nhị phòng không phải. Lúc này nghe được tiền mãi mãi cái gọi là lời lẽ chính đáng nói hiệu nói vượng, lời trong lời ngoài đều ở che chở tiền tam thúc, tiền đại bá nhất thời liền không đáp ứng. Đêm đen mặt tới, tiền đại bá ngự khí liền không phải rất êm hay, hợp lại nương không phải ở vì ta cái này trưởng tử xuất đầu, đơn thuần chính là không quen nhìn nhị đệ toàn gia a. Kia không bằng ngày mai tam phòng thỉnh nhị đệ bọn họ qua đi ăn cơm thời điểm, nương dứt khoát cũng cùng qua đi, lại giúp tam phòng làm ồn ào, nhìn xem có thể hay không từ nhị đệ bên kia chiếm được cái gì chỗ tốt. Tiền mãi mãi tự nhận nàng là một lòng vì đại phòng, kết quả lại bị tiền đại bá một đốn âm dương quái khí châm trọng, thẳng đem nàng tức giận đến không nhẹ, hơn nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới. Lão đại, như thế nào đối với ngươi nương nói chuyện? Tiền gia gia cũng không nghĩ tới, tiền đại bá sẽ cùng tiền mãi mãi giang thượng, vẫn là vì tiền lão nhị minh bất bình. Ở tiền gia gia xem ra, căn bản không cái này tất yếu, cũng không đáng. Cha, ta là thiệt tình cảm thấy ta nương lần này làm thực không đúng. Tựa như nương nói như vậy, nhị phòng có thể có hiện nay ngày lành, toàn dựa vào tiền nguyệt nhân cùng nhà bọn họ nhị tiểu tử. Nhưng là, nguyệt nha đầu là xuất giá cô nương, nhị tiểu tử là ở rể tới cửa con rể. Đây đều là rõ ràng sự thật, nương còn một hai phải tìm nhị phòng làm ầm ĩ cái gì? Nương muốn làm gì? Lại muốn được đến cái gì? Nương cảm thấy, là nguyệt nha đầu sẽ ngàn dặm xa xôi hồi tiền lý thôn cấp chúng ta đại phòng đưa chút chỗ tốt. Vẫn là nhị tiểu tử có thể con hắn nhạc ra đem tiểu lầu kiếm tiền bạc đều lấy về tới cấp chúng ta đại phong hoa. Đây đều là không có khả năng sự sao, chúng ta trong lòng không đều hiểu rõ. Đón nhận tiền ra ra trách cứ ánh mắt, tiền đại bá không có thoái nhượng, nghiêm túc trả lời. Tiền ra ra đương nhiên biết, tiền đại bá nói chính là đối. Nhưng là trên đời này nào có như vậy có rất nhiều phi đúng sai. Nhà mình cha mẹ nói liền tính không đúng, nhưng cũng không đến mức bị như vậy giáp mặt chống đối đi. Còn nữa nói, bọn họ hai vợ chồng già có thể có cái gì tư tâm. Còn không đều là vì đại phòng nhật tử có thể quá càng tốt. Nhìn tiền đại bá giờ này khắc này khí đỏ mặt tía thai bộ dáng, làm cho giống như bọn họ hai vợ chồng già là cái gì bụng dạ khó lường ác nhân dường như, giống lời nói sao. Thành, lại không phải cái gì đại sự, người trong nhà nơi nào yêu cầu so đo nhiều như vậy. Việc này như vậy đình chỉ, đều đừng nhắc lại. Lão đại ngươi đừng cứng cỏi chỉ trích con mẹ ngươi không phải, ngươi nương về sau sẽ không còn như vậy. Tiền ra ra như thế ngôn ngữ, chính là muốn đại sự hóa tiểu, trực tiếp bóc qua việc này. Đến nỗi tiền mãi mãi kế tiếp còn có thể hay không như vậy, tiền ra ra đều có tính toán trước, liền không cần tiền đại bá nhiều quảng. Tiền đại bá xác thật cũng không thể đem tiền mãi mãi thế nào. Tiền ra ra đều như vậy tỏ thái độ, hắn còn có thể nói cái gì. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật nhắm lại miệng, không bao giờ nói mặt khác. Bên kia, rời đi tiền ra đại phòng tiền vương thị một bên hướng nhà mình đi. Một bên toái toái niệm bắt đầu nói thầm nổi lên tiền mãi mãi không thể hiểu được, ngôn ngữ gian không thiếu đối tiền mãi mãi bất mãn. Tiền lão nhị cùng tiền nhị ca cũng chưa ra tiếng, nếu không có phản bác tiền vương thị, nào đó trình độ thượng cũng là đối tiền vương thị tán thành. Tiền gia nhị phòng ở đại phòng phát sinh không thoải mái sự tình, tiền tam thúc thực mau sẽ biết. Đối này, hắn thật cao hứng, thật là ở nhà cười to một hồi lâu. Mệt tiền đại bá còn một bộ mắt trông mong một hai phải đem tiền lão nhị bọn họ cướp đi đại phòng ăn cơm tích cực biểu hiện. Kết quả đâu? Còn không phải không có thể thành công đem người lấy lòng, ngược lại trực tiếp đem người cấp đắc tội. Nếu là làm tiền đại bá sớm biết rằng sẽ phát sinh loại tình huống này, có phải hay không cũng không dám tranh cãi nữa cùng hắn đoạt mời khách. Lần này, tiền đại ca tổng nên biết, đừng chuyện gì nhi đều cấp đi phía trước vọt đi. Nay là người, vẫn là cần thiết đến có tự mình hiểu lấy. Bất quá, đây cũng là đưa tiền tam thúc một cái cảnh giác. Chờ đến ngày kế tiền tam thúc ra mời khách thời điểm. Tiền tam thúc chiêu đãi liền rất là tiểu tâm cẩn thận. Tiền gia nhị phòng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cố tình cùng đại phòng cùng tam phòng nháo cái gì mâu thuẫn, khởi cái gì xung đột. Chỉ cần đại phòng cùng tam phòng không cố ý nháo sự, tiền lão nhị bọn họ thái độ cũng là thực thản nhiên. Cho nên ở tiền tam thúc nơi này ăn cơm không khí, xác thật so ở đại phòng muốn càng tốt. Tiền Tam Thúc miễn bàn nhiều đắc ý, một tiễn đi nhị phòng liền lập tức chạy tới cùng Tiền Đại Ca khoe ra. Tiền Đại Bá không nghĩ để ý tới Tiền Tam Thúc, cũng lười đến cùng Tiền Tam Thúc cãi nhau. Nhà bọn họ hôm qua buổi tối xác thật nháo đến không thế nào vui sướng, nhưng hắn tin tưởng, nhị phòng người một nhà cũng không sẽ bởi vậy liền giận chó đánh mèo bọn họ đại phòng. Còn nữa nói, Tiền Lao Nhị đã đáp ứng giúp đỡ bọn họ đại phòng cháu trai, liền sẽ không lại sửa miệng. Tới rồi lúc ấy, Tiền Tam Thúc mới nên khóc. Nói thật, lần này trở về Tiền Lý Thôn, Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị quá cũng không phải thực sung sướng. Thậm chí rời đi Tiền Lý Thôn thời điểm, bọn họ hai người đều rất là thật dài nhẹ nhàng thở ra, trong khoảng thời gian ngắn đều không nghĩ lại trở về. Chẳng sợ Tiền Thị tộc nhân đều rất nhiệt tình, liền tộc trưởng đều tự mình luôn mãi giữ lại, cũng không có thể dao động Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị muốn rời đi tâm. Tiền Nhị Ca liền càng không cần đề ra. Hắn toàn bộ hành trình chính là trở về đi ngang qua sân khấu. Mặc kệ người khác nói như thế nào, thấy thế nào, Tiền Nhị Ca đều không thế nào để ý. Dù sao hắn mà nay đối Tiền Lý Thôn là không có bất luận cái gì trông cậy vào. Hắn ngày sau muốn lưu địa phương không phải Hoàng Thành chính là Phủ Thành, cùng Tiền Lý Thôn thật là không có khả năng lại có quá nhiều tiếp xúc cùng ở chung. Như vậy Tiền Lý Thôn những người này thái độ, tự nhiên mà vậy liền đối Tiền Nhị Ca không có ảnh hưởng quá lớn. Đến nỗi Tiền Đại Bá cùng Tiền Tam Thúc, nếu như Tiền Lão Nhị nguyện ý lại bảo trì liên hệ, vậy liên hệ. Nếu như không muốn, bọn họ cho nhau chi gian quan hệ chỉ biết càng ngày càng đạm mạc, chờ đến lại tiểu đồng lứa lớn lên, sợ là liền khi còn bé tình cảm đều không còn nữa tồn tại. Này nghĩ, Tiền Nhị Ca càng thêm sẽ không tương lai tự Tiền Gia Gia cùng Tiền mãi mãi bọn họ tính kế để ở trong lòng. Rốt cuộc, chỉ cần rời đi Tiền Lý Thôn, bọn họ gặp mặt chú định chỉ biết càng ngày càng ít. Lại nhiều bất mãn cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Tiền Đại Bá không nghĩ tới nhị phòng đi nhanh như vậy. Hắn còn tưởng rằng, nhị phòng lại nói như thế nào cũng sẽ ở Tiền Lý Thôn ngây ngốc ít nhất nửa tháng. Ấn kế hoạch của hắn cùng an bài, bọn họ đại phòng mấy cái nhi tử đến lúc đó có thể trực tiếp cùng nhị phòng cùng nhau rời đi, đi hướng phủ thành lao tới tân tiền đồ. Chính là nhị phòng đi nhanh như vậy, đại phòng căn bản không kịp chuẩn bị. Chờ Tiền Đại Bá biết được việc này thời điểm, đã vì khi đã muộn. Không có biện pháp. Hắn cũng chỉ có thể vội vàng tìm tới Tiền Lão Nhị, lưu lại Tiền Đại Ca ở phủ thành địa chỉ, chờ nhà mình nhi tử đi phủ thành lại đi thối Tiền Lẻ Đại Ca. Cố ý. Khẳng định chính là cố ý. Chiếu ta xem, bọn họ nhị phòng căn bản là không nghĩ tới muốn giúp đỡ chúng ta đại phòng. Còn nói cái gì mang theo đại phòng cháu trai đi phủ thành khai tiểu tiệm ăn, hiện tại làm đều là chuyện gì. Bọn họ trực tiếp liền chạy lấy người, vẫn là vô thanh vô tức chạy lấy người, căn bản là không có thông báo chúng ta này đó người nhà một tiếng. A, tất cả đều là vong ân phụ nghĩa Bạch Nhã Lang, nơi nào là thật sự đem chúng ta này đó thân nhân đương người một nhà. Tiền mãi mãi vốn dĩ liền đối Tiền gia nhị phòng rất là bất mãn. Lại có như vậy một cái cớ, Tiền mãi mãi lập tức lại bắt đầu đoán thượng Tiền Lão Nhị vô tình vô nghĩa. Lúc này đây, liền Tiền Đại Bá cũng chưa lại mở miệng khuyên nhiều. Hắn vốn tưởng rằng, ít nhất Tiền Lão Nhị là hiểu được hắn cái này đương đại ca dụng tâm lương khổ, sẽ không tùy tùy tiện tiện giận chó đánh mèo hắn. Nhưng mà trên thực tế, hắn xem trọng Tiền Lão Nhị đối hắn huynh đệ tình nghĩa. Nếu như chỉ là chính hắn, Tiền Đại Bá sẽ không sinh khí. Nhà mình huynh đệ sao, cũng không cần so đo nhiều như vậy. Nhưng Tiền Lão Nhị thế nhưng liền đại phòng cháu trai nhóm đều không quan tâm. Rõ ràng ngay từ đầu là Tiền Lão Nhị chính mình đáp ứng muốn giúp đỡ bọn họ đại phòng này đó cháu trai. Trở về, lập tức cho bọn hắn thu thập đồ vật, làm cho bọn họ đều đuổi theo phụ thành. Đến lúc này, Tiền gia gia rốt cuộc ổn không được, hạ đạt mệnh lệnh cùng chỉ thị. Nhị phòng muốn buông tay mặc kệ đại phòng sự tình, tưởng đều đừng nghĩ. Không đem đại phòng này đó cháu trai giúp nâng dậy tới phía trước, chuyện này liền không tính xong. L-E-O-S-I-N-G Phần 137 Đệ 137 chương. Xong không xong, Tiền Lão Nhị căn bản là không để ở trong lòng. Tiền Đại Bá một bên tình nguyện nhận định, Tiền Lão Nhị đáp ứng rồi muốn giúp đỡ đại phòng này đó cháu trai. Nhưng trên thực tế, Tiền Lão Nhị từ đầu tới đuôi cũng chưa nói qua nói như vậy. Chẳng qua Tiền Đại Bá cảm thấy, hắn đã ở Tiền Lão Nhị trước mặt đề ra nhà mình mấy cái nhi tử muốn đi phủ thành khai tiểu tiệm ăn sự tình, Tiền Lão Nhị thân là trưởng bối đương nhiên liền cần đến giúp đỡ cùng chiếu cố tiểu bối. Nhưng trên thực tế, Tiền Lão Nhị bọn họ không có ở phủ thành lưu lại, thẳng liền đi trước Hoàng Thành. Theo chân bọn họ cùng nhau rời đi, còn có Tiền Đại Ca một nhà, cùng với Vương gia người. Nguyên bản Tiền Đại Ca còn không có tính toán đi Hoàng Thành. Hắn ở phủ thành làm chính là bán rau sinh ý. Này vừa đứt ít nhất đến hơn nửa năm, hắn thực sự luyến tiếc. Nhưng Tiền Vương thì nói, liền Vương gia hai vị cứu cứu đều không tính toán làm buôn bán, nói cái gì cũng phải đi Hoàng Thành nhìn xem. Tiền Đại Ca thoáng một do dự, đã bị Tiền Đại Tẩu khuyến khích động. Lại sau đó, đại gia đơn giản liền đồng thời xuất động, đều ngồi trên xe ngựa. Kể từ đó, chờ Tiền đại bá ra vài vị đường huynh đệ gặp gành rốt cuộc đến phủ thành, bên này đã không có quen biết thân nhân. Chỉ là đặt chân mà, bọn họ liền tìm không đến, càng miễn bản thu xếp khai tiểu tiệm ăn. Cũng không biết đại phòng chính lâm vào luống cuống tay chân kinh hoàng bên trong, Tiền lão nhị đoàn người ở lặn lội đường xa lúc sau, cuối cùng về tới hoàng thành. Cha! Nương! Nhìn thấy Tiền lão nhị cùng Tiền vương thị bọn họ bình an trở về, Tiền Nguyệt Nhân lập tức đón đi lên. Nguyệt nha đầu! Tiền lão nhị bọn họ cũng rất tưởng niệm Tiền Nguyệt Nhân. Tiền vương thị trực tiếp liền ôm lấy Tiền Nguyệt Nhân, Tiền lão nhị còn lại là kích động không thôi ôm lấy nhà mình tiểu ngoại tôn nữ cùng tiểu cháu ngoại. Tiền nhị ca cũng là trước tiên chạy về phía Tiền nhị tẩu. Bởi vậy một hồi chậm trễ, Tiền nhị tẩu trong bụng hải tử đều đã sinh ra, thẳng đem Tiền nhị ca xem lại là cao hứng lại là ấy nấy. Thân là trượng phu, hắn hẳn là lưu tại Tiền nhị tẩu bên người, hảo hảo chiếu cố Tiền nhị tẩu. Tiền nhị tẩu nhưng thật ra không có ghi hận Tiền nhị ca. Đối với Tiền nhị ca không ở nhà, nàng tuy nói có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có gặp được bất luận cái gì việc khó. Rốt cuộc tôn trưởng quầy cùng tôn phu nhân là vẫn luôn đều một tấc cũng không rời canh giữ ở bên người nàng. Lại có Tiền Nguyệt Nhân cùng Vu Nương Tử bọn họ chiếu cố, Tiền nhị tẩu đứa nhỏ này sinh thực thư thái, không có đã chịu đinh điểm ủy khuất. Tâm tình hảo, mặt khác cũng liền không như vậy không xong. Cho nên nhìn đến Tiền nhị ca ấy nấy, Tiền nhị tẩu không những không cùng Tiền nhị ca nháo, ngược lại còn ôn tồn an ủi nổi lên Tiền nhị ca, chỉ xem quanh mình mọi người buồn cười không thôi. Chân chính tới Hoàng Thành, Tiền đại ca thật là mở rộng tầm mắt. Không thể không thừa nhận, Hoàng Thành xác thật so Phủ Thành càng thêm hảo. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, Phủ Thành cũng đã cũng đủ phồn hoa cùng náo nhiệt. Mà nay Tiền đại ca mới biết được, nguyên lai vẫn là chính hắn tầm mắt quá nhỏ, kiến thức không đủ nhiều. Bất quá nói đến chuyển đến Hoàng Thành, Tiền đại ca vẫn là không có hạ quyết tâm. Ở điểm này, Tiền đại tẩu cùng hắn là giống nhau ý tưởng. Hoàng Thành cố nhiên thực hảo, lại không thích hợp bọn họ người một nhà. Cùng với áp lực pha đại lưu tại Hoàng Thành, còn không bằng an an ổn ổn ở Phủ Thành quá tự tại hòa thuận vui vẻ nhật tử. Vương gia người cũng là hung hăng bị sợ ngây người. Trước kia bọn họ liền nghĩ tới, Hoàng Thành khẳng định so Phủ Thành hảo, nhưng cũng giới hạn trong chính bọn họ tưởng tượng, hoàn toàn không có dự đoán được chân chính Hoàng Thành thế nhưng như vậy phồn hoa. Cùng Tiền đại ca giống nhau, bọn họ đảo cũng không nghĩ đến Hoàng Thành an gia. Sinh thời có thể tới Hoàng Thành tận mắt nhìn thấy xem, cũng đã là bọn họ đời này lớn nhất tâm nguyện. Mà nay có thể được đến thực hiện, bọn họ rất là kích động, cũng cực kỳ thấy đủ. Còn có Vương lão đầu cùng Vu Nương Tử hai vị này trưởng bối, Vương gia người cũng là phát ra từ nội tâm khâm phục. Trước kia bọn họ đều còn lưu tại Điền Gia thôn thời điểm, Vu Nương Tử chính là cái nhân vật lợi hại. Mà nay một đường từ Phủ Thành chuyển đến Hoàng Thành, càng là đủ có thể thấy ở Nương Tử không giống người thường. Nghĩ lại Vương lão đầu thế nhưng có thể đem Vu Nương Tử cưới về nhà, nhưng còn không phải là bọn họ lao Vương gia phúc khí. Đã từng một lần, Vương gia đại cứu mẫu cùng nhị cứu mẫu còn lặng lẽ nói thầm quá mức Nương Tử không phải. Cảm thấy Vu Nương Tử cái này mẹ kế làm một đinh điểm cũng không xứng trước, cũng liền phân ra thời điểm nhiều cho bọn họ một ít ngân lượng, mặt khác giúp đỡ cùng chiếu cố liền cái gì cũng đã không có. Nơi nào giống nhà người khác trường bối, còn sẽ hỗ trợ mang hài tử, làm thủ công nghiệp linh tinh. Chẳng qua Vu Nương Tử đã thả ra lời nói tới, không cần bọn họ hỗ trợ dưỡng lão. Thậm chí Vương gia đại cứu mẫu cùng nhị cứu mẫu mặc kệ có lại nhiều bất mãn, cũng chỉ có thể chịu đựng. Đương nhiên, sau lưng các nàng cũng không thiếu chửi thầm, Vu Nương Tử cũng liền ngoài miệng nói thật dễ nghe, thật tương đương Nương Tử lao nhúc nhích không được, các nàng sao có thể không chiếu cố. Chẳng lẽ còn thật muốn trơ mắt nhìn Vu Nương Tử đi tìm chết? Nhưng là hiện nay các nàng là thật sự tin, Vu Nương Tử chưa bao giờ nghĩ tới muốn các nàng hỗ trợ dưỡng lao. Rốt cuộc Vu Nương Tử đã là chuyển đến Hoàng Thành, vẫn luôn đi theo Tiền Nguyệt Nhân đưa cháu ngoại gái này trụ, theo chân bọn họ Vương gia thực sự không có gì tiếp xúc cơ hội. Nhìn Tiền Nguyệt Nhân ý tứ, là tính toán đem Vu Nương Tử cùng Vương lão đầu đều lưu tại Hoàng Thành. Như vậy về sau khẳng định cũng là Tiền Nguyệt Nhân vì Vu Nương Tử cùng Vương lão đầu dưỡng lao tống trung, nơi nào còn luôn được đến bọn họ Vương gia người. Người sống cả đời, có thể giống Vương lão đầu cùng Vu Nương Tử như vậy vì chính mình tìm được như thế an ổn dưỡng lao, cũng là cực kỳ làm người cực kỳ hâm mộ. Ít nhất chờ đến bọn họ Vương gia người tuổi già, sợ là không tốt như vậy mệnh. Khó được tới một chuyến Hoàng Thành, mặc kệ là Vương gia người vẫn là Tiền đại ca bọn họ, đều không có vội vã rời đi, vẫn luôn ở Hoàng Thành ở vài tháng, mới khởi hành hồi Phủ Thành. Tiểu muội, chờ bọn nhỏ lại đại điểm, nhớ rõ dẫn bọn hắn cùng nhau hồi Phủ Thành tới, đại tẩu làm rất nhiều ăn ngon chiêu đãi các ngươi. Tiền đại tẩu đối Tiền Nguyệt Nhân cái này cô em chồng từ trước đến nay rất là thân cận. Lần này Hoàng Thành một hàng, nàng đối Tiền Nguyệt Nhân liền càng thêm xem với con mắt khác. rất rõ ràng nhà bọn họ mọi người có thể có hiện nay ngày lành, đều là dựa vào tiền nguyệt nhân, tiền đại tẩu trước nay đều không keo kiệt đối tiền nguyệt nhân thiện ý, rất là nhiệt tình phát ra mời. Hảo A. Chờ về sau có thời gian, chúng ta liền hồi phủ thành đi trụ một đoạn thời gian. Biết tiền đại tẩu là phát ra từ nội tâm mời, tiền nguyệt nhân cười trả lời. Tiền đại tẩu tức khắc liền cười, cũng không quên hướng về phía tiền nhị tẩu cùng tiền tam tẩu gật gật đầu. Hai người các ngươi cũng nhớ rõ a, đến lúc đó cùng nhau trở về. Có đại tẩu ở phủ thành, cần phải hảo sinh chiêu đãi các ngươi mới được. Tiền nhị tẩu cùng tiền tam tẩu liền đều đi theo tiếng, vui tươi hớn hở đồng ý. Mắt nhìn tiền gia chị em dâu cho nhau chi gian quan hệ như thế hòa hợp, tiền vương thị vẫn là thực vừa lòng. Nàng tuy rằng có chút bất công, nhưng đều là nhà mình hai tử, nàng khẳng định hy vọng mọi người đều có thể quá hảo. Giống hiện nay như vậy không có bất luận cái gì mâu thuẫn cùng xung đột ở chung, liền khá tốt. Tiền vương thị rất là nhạc thấy, cũng mong đợi về sau đều có thể như vậy, kia mới là lâu lâu dài dài hòa thuận vui vẻ. Tiến đi tiền đại ca người một nhà cùng vương gia người, tiền nguyệt nhân bọn họ nhật tử lần thứ hai khôi phục ấm áp bình tĩnh, thật là xuôi gió xuôi nước. Cũng là ở ngay lúc này, Thề Quân Châu thăng quan. Bởi vì là rất tốt sự, tiền nguyệt nhân tự mình xuống bếp, làm hảo một bữa cơm đồ ăn, chính là vì chúc mừng, càng là vì khao Tề Quân Châu vất vả. Tề Quân Châu cũng không nghĩ tới lần này thăng quan sẽ có danh ngạch của hắn. Hắn ở trong triều không coi là cỡ nào thấy được, bản nhân lại cực kỳ không thích kéo bè kéo cánh, cũng không đi đứng thành hàng. Thậm chí hắn tuy rằng không hề là mới vào triều, lại cũng không có gì trí giao hảo hữu, có vẻ rất là cao ngạo. Nào đó trình độ thượng, cũng là không thảo hỉ. Không thành tưởng hôm nay lâm triều thượng, thánh thượng phá lệ tự mình điểm hắn danh. Lại sau đó, hắn liền thăng quan, nhảy trở thành trong triều chạm tay là bỏng mới phát nhân vật. Mặc kệ nói như thế nào, Tề Quân Châu thăng quan khẳng định là đại hỷ sự, người trong nhà đều thật cao hứng, sôi nổi tỏ vẻ muốn nghiêm túc chúc mừng. Ngược lại là Tề Quân Châu, trước sau như một thong dong cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Với hắn, muốn có được đồ vật hiện nay đều có. Càng nhiều, có thể có, hắn sẽ quý trọng. Không thể có, hắn cũng sẽ không đỏ mắt, càng sẽ không sinh ra mặt khác không cần thiết suy suốt cảm xúc. Có lẽ đúng là bởi vì Tề Quân Châu này phân không thèm để ý bình thường tâm. Hắn bản nhân ở thánh thượng trong mắt ấn tượng vẫn luôn đều thực hảo. Khác triều thần hoặc chính trực hoặc định nọt, có một khang trung dũng, cũng có đầy bụng tính kế, thánh thượng tự xưng là xem người ánh mắt không tồi. Tự nhiên mà vậy, đối Tể Quân Châu liền nhiều hai phân xem trọng. Đến từ quân chủ xem trọng, chẳng sợ cũng không rõ ràng, cũng đủ để cho Tể Quân Châu ngày sau con đường làm quan thuận buồm xuôi gió. Kết quả là thực làm người ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, Tể Quân Châu cái này ở trong triều thật sự chưa nói tới có cái gì bối cảnh. Cũng thực sự cũng không bắt diện linh lung tính tình, trở thành thánh thượng tân sủng, lại còn có rằng có rất nhiều năm, thẳng làm mặt khác triều thần sở không rõ ràng lắm đầu óc, thật là không có thể đoán ra thánh thượng rốt cuộc lại là như thế nào tâm tư. Chờ Tề Quân Châu rốt cuộc có cơ hội rời đi hoàng thành, hắn bản nhân đã là thực chịu thánh thượng trọng dụng tâm phúc. Nay không, hắn bị thánh thượng nhâm mệnh khâm sai đại thần, thật là long trọng đại thánh thượng đi ra ngoài, mọi nơi khảo sát dân tình. Khó được Tề Quân Châu có thể đi ra ngoài. Tiền Nguyệt Nhân khẳng định là muốn đi theo. Từ khi Tề Quân Châu vào triều làm quan, cơ hội như vậy thật sự quá ít, cũng thực sự chân quý. Cha mẹ đều phải đi, Tề Đoá Đoá tỷ đệ hai người tự nhiên là sẽ không rơi xuống. Kể từ đó, Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị thoáng một thương lượng, lập tức cũng quyết định đuổi kịp. Vũ Nương Tử cùng Vương Lão Đầu nguyên bản cũng tính toán đi theo, lại bị Tiền Nguyệt Nhân khuyên xuống dưới. So với Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị, Vũ Nương Tử cùng Vương Lão Đầu tuổi tác đều lớn. Tiền Nguyệt Nhân nhưng không yên tâm làm cho bọn họ nhị lao vẫn luôn đi theo sóc này. Cùng với ra cửa bên ngoài, vất vả buôn ba, còn không bằng liền lưu tại Hoàng Thành an an ổn ổn dưỡng lao. Vừa lúc còn có tiền nhị ca cùng tiền tam ca bọn họ ở Hoàng Thành chiếu cố, cũng không sợ có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiền Nguyệt Nhân suy xét cùng lo lắng đều thực có lý, Vũ Nương Tử lại không có lập tức đồng ý, chỉ là quay đầu nhìn về phía Vương Lão Đầu, ngươi muốn hay không hồi điền ra thôn nhìn xem. Không được. Lần trước lão đại cùng lão nhị đều mang theo thê nhi tới hoàng thành xem qua. Biết bọn họ ở phủ thành đều quá thực hảo, ta cũng không có gì hảo lo lắng. Vương lão đầu đảo không phải tham luyến hoàng thành vinh hoa phú quý, mà là đem tiền nguyệt nhân băn khoăn nghe vào trong lòng. Nghĩ Vu Nương Tử thân mình sắc thật kinh không được đường dài buôn ba lan lộn, Vương lão đầu lập tức liền cự tuyệt Vu Nương Tử hỏi chuyện. L-E-O-S-I-N-G Phần 138 Đệ 138 chương. Bởi vì Vương lão đầu quyết định, hắn cùng Vu Nương Tử rốt cuộc là không có đi theo đồng hành. Cuối cùng theo Tề Quân Châu đi, cũng chỉ có Tiền Nguyệt Nhân mẫu tử ba người, ngoài ra còn thêm Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị. Đến nỗi Tiền Nhị Ca cùng Tiền Tam Ca bọn họ, trước mắt đã là ở Hoàng Thành cắm rễ đặt chân, đảo cũng không cần Tiền Nguyệt Nhân lo lắng. Người một nhà ra cửa bên ngoài, tuy rằng trên đường khó tránh khỏi sẽ vất vả mệt nhọc, nhưng trên thực tế bọn họ mọi người tâm tình đều thực sung sướng, cũng thực hưng phấn. Mỗi đến một chỗ, bất đồng phong thổ, bất đồng sơn sơn thủy thủy, đều mang cho bọn họ hoàn toàn không giống nhau mới mẻ cảm, thật là làm cho bọn họ đều dài quá không ít kiến thức. Thật đúng là không ra khỏi cửa không biết, vừa ra khỏi cửa mới phát hiện bên ngoài lớn như vậy. Ông Tề Đoá Đoá ngồi ở trên xe ngựa, Tiền Vương Thị nhịn không được nhỏ giọng cùng Tiền Nguyệt Nhân nói thầm nói. Là rất lớn. Phía trước Tề gia hai vị công tử ra cửa tới du học thời điểm, nhưng thật ra cấp chúng ta gửi không ít thư tử, trong đó nhắc tới vài cái địa phương đều không tồi. Ta còn cho là bọn họ thư sinh thích nhất đa sầu đa cảm, lại đặc biệt yêu thích điểm tô cho đẹp sở nghe chứng kiến. Nhưng là hiện nay chúng ta chính mình ra cửa mới phát hiện, bọn họ nói đều là thật sự. Càng sâu đến, bên ngoài tốt đẹp xa so với bọn hắn thư tử chung nhắc tới càng sâu. Tiền Nguyệt Nhân cũng là nhịn không được cảm khái. Kỳ thật từ Tiền Lý Thôn đến Phủ Thành, lại đến Hoàng Thành, Tiền Nguyệt Nhân cũng coi như tăng trưởng không ít kiến thức. Nhưng là bên ngoài thế giới thật là so nàng có thể tưởng tượng cùng mong muốn đại. Có lẽ bọn họ giờ này khắc này sở con đường địa phương căn bản là so ra kém Hoàng Thành phồn hoa, thậm chí cũng so ra kém Phủ Thành náo nhiệt, nhưng chẳng sợ chỉ là một cái nho nhỏ huyện thành, cũng có nó sở độc hữu phong cảnh. Tiền Nguyệt Nhân làm người từ trước đến nay không phù hoa. Sự thật chính là sự thật, nàng sẽ không che lấp, càng sẽ không cuồng vọng tự đại chỉ trò trò. Ngược lại, gặp được nàng tâm hỉ đồ vật, nàng đều không ngại thoáng dừng lại xuống dưới, nghiêm túc nghỉ chân. Thế Quân Châu thân là Khâm Sai đại thần, khẳng định là rất bận. Nhưng là thân là gia quyến, Tiền Nguyệt Nhân bọn họ liền không có như vậy nhiều chuyện nhi muốn bận tâm. Cho nên chỉ cần Tiền Nguyệt Nhân muốn nhìn, Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị đều bồi nàng đi xem. Ngay cả hai đứa nhỏ cũng vui sướng đi theo Tiền Nguyệt Nhân phía sau, chơi vui vẻ vô cùng. Thương so dưới, ngược lại là Tề Quân Châu bị bài trừ bên ngoài. Đương nhiên, Tề Quân Châu cũng không phải mỗi một lần đều không đổi kịp. Luôn có như vậy vài lần hắn cũng không phải rất bận thời điểm, liền có thể tự mình bồi Tiền Nguyệt Nhân nơi nơi đi một chút. Hơn nữa liền tính Tề Quân Châu không có biện pháp đi, Tiền Nguyệt Nhân cũng sẽ cẩn thận nói cho Tề Quân Châu nghe. Tề Quân Châu thực thích nghe Tiền Nguyệt Nhân cùng hắn giảng những cái đó nhìn thấy nghe thấy. Mỗi khi chỉ cần từ Tiền Nguyệt Nhân trong miệng nói ra, Tề Quân Châu đều sẽ cảm thấy phá lệ thú vị, cũng đặc biệt có ý tứ. Chẳng sợ hắn không có cơ hội tự mình đi cảm thụ cùng thể nghiệm, hắn cũng cảm thấy thực đáng giá. Ở Tề Quân Châu xem ra, Tiền Nguyệt Nhân chính là hắn đôi mắt, Tiền Nguyệt Nhân xem qua, chính là giúp hắn xem qua. Cho nên hắn như cũ ở cẩn trọng hoàn thành hắn thân là Khâm Sai đại thần sứ mệnh, chỉ cần là hắn gặp được bất bình sự, hắn đều sẽ vì này chủ trì công đạo. Vì thế, mặc dù đắc tội một ít quyền quý, hắn cũng hoàn toàn không để ý. Dù sao hắn mà nay đại biểu chính là thánh thượng, chỉ cần hắn có thể quản, hắn đều sẽ không làm như không thấy. Mà nếu như có thể mượn cơ hội này vì một ít đang ở chịu khổ lê dân bá tánh giải oan minh tuyết, Tề Quân Châu đường đường chính chính, bằng phẳng. Thánh thượng thực vừa lòng Tề Quân Châu hành động. Cùng với Tề Quân Châu bên kia tin tức một lần tiếp theo một lần truyền đến, thánh thượng đối Tề Quân Châu đánh giá một lần tiếp theo một lần đề cao. Đến cuối cùng, thánh thượng nghiễm nhiên là đem Tề Quân Châu coi là hắn đắc lực thần tử. Như thế như vậy, thánh thượng trong lén lút cho Tề Quân Châu quyền lực càng thêm lớn. Đừng nói những cái đó địa phương thượng quyền quý, cho dù là một ít nắm quyền hoàng thân quý tộc, chỉ cần Tề Quân Châu xác thật nắm giữ tới rồi chứng cứ rõ ràng, là có thể đủ trực tiếp bắt người. Ai cũng quản không được, càng là áp không được. Rốt cuộc, mặt trên có thánh thượng cấp Tề Quân Châu chống lưng. Tề Quân Châu này vừa đi, chính là hơn nửa năm thời gian. Theo sau, ở một cái trời trong nắng ấm sau giờ ngọ, bọn họ đến phủ thành. Đại ca, đại tẩu, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ sớm phải đến tin tức, chờ ở phủ thành. Mà nay rốt cuộc nhìn thấy Tề Quân Châu bọn họ đã đến, hai người mặt mang vui mừng, lập tức đón đi lên. Tề đại nhân cũng mang theo người chờ ở cửa thành. Mà nay Tề Quân Châu thân là Khâm Sai đại thần, thân phận đã là bất đồng. Cho dù là Tề đại nhân, cũng cần phải long trọng nên đón. Lại nói tiếp, đối Tề đại nhân công vụ năng lực, Tề Quân Châu là không phản bác. Hắn từ nhỏ liền sinh dưỡng ở phủ thành, Tề đại nhân không coi là một cái xứng chức phụ thân, nhưng lại là một cái khó được quan tốt. Ít nhất Tề đại nhân không tham lam, cũng không ức hiếp ba cánh. Ngược lại, chỉ cần là bị Tề đại nhân biết được quan tình, Tề đại nhân đều có thể làm được công bằng công chính quản trị. Này đó, đều là mọi người đều biết, cũng là Tề Quân Châu xem ở trong mắt sự thật. Ngay cả phủ thành ba cánh, đối Tề đại nhân vị này quan phụ mẫu cũng là cực kỳ tôn sùng cùng kính yêu. Chỉ cần nhắc tới Tề đại nhân, đều là không tránh được khen, cơ hồ rất ít có đối Tề đại nhân bất mãn. Bởi vì đủ hiểu biết, Tề Quân Châu nguyên bản có thể lược qua phủ thành không tới. Nhưng mà, Tề đại nhân là hắn thân sinh phụ thân, cho dù là vì tị hiểm, cũng là vì không cô phụ thánh thượng đối hắn chờ mong cùng trọng dụng, hắn cũng cần thiết hồi phủ thành đi lên này một chuyến. Ngoài ra, đối phủ thành giám sát, hắn cần thiết càng thêm nghiêm túc cẩn thận, cũng cần thiết càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Chỉ có như vậy, mới có thể đối nộp lên ra cũng đủ hoàn mỹ giải bài thi. Bởi vì vốn dĩ liền ở phủ thành có nhà cửa, Tề Quân Châu đoàn người tự nhiên không cần Tề đại nhân mặt khác an bài cho ở ngắn gọn lại công thức hóa hàn huyên qua đi, Tề Quân Châu liền mang theo Tiền Nguyệt Nhân bọn họ về nhà. Tề đại nhân không có đổi kịp. Ở tị hiểm chuyện này thượng, hắn từ trước đến nay làm so Tề Quân Châu còn muốn càng thêm quen thuộc, cũng càng thêm tự nhiên. Nói thật, Tề đại nhân một lần là có nghĩ tới muốn cùng Tề Quân Châu cái này trưởng tử hòa hảo trở lại. Rốt cuộc Tề Quân Châu là thật sự rất lợi hại, thật là vì bọn họ Tề gia tăng thêm không ít sáng giỏi. Nhưng làm mà nay Tề đại nhân lại không nghĩ như vậy. Nếu Tề Quân Châu đã mắt thường có thể thấy được đã chịu thánh thượng trọng dụng, kia hắn cái này phụ thân càng muốn cùng Tề Quân Châu bảo trì khoảng cách. Mấy năm nay hắn ở phủ thành ngốc khá tốt, Tề đại nhân cũng không nghĩ tới muốn dịch địa phương. Nói là muốn dính Tề Quân Châu chỗ tốt, kỳ thật cũng không có gì, nhưng bay lên đường sống. Vừa lúc gặp Tề Quân Châu đảm nhiệm khâm sai đại thần, đại biểu chính là thánh thượng mặt mũi, Tề đại nhân không nghĩ cấp Tề Quân Châu thêm phiền, càng thêm không nghĩ cấp Tề Quân Châu kéo chân sau. Tả hưu Tề Quân Châu còn nhỏ thời điểm, hắn cái này đương cha không đủ tận chức tận trách, không có thể cho cùng Tề Quân Châu cũng đủ tự ái. Chờ đến đông đủ Quân Châu khoa cử vào triều, hắn cũng không có năng lực giúp được với Tề Quân Châu, thậm chí không có thể vì Tề Quân Châu thuận lợi lót đường, làm Tề Quân Châu thiếu đi một ít đường vòng. Nhìn lại quá vãng, lại triển vọng về sau, Tề đại nhân cảm thấy hắn vẫn là cứ như vậy cùng Tề Quân Châu bảo trì bất biến quan hệ liền khá tốt. Tề Quân Châu mà nay tiền đồ rất tốt, cũng không cần hắn làm điều thừa làm chút lung tung rối loạn sự tình. Ngược lại, hắn liền tiếp tục an an ổn ổn làm cha mẹ hắn quan, tiếp tục bảo trì hắn công chính thanh liêm, liền đủ rồi. Tề Quân Châu cũng không tưởng cùng Tề đại nhân tự cái gọi là phụ tử tình. Sáng sớm liền không có đồ vật, mà nay lại lì lợm la liếm lôi kéo ra tới, thật sự quá dối trá, cũng quá mức lệnh người ghê tởm. Cho nên, tựa như Tề đại nhân như vậy thức cất nhắc, liền khá tốt. Ít nhất ở Tề Quân Châu nơi này, là tốt nhất ở chung phương thức, cũng là Tề Quân Châu sở nhạc thấy. Đến nỗi Tề gia nhị đệ cùng tam đệ cực kỳ rõ ràng thân thiện, Tề Quân Châu chỉ là lãnh đạm liếc mắt một cái, liền không có gì nhưng nói. Rốt cuộc Tề gia nhị đệ cùng tam đệ đều không phải hướng về phía hắn tới. Têu hắn một tiếng đại ca, cũng bất quá chính là vì mặt mũi tình. Ngoài ra, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ lực chú ý liền tất cả đều ở Tề đoá đoá tỷ đệ hai người trên người. Hồi lâu không gặp tiểu chất nữ cùng tiểu cháu trai, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ đều rất là tưởng niệm. Vì nên đón hai đứa nhỏ trở về, bọn họ chuẩn bị không ít ăn ngon, hảo ngoạn, liền xiêm y lìa đều cho bọn hắn chuẩn bị tốt. Vừa thấy Tề gia nhị đệ cùng tam đệ tư thế liền biết, bọn họ chuẩn bị thật lâu, đều không phải là tùy ý khâu mà đến. Đối này, Tiền Nguyệt Nhân không có ngăn đón, cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần Tề gia nhị đệ cùng tam đệ xác định là đối hai đứa nhỏ phát ra từ thiệt tình thực lòng, Tiền Nguyệt Nhân xác thật không nghĩ tới muốn nhiều làm cái gì. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ chính là hai đứa nhỏ thân thúc thúc, cho nhau đều mang theo nhất chân thật bất quá huyết thống quan hệ. Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị cũng không nói thêm cái gì. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ nhất quán đối hai đứa nhỏ đều là như thế để bụng, bọn họ tự nhiên không có bất luận cái gì để ý tới can thiệp cùng trở ngại. Nếu không, liền có vẻ bọn họ Tiền gia người quá mức không biết điều, cũng quá không hiểu chuyện. Rất là nhão nhão dính dính ôm hai đứa nhỏ thân thiết một phen lúc sau, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Nguyệt Nhân, bắt đầu chậm rãi nói lên tách ra lúc sau phát sinh một chút sự tình. Đứng núi chịu sào bị nhắc tới, khẳng định chính là Tề phu nhân. Trước kia Tề phu nhân một hai phải vì Tề gia nhị đệ định ra việc hôn nhân, cuối cùng vẫn là không có thể thành. Tề gia nhị đệ không đáp ứng, Tề đại nhân cũng là trước sau không chịu nhả ra, Tề phu nhân căn bản không có mặt khác biện pháp. Nào đến cuối cùng, ngược lại là nhà gái đi trước nhịn không được, ủy khuất không thôi chạy về nhà mình khóc một hồi, thiếu chút nữa một bệnh không dậy nổi. Vì tránh cho sự tình càng thêm không thể vãn hồi, Tề phu nhân rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp. Kết quả là, nàng thành thành thật thật tới cửa xin lỗi đi, cũng lần nữa tỏ vẻ nàng phía trước hướng nhà gái trong nhà đưa những cái đó lễ hỏi đều không cần lui, quyền cho là bọn họ Tề ra khiểm lễ cùng bồi thường. Lễ hỏi cũng không phải là mặt khác đồ vật. Có thể bị Tề phu nhân coi trọng thông gia có thể là cái gì nghèo khổ nhân gia. Lại không phải nhà mình kém tiền không có gì ăn, loại này bồi thường bọn họ nhưng không muốn muốn. Ngay từ đầu bọn họ còn có chút tức giận, cảm thấy Tề ra đây là cố ý khi dễ người, ỷ vào Tề đại nhân là quan phụ mẫu liền không đem nhà bọn họ cô nương đương một chuyện. Nhưng cùng với cùng Tề phu nhân tiếp xúc biến nhiều, lại hiểu biết rõ ràng Tề đại nhân cùng Tề gia nhị công tử thái độ, nhà gái trong nhà không có gì để nói. Chính là vị kia tiểu thư, cũng nói không nên lời giận chó đánh mèo nói tới. Ai làm việc hôn nhân này chính là tề phu nhân một bên tình nguyện thu xếp lên đâu. Thật muốn quái, cũng chỉ có thể trách bọn họ quá mức dễ tin tề phu nhân, không có nhiều thám thính tề đại nhân cùng tề gia nhị công tử thái độ. Gả cưới công việc, xét đến cùng vẫn là muốn chú ý cái ngươi tình ta nguyện. Nếu không, tuyệt đối không phải kết thân, mà là kết thủ. Cuối cùng, việc hôn nhân này liền không giải quyết được gì. Đương nhiên, hai nhà lúc sau cũng coi như được với là cả đời không qua lại với nhau. L-E-O-S-I-N-G Phần 139 Đệ 139 chương. Sự thật chứng minh, lần này việc hôn nhân không có thể nói thành mang cho tề phu nhân đả kích thực sự rất lớn. Từ ngày ấy lúc sau, tề phu nhân gần một tháng đều không có ra cửa, cả người hoàn toàn yên lặng xuống dưới. Kể từ đó, tề gia nhị đệ cùng tam đệ liền nhẹ nhàng. Hai người đều không cần lại lo lắng cho mình việc hôn nhân, liền đọc sách đều nhiều vài phần sức sống cùng hứng thú. Thậm chí tề đại nhân lại lần nữa khảo sát bọn họ công khóa thời điểm, không thiếu khen bọn họ tiến bộ. Trong nhà hết thảy đều ở vui sướng hương vinh, tề gia nhị đệ cùng tam đệ tâm thái cũng trở nên càng thêm rộng lớn, thiếu đã từng những cái đó keo kiệt so đo, nhiều vài phần thanh chính cùng bằng phẳng. Nào đó trình độ thượng, ở tề gia nhị đệ cùng tam đệ chính mình cũng chưa ý thức được tiền đề hạ, bọn họ hai người đều đem tề quân châu coi là bọn họ học tập tấm gương, luôn hành cử chỉ đều bắt đầu hướng tề quân châu bắt chước cùng đến gần rồi. Vô hình gian, tề gia nhị đệ cùng tam đệ đối tề đoá đoá tỷ đệ thích liền lại càng vào một bước. Hiện giờ cuối cùng nhìn thấy hai đứa nhỏ, bọn họ nhưng không phải vui mừng khôn xiết, nói chuyện liền giọng đều so ngày thường lớn. Tiên Nguyệt Nhân là không thế nào để ý tề gia những việc này. Nếu như không phải tề gia nhị đệ cùng tam đệ mỗi lần cùng nàng gặp mặt đều sẽ đề cập, Tiên Nguyệt Nhân chỉ sợ đã sớm đối tề gia hướng đi hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá tề gia nhị đệ cùng tam đệ nguyện ý nói, Tiên Nguyệt Nhân cũng sẽ không ngăn. Quyền cho là tống cổ thời gian, cũng liền nghe một chút thôi. Đến nỗi tề phu nhân hiện giờ quá cũng không như người ý, Tiền Nguyệt Nhân không có phát biểu cái gì cảm thán. Đặc biệt là làm cho tề gia nhị đệ cùng tam đệ mặt, nàng liền càng sẽ không nói. Ngược lại là Tiền Vương Thị, ở tiễn đi tề gia nhị đệ cùng tam đệ lúc sau, vui tươi hớn hở cùng Tiền Nguyệt Nhân xem nổi lên chê cười, thật là xứng đáng. Xem nàng trước kia còn khi dễ ta con rể không. Mà nay đến phiên nàng chính mình quá không hảo. Xem nàng về sau còn dám không dám chạy đến chúng ta trước mặt tới càn rỡ. Nàng sẽ không. Tề phu nhân làm người phẩm tính vẫn luôn đều thực rõ ràng, Tiền Nguyệt Nhân cũng thấy rõ cùng rõ ràng. Nhớ trước đây nàng vừa mới theo Tề Quân Châu đi vào phủ thành thời điểm, Tề phu nhân nhất khinh thường nàng, căn bản là không có đem nàng để vào mắt. Chờ đến sau lại Tề Quân Châu càng ngày càng tốt, Tề phu nhân thái độ dần dần phát sinh chuyển biến, bắt đầu đối bọn họ nhiều vài phần chú ý cùng tính kế. Bất quá chờ đến bọn họ dọn đi hoàng thành, Tề phu nhân liền không có cái gì động tác. Nói đến cùng, tề phu nhân chính là cái bắt nạt kẻ yếu. Thời trẻ tề quân châu còn không phải như vậy lợi hại thời điểm, tề phu nhân mỗi khi đều không kiêng nể gì ước hiếp tề quân châu. Cũng thật chờ tề quân châu xuất đầu, tề phu nhân căn bản là không có gì lá gan lại toát ra tới nháo sự. Giống mà nay tề quân châu thân phận cùng địa vị, cho dù là tề đại nhân đều cần thiết đối với tề quân châu thoái nhượng vài phần, huống chi là tề phu nhân. Liền sợ nàng không thức thời lại chạy tới bãi cái gì trưởng bối phổ. Tiên Vương Thị đối tề phu nhân ấn tượng cùng quan cảm vẫn luôn đều không thế nào hảo, nhắc tới tề phu nhân thời điểm cũng không có gì hảo ngữ khí. Bất quá là mẹ kế, cùng mẹ ruột vẫn là có khác nhau. Hơn nữa, nàng chính mình hai cái nhi tử đều không hướng về nàng, nàng nơi nào còn có thể căng đến khởi eo. Ở Tiên Nguyệt Nhân xem ra, tề phu nhân vẫn là thức thời. Đương nhiên, nếu như tề phu nhân một hai phải không biết điều chạy tới nháo sự, Tiền Nguyệt Nhân cũng sẽ không sợ hãi, cùng lắm thì liền phục bồi. Như thế, nói đến nàng cũng là đáng thương. Chính mình thân sinh nhi tử đều không thích nàng cái này mẹ ruột, nàng còn có thể có cái gì trông cậy vào. Chiếu ta xem a, nàng về sau cũng đừng dốc hết sức nhìn chằm chằm chúng ta bên này, phải hảo hảo chiếu cố nàng chính mình thân sinh nhi tử. Ta coi tề gia kia hai vị công tử hiện nay đều thay đổi thật nhiều, nàng nếu là lại bất tận tâm, ngày sau không ai cho nàng dưỡng lao thời điểm, có nàng khóc. Tiền Vương Thị bĩu môi, chút nào không che giấu nàng đối tề phu nhân trước mắt. Tề phu nhân ngày sau quá hảo hoặc là hư, Tiền Nguyệt Nhân cũng không cảm thấy hứng thú. Nghe Tiền Vương Thị như vậy nói, nàng cũng chỉ là trầm mặc không nói, không có bất luận cái gì ý tưởng. Tiền Vương Thị vốn dĩ cũng chỉ là nói mà thôi, cũng không phải một hai phải Tiền Nguyệt Nhân trả lời nàng. Thấy Tiền Nguyệt Nhân không có nói tiếp, nàng cũng không nghĩ nhiều, ngược lại cùng Tiền Nguyệt Nhân nói lên chuyện khác. Khó được trở về một chuyến phủ thành. Khẳng định là muốn cùng lưu tại phủ thành các thân nhân tụ một tụ. Giống Tiền đại ca, còn có Vương gia hai vị cứu cứu, đều phải mời đi theo trong nhà ăn bữa cơm. Tiền Nguyệt Nhân đối việc này không có bất luận cái gì dị nghị, lập tức gật gật đầu, an bài đi xuống. Tiền đại ca tin tức khẳng định không có Tề ra hai vị công tử mau. Thậm chí hắn biết Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân bọn họ đã trở lại phủ thành, thật là chậm điểm. Vội vàng mang theo Tiền đại tẩu cùng trong nhà hài tử chạy tới, chính mắt nhìn thấy Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị đều đã trở lại, Tiền đại ca cao hứng đến không được, rốt cuộc thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cha, nương, các ngươi nhưng tính đã trở lại. Cơ hồ này đây nhanh nhất tốc độ chạy đến Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị trước mặt, lúc ban đầu cao hứng lúc sau, Tiền đại ca trên mặt cũng chỉ dư lại ủy khuất. Đây là làm sao vậy? Một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, mất mặt không? Ngươi đều bao lớn tuổi, bọn nhỏ đều còn nhìn đâu? Kinh ngạc nhìn Tiền đại ca, Tiền Vương thị hỏi. Còn không phải đại bá gia kia vài vị đường huynh đệ. Nương, ngài là không biết, bọn họ quá sẽ lăn lộn người. Dịu ra dắt trẻ trụ tiến nhà chúng ta không nói, này lại là quản ăn lại là quản uống, còn đinh điểm không lấy lòng. Ta là thật lấy bọn họ không có biện pháp, lại không tiện mở miệng đuổi người. Tiền đại ca nơi nào có thể tưởng được đến, Tiền đại bá gia đường huynh đệ sẽ như thế mặt dày vô sỉ, như vậy nhiều người đều ăn vạ nhà bọn họ cọ ăn cọ uống, im miệng không nói rời đi nói. Tiền đại ca mà nay nhật tử sắc thật quá còn tính không tồi, nhưng cũng không có rực rỡ đến có thể lâu dài cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy thân thích nông nỗi. 2-3 ngày còn hảo thuyết, mấy tháng hơn nửa năm xuống dưới, tiền đại ca thật vất vả tích cóp lên về điểm này của cải mắt thấy đều sắp bị đào rỗng. Hắn nơi nào có thể không nóng nảy? Cái gì ngoạn ý nhi? Ai chạy đến nhà các ngươi cỏ ăn cỏ uống lên? Ngươi là ngu xuẩn sao ngươi? Bọn họ tới, ngươi sẽ không đuổi người. Ngươi cư nhiên lưu bọn họ ở nhà trụ. Dại dột hết thuốc chữa. Tiền Vương thị đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, ngay sau đó mắng to ra tiếng. Nàng là thật không nghĩ tới, tiền đại ca như thế hảo đắn đo, thế nhưng còn ngây ngốc làm đại phòng những người đó ở tại chính mình trong nhà. Này không phải dẫn sói vào nhà là cái gì? Thỉnh thân dễ dàng đưa thân khó, nhân ra ở tiền đại ca trong nhà có ăn có uống, cái gì đều không cần nhọc lòng, làm cái gì phải rời khỏi. Thay đổi Tiền Vương thị, nàng khẳng định cũng sẽ vui sướng ăn vạ tiền đại ca trong nhà. Ai tới đuổi nàng đều không chạy lấy người. Nương, ngay từ đầu bọn họ thật không phải nói như vậy. Bọn họ nói, bọn họ là tới phủ thành kiếm ăn, cũng chỉ ở nhà chúng ta ở nhờ mấy ngày, một tìm được nhà cửa, bọn họ lập tức liền rời đi. Đều là nhà mình thân thích, lại rời xa tiền lý thôn, ta không nghĩ tới bọn họ có thể nói không giữ lời tiền đại ca càng nói càng ủy khuất, đến cuối cùng thiếu chút nữa khóc lên. Hắn là xuất từ hảo tâm, nhớ thân tình mới có thể nghĩ giúp đỡ một chút đại phòng này đó đường huynh đệ. Nhưng hắn nơi nào có thể nghĩ đến cuối cùng hắn ngược lại đem chính mình người một nhà cấp hố đi vào. Cũng chính là Tiền Vương thị bọn họ ly đến quá xa, nếu không Tiền đại ca đã sớm xin giúp đỡ Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị. Tiền Vương thị đã không nghĩ nói cái gì. Phàm là đổi thành Tiền nhị ca, cho dù là Tiền tam ca, đều ra không được loại sự tình này. Cố tình lưu tại phủ thành người là Tiền đại ca, nhưng không phải xuẩn bị tinh kế. Mệnh Tiền đại ca còn vẫn luôn kiên trì không chịu theo chân bọn họ đi hoàng thành. Nếu là đi hoàng thành, còn có thể phát sinh loại sự tình này. Rõ ràng chính mình liền không có cái kia bản lĩnh, còn một hai phải phùng má giả làm người mập, thật là xứng đáng. Đuổi ngươi. Tiền lão nhị cũng thực tức giận. Không phải sinh khí tiền đại bá trong nhà mấy cái cháu trai được một tấc lại muốn tiến một thước, mà là sinh khí tiền đại ca ngu xuẩn cùng yếu đuối. 2-3 ngày ở nhờ, quyền cho là thân thích chi gian tình cảm. Mấy tháng hơn nửa năm ở nhờ, mệt tiền đại ca còn có mặt mũi hướng tới bọn họ khóc. Có cái gì hảo khóc? Thật muốn qua không nổi nữa, đuổi người a. Xé rách ra mặt sợ cái gì? Hiện giờ bọn họ nhị phòng chẳng lẽ còn cần dựa vào đại phòng sinh hoạt? Thân muội phu đều lên làm triều đình đại quan, còn có thể đem chính mình quá thành cái dạng này, tiền đại ca có thể quay ai? Tiền đại ca đã sớm tưởng đuổi người. Chính là chỉ có chính hắn ở phủ thành, hắn không có cái này quyết đoán trực tiếp đuổi người. Nhưng là có tiền lão nhị cùng tiền vương thị bọn họ chống lưng, tiền đại ca lập tức sẽ không sợ, không nói hai lời quay người trở về đuổi người. Một bên tiền đại tẩu theo bản năng liền tưởng theo sau, có thể đi hai bước lại ngừng lại, yên lặng xoay người, lần thứ hai đứng ở tiền vương thị trước mặt, thần sắc hổ thẹn, nương, là ta vô dụng, không có thể đem nhà mình tiểu nhật tử quá hảo, liên lụy cha mẹ mà nay còn đi theo lo lắng. Người là vô dụng, nhà mình tiểu nhật tử quá không đủ hòa thuận vui vẻ, còn có thể đáp ứng làm những người đó ở tại trong nhà. Người cũng thật đủ hào phóng. Như thế nào? Muốn trương hiển chính ngươi mà nay quá thật tốt. Cô ý muốn giúp đỡ bà con nghèo, khoe khoang. Tiền đại tẩu ngày xưa cũng không phải là như vậy làm người xử sự, tiền vương thị lần này cũng là thật sự đối tiền đại tẩu có chút thất vọng. Phóng nhà mình hảo hảo nhật tử bất quá, một hai phải lăn lộn, nháo đến bây giờ như vậy, tiền đại tẩu vừa lòng. Cao hứng. Nương, ta thật sự biết sai rồi, về sau cũng không dám. Tiền đại tẩu xác thật là cái này tâm lý. Cảm thấy nhà mình nhật tử quá còn tính không tồi, thoáng giúp đỡ tiền ra đại phòng cũng không có gì. Trước kia nàng là không buồn sự này, tiền ra đại phòng cũng không có khả năng cầu được đến nàng trên đầu tới. Mà nay lại là không giống nhau. Giúp tiền ra đại phòng đối hiện nay nàng mà nói, còn không phải là thuận tay chuyện này. Tiền đại tẩu là thật cảm thấy không có gì ghê gớm, lúc này mới mang theo như vậy điểm ưu việt tâm tư đáp ứng thu lưu tiền ra đại phòng những người đó. Nhưng tiền đại tẩu trăm triệu không nghĩ tới, tiền ra đại phòng sẽ như thế lòng tham. Đừng nói ba lượng tiền, cho dù là trụ một tháng, tiền đại tẩu cũng sẽ không nói thêm cái gì. Rốt cuộc là nhà mình thân thích sao? Không cần như vậy khách khí. Nào nghĩ đến tiền ra đại phòng không đơn giản là một tháng, này mắt nhìn đều phải ăn Tết, bọn họ còn không chịu đi, tiền đại tẩu có thể không nóng nảy. Hơn nữa những người đó không đơn giản mỗi ngày đều phải ăn ngon hảo uống, còn muốn hảo xuyên, gần nhất càng là đưa ra muốn bọn họ hỗ trợ cung cấp nuôi dưỡng đại phòng tiếp theo bối vài cái tôn tử ở phủ thành đọc sách biết chữ. Cho đến ngày nay, tiền đại tẩu lại không nghĩ đương coi tiền như rác. Thật vất vả chờ đến tiền lão nhị cùng tiền vương thị trở về, tiền đại tẩu hoàn toàn hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, nàng nhất định phải đem tiền ra đại phòng những người đó đều đuổi ra đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 140 Đệ 140 chương. Tiền ra đại phòng không nghĩ tới tiền lão nhị bọn họ sẽ đột nhiên trở về phủ thành. Lúc trước vừa mới đi vào phủ thành thời điểm, bọn họ xác thật dã tâm bừng bừng, một lòng muốn ở phủ thành đứng vững gót chân, như tiền đại bá mong muốn quá thượng hảo nhật tử. Nhưng mà, ở phủ thành nhật tử xa không bằng bọn họ tưởng dễ dàng như vậy cũng đơn giản. Sở hữu sự tình đều phải từ đầu đã tới. Chỉ là tìm thích hợp cửa hàng, bọn họ liền tiêu phí rất nhiều tinh lực cùng tâm tư. Cố tình những cái đó cửa hàng một cái tái một cái quý, nghĩ tới nghĩ lui bọn họ rốt cuộc vẫn là không có thể hạ quyết tâm, luyến tiếc đem thật vất vả từ quê quán mang đến tiền bạc toàn bộ lấy ra tới. Đều nói một lần suy, lần thứ hai kiệt, khởi điểm không có lấy ra tiền bạc, lúc sau liền càng thêm luyến tiếc. Thêm chi ở tại tiền đại ca trong nhà nhật tử có ăn có uống còn có xuyên, cái gì đều không cần nhọc lòng. Bọn họ trụ rất là thoải mái, dần dần cũng thành thói quen. Tiền đại ca cùng tiền đại tẩu không bằng ngay từ đầu như vậy đối bọn họ nhiệt tình, tiền ra đại phòng này đó đường huynh đệ nhóm cũng đều nhìn ra được tới. Nhưng là, bọn họ không nghĩ về quê đi trồng trọt, cho nên liền quyền đương cái gì cũng chưa phát hiện, ra mặt dày ăn vạ phủ thành. Thẳng đến giờ này khắc này tiền lão nhị bọn họ trở về, cấp chư vị đường huynh đệ nhóm gõ một cái chuông cảnh báo. Bọn họ thiếu chút nữa đã quên, tiền đại ca cùng tiền đại tẩu tính tình mềm. Nhị phòng những người khác lại đều không dễ khi dễ, hơn nữa một cái so một cái không dễ trọng. Chẳng lẽ thật sự muốn như vậy rời đi? Bọn họ thật là không muốn, cũng không cam lòng. Có cha mẹ chống lưng, tiền đại ca trở nên xưa nay chưa từng có nắm chắc. Mặc kệ này đó đường huynh đệ nhóm cao hứng không, hắn trực tiếp liền đuổi người. Đường ca đây là muốn đuổi chúng ta đi. Chúng ta còn tính toán ở phủ thành tìm cái thích hợp cửa hàng khai cửa hàng đâu. Tiền đại ca đem nói thật là trắng ra. Đường huynh đệ nhóm trên mặt đều rất là không nhịn được, rồi lại không nghĩ lập tức chạy lấy người, lập tức tìm cái lý do có lệ nói. Nay đều tìm hơn nửa năm, cũng không tìm được thích hợp. Theo ta thấy, các ngươi vẫn là về trước tiền lý thôn, chờ nghị kỹ rồi lại quyết định kế tiếp muốn làm gì, lưu tại nơi nào đi. Dù sao tiền đại ca là không nghĩ tiếp tục thu lưu đại phòng những người này. Chỉ cần đem những người này đuổi đi, bọn họ nguyện ý đi chỗ nào đều được, muốn làm cái gì cũng cùng hắn một đinh điểm quan hệ đều không có. Đại phòng này đó đường huynh đệ đều không đốc. Biết hôm nay này vừa đi, về sau khẳng định không thể nào lại tiến vào tiền đại ca trong nhà ở nhờ. Tưởng tượng đến rốt cuộc không có biện pháp ăn uống không lo hưởng phúc, bọn họ không cấm liền nóng nảy, nói cái gì cũng không chịu dọn ra đi. Tiền đại ca đã sớm đoán được những người này sẽ không dễ dàng chạy lấy người. Nhưng hắn lần này nói cái gì đều không thể lại thoái nhượng. Nếu này đó đường huynh đệ không muốn đi, hắn trực tiếp liền dọn ra tiền lão nhị cùng tiền vương thị tới áp người. Sự thật chứng minh. Tiền lão nhị cùng tiền vương thị là có chút lực chấn nhiếp. Nhưng bọn hắn bản nhân không có tới, một chúng đường huynh đệ nhóm tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là rằng có không muốn thỏa hiệp. Tiền đại ca vốn tưởng rằng, chỉ cần dọn ra hắn cha mẹ tên tuổi là được. Không thành tưởng này đó đường huynh đệ một cái hai tất cả đều chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nếu như vậy, thành đi, hắn liền đem hắn cha mẹ đều mời đi theo tự mình cùng này đó đường huynh đệ nhóm nói tốt. Nghe nói này đó cháu trai đều quyết tâm muốn ăn vạ tiền đại ca trong nhà không đi. Tiền lão nhị hắc mặt không khách khí tìm tới môn. Tiền vương thị nhàn rồi không có việc gì, cũng theo lại đây. Rốt cuộc là nhà mình thân nhi tử, mặc dù lại thành thật, cũng không thể bởi vì tính tình thiện lương đã bị người đương mềm quả hứng nhất. thật khi bọn hắn nhị phòng không ai vẫn là như thế nào. Nhị phòng đương nhiên là có người. Vừa thấy đến tiền lão nhị cùng tiền vương thị trầm khuôn mặt đứng ở bọn họ trước mặt, đại phòng này đó đường huynh đệ nhóm tất cả đều trột dạ sợ hãi. Lại sau đó, không có quá nhiều khúc chiết, bọn họ liền ngoan ngoan thu thập đồ vật, từ tiền đại ca trong nhà dọn đi rồi. Đương nhiên, bọn họ không có hồi tiền lý thôn, cũng không có khả năng hồi tiền lý thôn, mà là trước tiên đưa tiền lý thôn đưa đi lời nhắn. Khẩn kế tiếp, chính là chờ đợi bọn họ cha mẹ cùng ra ra mãi mãi tới phủ thành vì bọn họ làm chủ. Không có biện pháp, bọn họ đều là tiểu bối, ở tiền lão nhị cùng tiền vương thị trước mặt đều không có nói chuyện tự tin. Nhưng là chờ bọn họ ra ra mãi mãi tới rồi phủ thành, liền lại bất đồng. Tiền ra ra cùng tiền mãi mãi vẫn luôn đều chắc hẳn phải vậy nhận định, bọn họ yêu thương tôn tử nhóm đều ở phủ thành quá an an ổn ổn phú quý nhật tử. Rốt cuộc nhị phòng đều có thể ở phủ thành đứng vững gốc chân, bọn họ tôn tử đương nhiên cũng đúng. Thậm chí đột nhiên được đến tin tức biết đại phòng tôn tử nhóm đều bị nhị phòng đuổi ra tới, tiền ra ra cùng tiền mãi mãi nhất thời liền nổi giận, lập tức đem tiền đại bá đi tìm tới vừa hỏi đến tuật cùng. Rốt cuộc sao lại thế này? Không phải nói trong nhà mấy cái hài tử đều ở phủ thành làm buôn bán, như thế nào còn bị nhị phòng cấp đuổi ra ngoài? Bọn họ ở phủ thành không có tòa nhà trụ. Tiền mãi mãi nguyên bản còn nghĩ muốn tìm cái thời gian đi phủ thành hưởng phúc. Chính mình thương yêu nhất mấy cái tôn tử đều đi phủ thành, nàng cũng là cực kỳ tưởng niệm. Hiện nay có thể có cơ hội đi trước phủ thành đoàn tụ, nàng miễn bản nhiều mong đợi. Nương, ngài lại không phải không biết, phủ thành nhà cửa có bao nhiêu quý, chúng ta đại phòng của cải lại không phải cỡ nào hậu, nơi nào mua nổi. Tiền đại bá nhưng thật ra đối phủ thành sự tình có như vậy một ít hiểu biết. Đối với nhà mình mấy cái nhi tử đều ở tiền đại ca trong nhà ở nhờ, hắn là duy trì. Rốt cuộc ngay từ đầu, đây là hắn hỗ trợ ra chủ ý bằng không phủ thành trời xa đất lạ, nhà hắn mấy cái nhi tử đi đâu tìm người giúp đỡ. Tiền đại ca tính tình, tiền đại bá vẫn là biết đến. Dù sao nhị phòng những người khác đều không ở phủ thành, muốn ở tiền đại ca trong nhà ở nhờ thật là không khó, cũng liền hai câu dễ nghe lời nói chuyện này, nhiều nhẹ nhàng. Đến nỗi lúc sau dọn đi, khi nào dọn đi, tiền đại bá cấp mấy cái nhi tử bảy mưu đặt kế là, chờ chính bọn họ hầu bao cũng đủ dày, liền xuống tay ở phủ thành tìm thích hợp nhà cửa mua tới. Không cần cứ thế cấp, nhưng cũng yêu cầu để ở trong lòng. Rốt cuộc bọn họ đại phòng cũng là cả gia đình người đâu. Liền trông cậy vào tương lai cũng có thể dọn đi phủ thành quá thượng hảo nhật tử. Mua nhà cửa là sớm muộn gì chuyện này, cũng là cần thiết chuyện này. Ngươi nhưng thật ra nói thật dễ nghe. Ăn nhờ ở đậu là người quá nhật tử. Ngươi thật đúng là bỏ được làm chính mình thân nhi tử đi ra ngoài chịu khổ chịu tội. Hư lạnh một tiếng, tiền mãi mãi ngữ khí thật sự không thế nào hảo. Này không phải nhà mình đường huynh đệ sao? Ta là nghĩ, nhị đệ muội bọn họ đều không ở phủ thành, liền nhà bọn họ lao đại tính tình cùng tính tình, đối nhà mình đường huynh đệ khẳng định sẽ không khắc khe. Tiền đại bá nói lời này vẫn là rất có tự tin, cũng coi như được với là đúng lý hợp tình. Tiền mãi mãi nhấp môi, tuy rằng như cũ có chút không cao hứng, lại cũng không lại nắm không bỏ. Xác thật, chỉ có tiền đại ca ở phủ thành, không coi là bao lớn uy hiếp. Cho dù là ở nhờ ở tiền đại ca ra, nhà mình mấy cái tôn tử cũng sẽ không chịu bao lớn uy khuất. Kia hiện nay là chuyện như thế nào? Tiền mãi mãi dễ dàng bị tiền đại bá thuyết phục, tiền ra ra lại là lạnh mặt không có tin vào tiền đại bá lý do thoái thác. Tiền đại ca lại dễ khi dễ, kia cũng là phía trước sự. Hiện nay nhị phòng những người khác đã trở lại, còn không phải làm theo muốn đem bọn họ đại phòng cháu trai cấp đuổi ra môn. Tiền đại bá cũng không nghĩ tới, tiền lão nhị cùng tiền vương thị sẽ đột nhiên trở về phủ thành. Không phải nói hoàng thành ly thật sự xa. Tiền lão nhị cùng tiền vương thị như thế nào liền như vậy nhàn, phóng hoàng thành ngày lành bất quá, một hai phải chạy về phủ thành tới trộn lẫn bọn họ đại phòng nhật tử. Trong lòng thật là không thế nào thoải mái, tiền đại bá than nhẹ một tiếng, nhìn về phía tiền gia gia cùng tiền mãi mãi, cha, nương, nhị đệ cùng nhị đệ muội tính tình, ta là không biện pháp, còn phải thỉnh ngài nhị lao ra ngựa đi phủ thành đi một chuyến mới được. Tiền mãi mãi vốn dĩ liền chờ dọn đi phủ thành quá ngày lành, lúc này tuy nói là đi phủ thành vì đại phòng mấy cái tôn tử chống lưng, nhưng cũng chút nào không ảnh hưởng tiền mãi mãi chờ mong. Không có nửa điểm do dự, tiền mãi mãi một ngụm ứng hạ, xoay người về phòng đi thu thập đồ vật. Tiền gia gia không có ngăn đón, đó là ngầm đồng ý. Tiền đại bá cũng làm tiền đại bá mâu cho hắn thu thập vài món xiêm y gì vô luận như thế nào, hắn lần này đều phải đi theo phủ thành nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nói cái gì cũng không thể làm chính mình nhi tử bạch bị khi dễ. Tiền gia gia bọn họ tốc độ còn tính mau, bọn họ đến phủ thành thời điểm, Tề Quân Châu bước tiếp theo hành trình chưa mở ra, tiền lão nhị bọn họ cũng đều còn ở phủ thành. Kết quả là, hai bên nhân mã cư như vậy đụng phải, mặt đối mặt nổi lên xung đột. Tiền gia gia cùng tiền mãi mãi khẳng định là hướng về đại phòng. Ở bọn họ xem ra, nhị phòng quá mức nhẫn tâm, liền trí thân thân nhân cũng không chịu giúp đỡ, thật là vong ân phụ nghĩa. Sớm chút năm nhị phòng còn không có phát đạt thời điểm, tất cả đều là dựa vào đại phòng dưỡng đâu. Cha mẹ muốn như vậy tính nói, không bằng tính tính này hơn nửa năm xuống dưới, đại phòng này đó cháu trai rốt cuộc hoa nhà ta lao đại nhiều ít tiền bạc. Tiền lão nhị cùng tiền vương thị đều không phải dễ trọng, lập tức liền cùng tiền gia gia cùng tiền mãi mãi tính nổi lên trướng. Bất quá là ở nhờ một chút, lại ngại không chuyện gì. Chờ chúng ta đại phòng ở phủ thành lấy lòng nhà cửa, tự nhiên lại sẽ không phiền toái các ngươi nhị phòng. Tiền lão nhị cùng tiền vương thị tính này đó trướng, tiền đại bá nhận, nhưng không có để ở trong lòng. Hắn cảm thấy này chỉ là tạm thời quá độ thôi. Có lẽ bọn họ đại phòng sát thật thoáng chiếm nhị phòng một chút tiện nghi, nhưng lại không phải cả đời sự tình, nhị phòng yêu cầu như thế xem thường mọi chuyện đuổi người. Mua nhà cửa. Thành à, các ngươi đại phòng chạy nhanh đi mua, mua đã trở lại liền không cần lại ăn vạ chúng ta nhị phòng. Nay lại không chỉ là bạch trụ, rõ ràng liền không phải ăn không trả tiền lại là bạch uống, thế nhưng còn muốn bạch xuyên. Các ngươi đại phòng là không biết xấu hổ, chúng ta nhị phòng tiền bạc lại không phải bầu trời rơi xuống, nơi nào nuôi nổi. Thiên vương thị không khách khí hỏi. Cái gì ăn không uống không còn bạch xuyên, các ngươi nhị phòng không cần ăn nói bừa bãi hoan của người, chúng ta đại phòng có từng đã làm loại sự tình này. Tiên đại bá thừa nhận là hắn muốn chính mình nhi tử tới phủ thành bạch trụ tiền đại ca gia. Nhưng ăn không uống không còn bạch xuyên. Quyết định chuyện không có thật. Bọn họ đại phòng lại không phải không có mang tiền bạc tới phủ thành, chỉ cần đem nhà mình sinh ý thu xếp lên, một khi đi vào quỹ đạo, bọn họ sẽ không bao giờ nữa yêu cầu xem nhị phòng sắc mặt. Đại ca cũng thật sẽ giả ngu. Chính ngươi hỏi một chút các ngươi đại phòng này mấy cái nhi tử, từ khi bọn họ tới phủ thành, bọn họ quá đều là cái gì vô lại nhật tử. Há mồm câm miệng nói muốn khai tiệm ăn làm buôn bán, hơn nửa năm xuống dưới liền cửa hàng cũng chưa tìm được, thu xếp cái gì sinh ý. Toàn gia liền đại môn đều không ra liền ăn vạ nhà ta lão đại nơi này hôn ăn lửa uống sinh ý. Thấy tiền đại ca vẻ mặt lời thề son sắt, tiền vương thị cười lạnh không thôi chào phúng nói. L-E-O-S-I-N-G Phần 141 Đệ 141 chương. Nhị đệ muội đây là có ý tứ gì? Rõ ràng nghe ra tiền vương thị ý ngoài lời, tiền đại ca mặt mang hồ nghi hỏi. Đại ca hỏi ta làm cái gì? Các ngươi đại phòng chính mình sự tình, chính mình giải quyết. Đừng động một chút liền tới tìm chúng ta nhị phòng là được. Tiền vương thị mới mặc kệ đáp tiền ra đại phòng rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ cần đừng liên lụy đến bọn họ nhị phòng, tiền vương thị ước gì cùng đại phòng cả đời không qua lại với nhau. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, tiền đại ca quay đầu lại, hỏi trách nhìn về phía nhà mình mấy cái nhi tử. Đại phòng mấy cái đường huynh đệ đã không dám nói tiếp nữa, trên mặt đều là chột dạ thần sắc. Bọn họ nơi nào là thật sự tưởng khai tiệm ăn. Phủ thành sinh ý thật sự không có như vậy hảo làm. Bọn họ lại cái gì cũng đều không hiểu, căn bản là không biết nên từ đâu làm khởi. Còn nữa nói, tiền đại bá nói đơn giản, vạn nhất khai tiệm ăn lô vốn, bọn họ trên người tiền bạc chẳng phải cũng chưa. Bọn họ cũng là vì cái này ra suy xét, lúc này mới luôn mãi châm chức cùng do dự. Không có tốt chiêu số, bọn họ khẳng định sẽ không ra tay, này lại không sai. Tiền đại bá trăm triệu không nghĩ tới chính là, nhà hắn mấy cái nhi tử ở phủ thành ngây người lâu như vậy, thế nhưng căn bản là không có đem tiểu tiệm ăn thu xếp lên. Hắn vẫn luôn đều cho rằng, ít nhất tiểu tiệm ăn đã khai trương. Có lẽ không phải như vậy kiếm tiền bạc, nhưng ít ra có thể nuôi sống chính mình. Nhưng sự thật cùng hắn tưởng hoàn toàn tương phản. Giờ khắc này tiền đại bá rốt cuộc ý thức được, nhà hắn mấy cái nhi tử tất cả đều là đỡ không đứng dậy a đấu, liền tính đem lộ đều cho bọn hắn phô hảo, bọn họ cũng đều không biết nên đi như thế nào. Tiền gia gia cùng tiền mãi mãi cũng không nghĩ tới này trong đó còn có như vậy vừa ra. Nhìn xem nháy mắt biến thành chim cút mấy cái tôn tử, tiền gia gia cùng tiền mãi mãi là mắng cũng không phải, đánh cũng không phải, trước kia rất nhiều khen là vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Tiền lão nhị cùng tiền vương thị cũng chưa tưởng cùng đại phòng làm ầm ĩ, không cái này tất yếu. Dù sao bọn họ chính là tính toán mượn cơ hội này cùng đại phòng phủi sạch quan hệ, cũng hy vọng đại phòng đều có thể thức thời chút, đừng lại tiếp tục khi dễ tiền đại ca. Rốt cuộc là chính mình thân sinh nhi tử, tuy rằng tiền đại ca xác thật có chút không biết cố gắng, nhưng là cai quản còn muốn xen vào, tiền lão nhị cùng tiền vương thị cũng không có biện pháp đứng ngoài cuộc, khoanh tay đứng nhìn. Mặc kệ nói như thế nào, cũng không thể đem chính mình đường huynh đệ nhóm đều đuổi ra khỏi nhà đi. Rốt cuộc là người một nhà, một bút còn có thể viết ra hai cái tiền tự. Các ngươi nhị phòng đây là quyết tâm không bao giờ cùng chúng ta đại phòng đi lại, không bao giờ nhận chúng ta đại phòng cửa này thân thích. Bên sự tình nói lại nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể đi trước sau này kéo thượng một kéo. Tiền đại bá trước mắt có thể tranh, cũng chính là bảo đảm nhà mình mấy cái nhi tử đều có thể an an ổn ổn tiếp tục ở nhờ ở Tiền đại ca nhà bọn họ. Đại bá, nhà của chúng ta thật sự trụ không được. Tiền đại tẩu phía trước vẫn luôn chịu đựng, hiện nay lại là không muốn nhịn. Nàng xem như thấy rõ ràng, Tiền gia đại phòng này nhóm người chính là lòng tham không đủ, một cái hai đều chỉ nghĩ bám vào nhà bọn họ hút máu chiếm tiện nghi. Thật đến lúc này, Tiền đại tẩu cũng không rảnh lo khoe khoang, càng thêm không muốn tiếp tục mặc kệ đại phòng chiếm tiện nghi. Nàng hiện giờ chỉ nghĩ muốn đem đại phòng này đàn thân thích đều cấp thỉnh đi ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn đều không cần lại lui tới. Như thế nào liền trụ không được? Phía trước không đều vẫn luôn ở sao? Ta nói lao nhị à, các ngươi nhị phòng hiện nay là tiền đồ, bọn nhỏ cũng đều một cái so một cái lợi hại, như thế nào liền trưởng bối đều không bỏ ở trong mắt? Mệt nhà các ngươi tiếp theo bối bọn nhỏ còn đều phải đọc sách thi khoa cử, thật không sợ chuyển ra đi làm người ta nói nhàn thoại. Tiền đại bá lời này liền rất có chút vi diệu, trực tiếp đem tiền ra nhị phòng tiếp theo bối hài tử liên quan mọi người thanh danh đều cấp liên lụy tiến vào. Hắc, đại ca lời này liền buồn cười. Nhàn thoại. Ai muốn nói nhàn thoại? Nói ai nhàn thoại? Nhà ta tiểu đồng lứa bọn nhỏ nhưng một cái so một cái ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, không có một cái ra mặt dày ăn vạ nhà người khác cỏ ăn cỏ uống không chịu đi. Lại nói tiếp, đại ca ra bọn nhỏ mới phải chú ý thanh danh đi. Nay vạn nhất bị người biết các ngươi toàn gia đều chỉ biết mặt dày vô sỉ chiếm tiện nghi, sợ là không có một cái phu tử nguyện ý thu nhà các ngươi hải tử đương học sinh. Đến lúc đó a mới có đại ca ngươi phát sầu. Luận căn quái, tiền lão nhị chính là tiền đại bá thủy tổ. Tiền đại bá một hai phải cùng tiền lão nhị làm ầm ĩ, thật sự không phải cái gì sáng suốt cử chỉ. Nếu hắn thiệt tình thực lòng cùng tiền lão nhị khóc khóc thảm, không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tiền đại bá nơi nào tưởng được đến, hắn bên này uy hiếp còn không có thành công, tiền lão nhị lại trái lại uy hiếp hắn. Cố tình, tiền lão nhị nói còn rất giống như vậy một chuyện, tiền đại bá căn bản là phản bác không được. Vừa thấy tiền đại bá bại hạ trở tới, tiền mãi mãi tức giận hừ lạnh một tiếng. Thật là vô dụng, đương đại ca liền thân đệ đệ đều chấn áp không được, về sau còn có cái gì trông cậy vào. Đương nhiên, mặc kệ tiền mãi mãi trong lòng như thế nào nói thầm tiền đại bá vô dụng, trên mặt lại cũng sẽ không nói tiền đại bá nửa câu không phải. Rốt cuộc là nàng vẫn luôn dựa vào trưởng tử, tiền mãi mãi nhưng luyến tiếp người ngoài xem tiền đại bá chê cười. Ngược lại, ở tiền mãi mãi trong miệng, vĩnh viễn đều là tiền lão nhị không đúng, ta nói lão nhị à, nhà các ngươi cũng không phải chỉ có này một chỗ nhà cửa đi. Ta là nhìn viện này rất đại, nhưng nhà các ngươi lão đại cùng lão đại tức phụ đều là bất hiếu, ruột thịt ra ra mãi mãi tới cũng không chịu thu lưu. Vậy các ngươi ra lão nhị cùng Nguyệt Nha đầu nhà cửa đâu? Bọn họ tổng không đến mức cũng không quan tâm thân ra ra hỏa thân mãi mãi chết sống đi. Nương, nhà ta lão nhị không hồi phủ thành. Nói nữa, lão nhị hắn ở phủ thành sân là như thế nào tới, còn cần ta cùng nương nói tỉ mỉ. Tuy nói là thân tôn tử, nhưng rốt cuộc là nhà người khác tới cửa con rể. Nương vẫn là đừng tự thảo không thú vị đi. Vạn nhất lại bị tôn gia cấp đuổi ra tới, đến lúc đó mất mặt còn không phải nương chính ngươi. Tiền lão nhị nơi nào sẽ quản tiền mãi mãi cao hứng không, dù sao mục đích của hắn liền rất minh xác, nên cấp hắn đã sớm đã cho đại phòng. Mặt khác, ai cũng đừng nghĩ chiếm bọn họ nhị phòng tiện nghi hòa hảo chỗ. Ngươi, tiền lão nhị, ta chính là ngươi mẹ ruột. Có ngươi như vậy cùng mẹ ruột nói chuyện sao? Đến lúc đó ta thật sự ném người, ngươi cái này thân nhi tử trên mặt liền đẹp. Nghe tiền lão nhị hoàn toàn không đem nàng đương một chuyện ngôn ngữ, tiền mãi mãi khí đỏ mặt tía thai, tiền nguyệt nhân người đâu. Nàng tổng đã trở lại đi. Mệt nàng vẫn là quan phu nhân, cũng như vậy không quan tâm thân mãi mãi chết sống. Tiền nhị ca cũng không nhắc lại. Liền giống như tiền lão nhị nói, nhà người khác mặt trên con rể, khẳng định cùng nhà mình cưới vợ trở về tôn tử không giống nhau. Tiền lão nhị thật muốn không cho mặt nàng, tiền mãi mãi tìm ai khóc cũng chưa dùng. Nhưng là tiền nguyệt nhân không giống nhau a. Tiền nguyệt nhân chính là chính thức quan phu nhân, chẳng lẽ không nên để ý chính mình thanh danh, để ý tề quân châu cái này đại quan thanh danh. Tiền mãi mãi tin tưởng, thật muốn nháo đến mọi người đều biết, ai trên mặt đều sẽ không đẹp. Lại nhấc lên nhà ta Nguyệt Nha Đầu. Ta nói nương, ngươi có phải hay không láo hồ đồ? Nguyệt Nha Đầu đều gả đi ra ngoài đã bao nhiêu năm, hai tử đều có hai cái, ngươi còn một hai phải mắt trông mong nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Nhà ai đã xuất giá cô nương còn muốn cả đời trợ cấp nhà mẹ đẻ. Chuyện này nhi chúng ta phía trước không phải đã nói qua sao? Nương ngươi lại nắm không bỏ. Tiền lão nhị nhất phiền chính là có người lấy tiền Nguyệt Nhân nói chuyện này. Nhà bọn họ Nguyệt Nha Đầu từ nhỏ đã bị ôm sai, lớn lên bị nhận về tiền ra lại vẫn luôn giúp đỡ phí tâm phí lực, giúp đỡ trong nhà tất cả mọi người có thể quá càng tốt. Một cái nho nhỏ cô nương ra, nàng dễ dàng sao nàng? Nàng giúp đỡ chính là các ngươi nhị phòng, lại không phải chúng ta toàn bộ tiền ra. Tiền mãi mãi không cao hứng lẩm bẩm nói. nhị phòng liền không phải tiền ra người. Kia ấn nương ngươi nói như vậy, đại ca trong nhà mấy cái hài tử ở chúng ta nhị phòng lại là ăn lại là uống lại là trụ, các ngươi như thế nào liền không nói cái gì. Thiên vương thị không khách khí hát đệm nói. Ngươi, các ngươi đây là ngang ngược vô lý. Càn quái. Tiền mãi mãi nói bất quá tiền lão nhị cùng tiền vương thị, hát mặt cả giận nói. Lại biến thành chúng ta càn quái. Nương, nay cái chính là các ngươi tìm tới môn tới hỏi trách chúng ta nhị phòng. Không phải chúng ta nhị phòng mặt dày mày dạn chạy về tiền lý thôn cùng cha mẹ còn có đại phòng không qua được. Trước kia đại phòng những người này tới phủ thành đến cậy nhờ, nhà của chúng ta lão đại cũng không phải không có quản. Nhưng còn không phải là bởi vì nhà ta lão đại dễ nói chuyện, ăn ngon uống tốt cung phụng đại phòng này đó đường huynh đệ, mới đem bọn họ tâm đều cấp dưỡng lớn, liền nhà mình đại môn cũng không biết hướng tới bên kia khai, một hai phải ăn vạ trong nhà người khác xưng vương xưng bá. Tiên vương thị càng nói càng tức giận, hỏa khí cũng là một trận hướng lên trên mạo. Nhà mình quá không ngày lành, liền một hai phải trộn lẫn nhà người khác, tiền ra ra cùng tiền mãi mãi thật là tuổi càng lớn càng lao hồ đồ. Còn như vậy nháo đi xuống, đừng trách nàng trở mặt không biết người. Thành! Tiền ra ra trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, nhị phòng hiện giờ không dễ chọc. Phàm là có thể hảo hảo cùng nhị phòng nói chuyện, tiền ra ra khẳng định nhạc thấy. Cố tình nhị phòng đều là tâm tàn nhẫn, lại các ích kỷ, căn bản không muốn giúp đỡ tiền ra những người khác. Ngay cả thân gia gia hòa thân mãi mãi chết sống đều có thể làm như không thấy, hắn nếu là lại không giúp đỡ đại phòng xuất đầu, đại phòng ngày sau sợ là lại vô xuất đầu ngày. Tiền gia gia một mở miệng, tiền mãi mãi lập tức liền câm miệng, đặc biệt thấy hiệu quả. Tiền lão nhị cùng tiền vương thị liếc nhau, đồng thời tâm sinh cảnh giác, lại cũng đều không lên tiếng nữa. Tiền gia gia từ trước đến nay so tiền mãi mãi càng thêm trầm ổn, hôm nay chuyện này tiền gia gia chỉ sợ còn có mặt khác tính kế. Bọn họ cũng không có biện pháp vẫn luôn ngốc tại phủ thành thủ tiền đại ca, vẫn là cần thiết phải cẩn thận điểm mới được. Lần này sự tình xác thật là đại phòng làm không đúng. Không ngờ, tiền gia gia không có giống ngày xưa như vậy một mặt thiên vị đại phòng, thế nhưng còn điểm ra đại phòng không phải. Cha! Tiền đại bá biết nhà mình nhi tử làm không đúng, nhưng nói như vậy xuất khẩu thật sự quá mất mặt. Tiền đại bá vốn đang cho rằng, ít nhất tiền gia gia cùng tiền mãi mãi sẽ che chở bọn họ đại phòng. Đều cái gì kêu? Ngươi là như thế nào đương cha? Nhà mình nhi tử làm chuyện gì, ngươi đều hoàn toàn không biết. Mặc kệ bọn họ ở phủ thành cỏ ăn cỏ uống lại một kiện đứng đắn sự cũng chưa làm, như vậy lâu dài đi xuống ai chịu trụ? Bọn họ đều là 3 tuổi hài tử sao? Một cái hai đều không biết xấu hổ. Không chút nào khoa trương nói, này tuyệt đối là tiền gia gia đối tiền đại bá nói nặng nhất nói, hơn nữa liền hắn thương yêu nhất mấy cái tôn tử cũng đều cấp mắng đi vào, tuyệt đối là khó gặp hiếm lạ sự. Lão nhân! Tiền mãi mãi cũng bị trấn trụ. Là, nàng cũng biết lần này đại phòng làm thực không đúng, nhưng cũng không thể làm cho nhiều người như vậy mặt mắng nha. Thật muốn mắng, cũng nên chờ nhị phòng đều không còn nữa lại đóng cửa lại mắng không phải sao. L-E-O-S-I-N-G Phần 142 Đệ 142 chương. Sự thật chứng minh, tiền gia gia so tiền mãi mãi càng có thấy xa. Giờ này ngày này chuyện này, tiền gia gia xác thật bất mãn tiền gia nhị phòng thái độ. Nhưng hắn càng thêm bất mãn. Là đại phòng này mấy cái tôn tử ở phủ thành không chút nào làm. Mặc dù nhị phòng nguyện ý giúp đỡ đại phòng, nếu như đại phòng chính mình không đứng lên tới, cuối cùng kết quả cũng không phải là hắn sở nhạc thấy. Tổng không thể thật sự trông cậy vào nhị phòng cả đời đều làm đại phòng ăn không uống không còn bạch trụ đi. Nói đến cùng, đại phòng vẫn là cần thiết đến chính mình ở phủ thành đem nhật tử quá đi xuống. Nếu không, trông cậy vào ai cũng chưa dùng. Nghĩ đến đây, tiền gia gia trước nay chưa từng có đối đại phòng trở nên nghiêm khắc lên. Thái độ cực kỳ không lưu tình. Tiền đại bá thực ủy khuất, nhưng cũng biết tiền gia gia nói đều đối. Lần này nhà mình mấy cái nhi tử hành động, tiền đại bá cũng rất là sinh khí, cảm giác rất là mất mặt. Nhưng sự tình đã tới rồi này một bước, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Nhị phòng cửa này thân thích, hắn khẳng định vẫn là cần thiết đến ổn định. Chẳng sợ không vì chính hắn, cũng đến vì đời đời con cháu phô hảo này nhất nhanh và tiện lộ. Tiền lão nhị cùng tiền vương thị nhưng thật ra không như thế nào đã chịu ảnh hưởng. Tả hữu tiền gia gia tính kế cũng không phải vì bọn họ nhị phòng chủ tính. Hoàn toàn tương phản, bọn họ nhị phòng mới là bị tiền gia gia tính kế đối tượng. Từ trước kia chính là như vậy, mà nay càng là như thế. Thật muốn ngày nào đó tiền gia gia không giữ gìn đại phòng, ngược lại giữ gìn nhị phòng, tiền lão nhị cùng tiền vương thị mới muốn kinh ngạc. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, nhị phòng là quyết tâm muốn cùng đại phòng bảo trì khoảng cách. Tiền gia gia dù sao cũng là tiền gia gia, ấn hắn cách nói, đại phòng nên hướng nhị phòng xin lỗi. Bất quá cùng lúc đó nhị phòng cũng nên lại giúp sấn giúp đỡ đại phòng. Không có biện pháp, ai làm đại phòng ở phủ thành sắc thật không có dung thân nơi, nhưng không phải đến trông cậy vào nhị phòng cửa này thân thích. Tiền lão nhị đương trường liền tưởng dỗi trở về, lại cứ tiền đại bá bắt đầu kéo ra giọng nói khóc than, một cái kính ồn ào bọn họ đại phòng là như thế nào hủy khuất, lại là như thế nào đáng thương. Có tiền đại bá ở phía trước trống, đại phòng những cái đó đường huynh đệ cũng sôi nổi đều bắt đầu túi đầu nhận sai, thái độ một cái so một cái thành khẩn, so chi lúc trước thật là có rất lớn khác nhau. Như thế như vậy trạng thái hạ, tiền gia nhị phòng vô pháp tránh cho liền lâm vào bị động. Liền giống như tiền gia gia nói, lại nói như thế nào cũng là người một nhà, bọn họ nhị phòng quá mức vô tình, liền sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Đại phòng hiện giờ chính là cắn định con thỏ không chịu buông tay diều hâu, một hai phải chiếm được tiện nghi mới có thể bỏ qua. Bằng không, không chừng đại phòng còn muốn nháo đến đông đủ quân châu trước mặt đi. Tiền gia nhị phòng là không sợ cùng đại phòng cứng đối cứng. Mặc kệ là cãi nhau vẫn là đánh lộn, bọn họ đều không sợ, thế tất sẽ không nhượng bộ. Nhưng một khi đề cập đến đông đủ quân châu vị này khâm sai đại thần, tiền lão nhị cùng tiền vương thị không có khả năng thật sự như bọn họ ngoài miệng nói như vậy không chút nào để ý tề quân châu chính là làm quan, nơi nào có thể theo chân bọn họ này đó bình dân áo vải đánh đồng. Chờ tiền nguyệt nhân biết được việc này, đã là lúc chẳng vạng. Đối với tiền gia đại bá tính kế, tiền nguyệt nhân có chút ngoài ý muốn. Trước đó, nàng vẫn luôn cảm thấy tiền tam thúc so tiền đại bá càng thêm âm hiểm, cũng càng thêm sẽ tính kế. Không thành tưởng, trên thực tế ngược lại là tiền đại bá càng thêm lợi hại. Ngẫm lại cũng là, mấy năm nay mặc kệ bên ngoài thượng thế nào, tiền gia tam phòng trên thực tế nhất chiếm tiện nghi trước sau đều là đại phòng. Nhị phòng cũng không nhắc lại, ngay từ đầu phân ra thời điểm đã bị bài trừ bên ngoài, không có bất luận cái gì tồn tại cảm. Đến nỗi tam phòng, nhất sẽ nhảy nhót cũng chính là tiền tam thúc. Bất quá nói trở về, tiền tam thúc vẫn là so nhị phòng càng quan trọng. Ít nhất tiền tam thúc minh đoạt đại phòng sinh ý, tiền gia gia cùng tiền mãi mãi cũng không có đem tiền tam thúc thế nào không phải. Như thế này tưởng tượng, vẫn là bọn họ nhị phòng đã chịu ức hiếp càng nhiều. Sớm biết rằng ta lúc trước liền không đem nhà mình bán rau sinh ý nhường cho đại phòng. Tiền lão nhị là thật hối hận. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng tiền đại bá là cái tốt. So với tiền tam thúc cái này đệ đệ, tiền đại bá làm người xử sự vẫn luôn đều càng thêm quang minh lỗi lạc tới. Nào nghĩ đến cho đến ngày nay, tiền đại bá làm việc ngược lại so tiền tam thúc càng thêm lệnh người ghê tởm. Ai có thể nghĩ đến đại ca ngươi cũng sẽ biến thành cái dạng này. Trước kia vẫn luôn là ngươi tam đệ càng thêm thảo người ghét. Trước đây tiền vương thị cũng cảm thấy tiền tam thúc càng thêm không thảo hỉ. Nhưng là hiện nay nàng mới biết được, tiền đại bá càng thêm âm hiểm. Hẳn là đại bá cảm thấy chúng ta nhị phòng nếu giúp đỡ bọn họ một lần, về sau cũng nên tiếp tục giúp đỡ đi. Tam thúc bên kia còn lại là ngay từ đầu liền cùng chúng ta nhị phòng nháo đến không thoải mái, cũng không có ở chúng ta nhị phòng chiếm được cái gì chỗ tốt, tự nhiên liền sẽ không có càng nhiều tâm tư. Nhớ tới tiền tam thúc theo chân bọn họ nhị phòng mấy năm nay mâu thuẫn, tiền nguyệt nhân thực sự cầu thị nói. Thật đúng là lý lẽ này. Bị tiền nguyệt nhân như vậy vừa nói, tiền lão nhị cùng tiền vương thị liên tục gật đầu, lập tức liền minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đại bá bên kia, đại ca đại tẩu là nghĩ như thế nào? Hôm nay sự cùng tam phòng không quan hệ, ít ỏi vài câu lúc sau, tiền nguyệt nhân liền rời đi đề tài. Ta tiền đại ca tính tình là thật sự thật thành. Làm hắn giúp đỡ đại phòng những cái đó đường huynh đệ, hắn đều không phải là thật sự không có tâm. Nhưng này nhất bang chính là hơn nửa năm, kế tiếp còn xa xa không hẹn, hắn thật là sợ. Tiểu muội, không phải chúng ta không muốn hỗ trợ, thật sự là bọn họ đại phòng làm việc quá không chắc. Chính bọn họ nói muốn tới phủ thành làm buôn bán, chẳng sợ chỉ là một cái tiểu tiệm ăn. Bọn họ cũng đến đi ra cửa tìm mặt tiền cửa hiệu đi. Nhưng bọn họ hoàn toàn đều bất động, cả ngày liền loa ở nhà ta chờ ăn chờ uống, nửa điểm cũng không cảm thấy mất mặt, ngược lại còn đặc biệt đúng lý hợp tình tiền đại tẩu cũng không nghĩ đương ác nhân, nhưng không mang theo như vậy khi dễ người. Thật vất vả tìm được cơ hội có thể đuổi tiền ra đại phòng những người này đi rồi, nàng nói cái gì cũng không muốn đưa bọn họ tiếp tục lưu tại nhà mình chiếm tiện nghi. Hai người nếu là sớm một chút đem thái độ này bày ra tới, bọn họ có thể vẫn luôn ở nhà các ngươi trụ đi xuống. Tức giận trắng liếc mắt một cái tiền đại ca cùng tiền đại tẩu, tiền vương thị đối bọn họ hai người cũng là rất không vừa lòng. Tiền đại ca cùng tiền đại tẩu đều bị tiền vương thị hấn túi đầu, không dám nói thêm nữa. Thấy như vậy một màn, tiền vương thị sắc mặt càng thêm khó coi. Thật là vô dụng. Thay đổi tiền nhị ca cùng tiền tam ca ở chỗ này, khẳng định không phải cái dạng này. Tiền lão nhị cũng cảm thấy rất tức giận, được rồi, lão đại cùng lão đại tức phụ thật muốn là tưởng đổi người. Về sau liền đem chính mình thái độ cùng lập trường đều rõ ràng bày ra tới. Đừng sợ đắc tội với người, cũng đừng nghĩ thế khó xử, cái này cũng không nghĩ đắc tội, cái kia cũng muốn đánh hảo quan hệ. Trên đời này thật muốn là chuyện gì nhi đều có thể ấn các ngươi ý tưởng tới, kia còn lợi hại. Các ngươi đương các ngươi là ai đâu? Tiền đại ca cùng tiền đại tẩu xác thật không dám tiếp tục thác lớn. Mà nay chi kế, bọn họ vẫn là bộ dáng cũ, đều nghe cha mẹ cùng tiểu muội. Nguyệt nha đầu, ngươi nói, chúng ta nếu là chuyện gì đều mặc kệ đại phòng, bọn họ có thể hay không nháo đến con rể trước mặt. Đối con rể thanh danh có thể hay không có bất hảo ảnh hưởng. Bên sự tình, tiền vương thị cũng không để ý nhưng là tề quân châu, nàng vẫn là thực coi trọng. Sẽ không. Phu quân sẽ không bị những việc này quấy rầy đến. Tề ra sự tình, đều không có thương tổn tề quân châu mảy may, huống chi là tiền ra sự tình. Còn nữa nói, một khi đại phòng có bất luận cái gì động tĩnh, tiền nguyệt nhân lại sao có thể mặc kệ mặc kệ. Vậy thành. Tiền vương thị tức khắc liền an tâm. Đến nỗi đại phòng sự tình, chờ xem bái. Bọn họ nhị phòng lại không thua thiệt đại phòng, còn có thể bị đại phòng nắm cái mũi đi. Vì Trương Hiển nhà mình muốn lưu lại phủ thành quyết tâm, lần này tiền đại bá tự mình ra cửa, nơi nơi ở phủ thành tìm thích hợp cửa hàng, hơn nữa lấy nhanh nhất tốc độ mua. Có cửa hàng, chính là thiệt tình muốn khai tiểu tiệm ăn. Giai đoạn trước chuẩn bị công tác không ít, sở yêu cầu tiêu phí tiền bạc cũng không ít, tiền đại bá mang theo mấy cái nhi tử vội xoay quanh, tiền ra ra cùng tiền mãi mãi bởi vì không yên tâm cũng đều đi theo bận rộn lên. Trong lúc nhất thời, nhị phòng bên này liền không ai tìm phiền thoái. Nói đến trụ địa phương, đại phòng tạm thời vẫn là trụ bọn họ lâm thời thuê sân. Mặc kệ là đoạn đường vẫn là lớn nhỏ, đều không bằng tiền đại ca nhà bọn họ, trụ cũng không phải thực thoải mái, ăn mặc đều còn cần thiết chính bọn họ thu xếp, càng là lệnh người bực bội không thôi. Tiền ra ra cùng tiền mãi mãi đương nhiên là không cao hứng. Bọn họ tới phủ thành, là vì hưởng phúc, cũng không phải là vì chịu khổ. Đại phòng không điều kiện này, nhị phòng đâu. An trụ mấy ngày sau, tiền ra ra cùng tiền mãi mãi đơn giản liền chính mình dẫn theo đồ vật trụ vào tiền đại ca cùng tiền đại tẩu ra. Nhị phòng không muốn thu lưu đại phòng, còn có thể liền thân ra ra hòa thân mãi mãi đều không màng. Thấy tiền ra ra cùng tiền mãi mãi cứ như vậy trụ tiến vào, tiền đại ca cùng tiền đại tẩu miễn bàn nhiều buồn bực. So sánh với dưới, bọn họ đối tiền ra ra cùng tiền mãi mãi càng là giận mà không dám nói gì, cũng càng thêm không thích. Nhưng ai làm tiền ra ra cùng tiền mãi mãi là trưởng bối đâu? Tiền đại ca cùng tiền đại tẩu lại không vui, cũng chỉ có thể thành thành thật thật câm miệng không nói. Tiền lão nhị cùng tiền vương thị thực mau sẽ biết việc này. Cân nhắc hơn nửa ngày sau, bọn họ cũng vẫn là làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh, tùy tiền ra ra cùng tiền mãi mãi làm ầm ĩ đi. Tổng không thể thật sự đem nhị lão đuổi ra đi thôi. Đừng nói tiền đại ca cùng tiền đại tẩu, chính là bọn họ hai, cũng không có cái này tự tin. Chỉ cần đại phòng đừng ra mặt dày cùng lại đây, liền còn có thể tiếp thu. Đến nỗi tiền ra ra cùng tiền mãi mãi sẽ ở bao lâu, tiền lão nhị cùng tiền vương thị tạm thời cũng không có biện pháp bảo đảm. Mắt thấy tề quân châu lập tức liền phải rời đi phủ thành, bọn họ cũng đều muốn đi theo rời đi đâu. Nghe nói tiền lão nhị cùng tiền vương thị phải đi người, tiền đại ca cùng tiền đại tẩu lập tức liền nóng nảy, cha, nương. Chúng ta cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau đi. Các ngươi cũng muốn đi. Đi nơi nào? Tiền lão nhị cùng tiền vương thị thần sắc kinh ngạc hỏi. Cha mẹ đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi nào? Tiền đại ca cùng tiền đại tẩu ngạnh cổ trả lời. Bọn họ là không bao giờ tưởng đơn độc bị lưu tại phủ thành, đại phòng thật là quá khi dễ người. Chúng ta cũng là đi theo con rể đi, nào biết đâu rằng kế tiếp sẽ đi chỗ nào. Các ngươi không hảo hảo chính mình quá chính mình tiểu nhật tử, đi theo chúng ta làm gì? Tiền vương thị bĩu môi, không khách khí hỏi. Chính là nương, chỉ có chúng ta ở phủ thành, ra ra mãi mãi còn có đại bá bọn họ tiền đại ca cũng không phải là tiền ra ra bọn họ đối thủ, đã là bị dọa đến không nhẹ. Vậy các ngươi là về sau đều không trở về phủ thành. Như mày, tiền lão nhị hỏi. L-E-O-S-I-N-G Phần 143 Đệ 143 chương. Tiền đại ca phía trước cũng không có tưởng nhiều như vậy. Hắn vẫn luôn cảm thấy ở phủ thành quá thực hảo. Cũng không nghĩ tới muốn hướng địa phương khác dọn. Ngay cả tiền nguyệt nhân cùng tiền nhị ca bọn họ cố ý giúp đỡ đại phòng dọn đi hoàng thành quá càng phú quý nhật tử, tiền đại ca cũng đều cự tuyệt. Nhưng mà hiện nay bởi vì đại phòng sự tình, bởi vì tiền ra ra cùng tiền mãi mãi đã đến, tiền đại ca thật sự không biết nên như thế nào ứng phó, lúc này mới buột miệng thốt ra muốn đi theo một khối rời đi phủ thành. Nhưng muốn nói về sau đều không trở lại. Tiền đại ca trong lòng vừa động, thật là liên tiếp. Tiền đại tẩu cũng liên tiếp. Nàng nguyên bản ở phủ thành quá thật tốt ta, không lo ăn không lo uống, cái gì đều không cần lo lắng. Hiện nay lại bị bức không thể không rời đi, tiền đại tẩu cũng là thập phần không cam lòng. Sớm biết rằng nàng ngay từ đầu liền không vì đồ hảo thanh danh đáp ứng thu lưu đại phòng những cái đó đường huynh đệ. Mà nay thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, còn đem tiền ra ra cùng tiền mãi mãi cấp chiêu lại đây, nhà mình ngày lành rốt cuộc quá không đi xuống, tiền đại tẩu căn bản chống đỡ không được, khóc cũng không biết tìm ai khóc. Vừa thấy tiền đại ca cùng tiền đại tẩu phản ứng liền biết bọn họ căn bản là không suy xét hảo, tiền lão nhị cùng tiền vương thị liền càng thêm sẽ không vì hai người làm quyết định, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Chuyện nhà cũng không phải một chốc sự tình, các ngươi nói phải đi, phủ thành này nhà cửa làm sao bây giờ. Cứ như vậy đặt mặc kệ, vẫn là trực tiếp bán đi. Hai người các ngươi cũng đừng quên, lão gia tử cùng bà cố nội đều còn ở tại trong nhà căn bản không muốn rời đi đâu. Kỳ thật tiền đại ca cùng tiền đại tẩu trụ nhà cửa, đúng là tiền lão nhị cùng tiền vương thị bọn họ lúc trước còn ở phủ thành thời điểm mua tới. Đổi mà nói chi, này nhà cửa là nhị phòng, cũng không đơn độc thuộc về tiền đại ca hai vợ chồng. Bất quá bởi vì tiền nhị ca là tôn gia tới cửa con rể, vô luận là ở phủ thành vẫn là ở hoàng thành đều mặt khác có nhà cửa, cũng không sẽ trở về tranh đoạt này chỗ nhà cửa, liền cũng đã không có liên quan cùng xung đột. Tiền tam ca cùng tiền tam tẩu liền càng đơn giản. Hai người hiện giờ ở hoàng thành mua tiểu nhà cửa, hoa chính là chính bọn họ tiền bạc, cùng tiền gia nhị phòng không có bất luận cái gì quan hệ, nhật tử quá rực rỡ, tự nhiên cũng liền không nghĩ tới phải về tới phủ thành cùng tiền đại ca, tiền đại tẩu tranh gia sản. Thậm chí tiền gia nhị phòng ở phủ thành này chỗ nhà cửa thuận lý thành trương liền trở thành tiền đại ca cùng tiền đại tẩu gia. Chú đến lâu rồi, liền tiền đại ca cùng tiền đại tẩu chính mình đều trở nên đương nhiên, không có cảm thấy không đúng chỗ nào nhi. Tiền gia nhị phòng hiện nay xác thật là một cái so một cái lợi hại, đều không kém tiền bạc, cũng đều có nhà cửa trụ. Nay đây ở phương diện này cũng không sẽ sinh ra cái gì mâu thuẫn, cho dù là tiền lão nhị cùng tiền vương thị, cũng không sửa đúng tiền đại ca cùng tiền đại tẩu ý tưởng. Dù sao bọn họ cũng không nghĩ tới phải về tới phủ thành. Liên quên đương tiền đại ca cùng tiền đại tẩu là hỗ trợ trong nhà thủ nhà cửa, nơi nào còn có thể không cho tiền đại ca cùng tiền đại tẩu ở. Thẳng đến giờ phút này nhắc tới nhà cửa muốn xử lý, tiền vương thị bỗng nhiên liền nhớ tới, này nhà cửa vẫn là nàng cấp tiền bạc tới. Tiền đại ca cùng tiền đại tẩu càng láng ốc. Chứ không đề cập tới tiền gia gia cùng tiền mãi mãi có nguyện ý hay không dọn ra đi, này nhà cửa cũng không phải bọn họ hai vợ chồng a. Bọn họ nào dám đương ra làm chủ, quyết định bán hay không? Cha, nương, việc này khẳng định còn phải ngài nhị lão làm chủ mới được. Thời khắc mấu chốt vẫn là tiền đại tẩu phản ứng mau, lập tức liền tỏ thái độ. Nàng là thật không biện pháp, cũng không dám tiếp tục tự tiện làm chủ, vẫn là làm cha mẹ làm chủ đi. Tiền đại ca phản ứng lại đây, vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, đều nghe cha cùng nương. Cha mẹ nói như thế nào, liền như thế nào làm? Bọn họ nói như thế nào? Tiền vương thị hừ nhẹ một tiếng, không có lập tức nói tiếp, chỉ là quay đầu nhìn về phía tiền lão nhị. Tiền lão nhị hơi hơi như mày, trong lúc nhất thời cũng có chút chần chờ. Nhà mình nhà cửa, hắn khẳng định là không nghĩ bán. Ai biết ngày sau bọn họ có thể hay không lại trở về phủ thành đâu. Vạn nhất bọn họ lại trở về, không có một cái đặt chân địa phương nhưng làm sao bây giờ. Nói nữa, nhà cửa là có thể nối roi tông đường. Bọn họ hiện giờ già rồi, không có gì trông cậy vào. Chờ về sau tôn tử nhóm lớn lên, cũng yêu cầu nhà cửa hảo đón dâu không phải. Tổng không thể lại hồi tiền lý thôn đi thảo tức phụ đi. Đương nhiên, bọn họ cũng đều có thể đi hoàng thành đón dâu. Bất quá tới rồi hoàng thành, liền lại là chiếm tiền nguyệt nhân tiện nghi. Đối này, tiền lão nhị khẳng định cũng là không muốn, không xem trọng. Tiền lão nhị này một chân chờ, tiền đại ca cùng tiền đại tẩu liền đều minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lại nói tiếp, chính bọn họ cũng liên tiếp bán. Em đẹp phủ trạch. Bọn họ đều còn không có trụ đủ đâu, cứ như vậy qua tay bán đi, về sau còn không chừng có thể hay không trụ đến càng tốt hơn. Bất quá lại tưởng tượng đến tiền gia gia cùng tiền mãi mãi, tiền đại ca cùng tiền đại tẩu than nhẹ một tiếng, cũng không mặt khác đường lui có thể đi. Tính, bọn họ cũng chỉ quản nghe cha mẹ an bài cùng quyết định, đừng lại cân nhắc mặt khác. Cha, nương, nhà mình nhà cửa vẫn là đường bán đi. Những người khác không dám ở ngay lúc này mở miệng, tiền nguyệt nhân lại không cái này cố kỵ. Tiền nguyệt nhân chính mình danh nghĩa là có không ít sản nghiệp. Đối nàng tới nói, chỉ cần không phải bức thiết yêu cầu dùng tiền bạc, hoàn toàn không cần thiết bán nhà mình nhà cửa. Giống tiền đại ca cùng tiền đại tẩu bọn họ hiện giờ trụ kia chỗ nhà cửa, cũng là lúc trước tiền lão nhị cùng tiền vương thị tỉ mỉ chọn lựa lúc sau mới mua tới, phí không ít tâm tư cùng tinh lực. Cứ như vậy bán đi, quá đáng tiếc. Chính là tiểu muội, không bán đi ra ngoài cũng chỉ có thể bạch làm ra ra mãi mãi bọn họ ở tiền đại tẩu không phải cái loại này bất trung bất hiếu ác độc tiểu bối. Thật sự là tiền gia gia cùng tiền mãi mãi ngày thường làm thật sự không thế nào hảo. Hiện nay này một trụ, còn không xác định muốn ở bao lâu mới bằng lòng rời đi, không bán nhà cửa căn bản giải quyết không được trước mắt phiền toái. Thật muốn là nào ngày tiền gia gia cùng tiền mãi mãi sống không nổi nữa, tiền đại tẩu nguyện ý cấp nhị lao đưa đi một ít hiếu kính. Nhưng lại như tiền gia gia cùng tiền mãi mãi giờ này khắc này vì đại phòng lần nữa, bức, bách chèn ép nhị phòng hành động, tiền đại tẩu trong lòng nghẹn khí, liền không thế nào vui. Vậy làm cho bọn họ chủ. Rốt cuộc là thân gia gia thân mãi mãi, chúng ta thân là tiểu bối, không yêu ghét ngôn tương hướng, cũng không hảo trực tiếp đổi người. Dù sao đại phòng những cái đó đường huynh đệ nhóm không thể trụ đi vào. Chỉ cần bảo đảm điểm này, gia gia mãi mãi ở nhà trụ không lâu. Xem tiền đại tẩu tựa hồ bị lăn lộn sợ, tiền nguyệt nhân không khỏi buồn cười nói. Tiền gia gia cùng tiền mãi mãi cũng không cỡ nào dọa người đi, như thế nào còn đem tiền đại tẩu sợ tới mức liền chính mình ra cũng không dám ở. Sao có thể trụ không lâu? Đại phòng những cái đó đường huynh đệ không phải một trụ hơn nửa năm, nếu không phải cha mẹ trở về, bọn họ còn tính toán lại vẫn luôn trụ đi xuống đâu. Liên đường huynh đệ đều có thể ra mặt dày như vậy làm, thân gia gia hỏa thân mãi mãi càng có danh chính ngôn thuận lý do cùng lấy cớ, tiền đại tẩu căn bản không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Sẽ không. Gia gia mãi mãi sở dĩ sẽ đến phủ thành, là vì đại phòng. Nếu như đại phòng ở phủ thành căn bản không có biện pháp thuận lợi tìm được thích hợp nghề nghiệp, bọn họ vẫn luôn ở phủ thành lưu lại liền hoàn toàn là bạch hoa tiền bạc. Ta không cho rằng đại phòng của cải có như vậy hậu, có thể tùy tiện bọn họ tưởng như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn. Tiền Nguyệt Nhân lắc đầu, thực sự cầu thị nói. Kỳ thật ngay từ đầu nghe nói tiền gia đại phòng muốn tới phủ thành khai tiểu tiệm ăn, tiền Nguyệt Nhân liền cảm thấy không thế nào thích hợp. Đại phòng không ngoài là nhìn đến tiền nhị ca tiểu lầu khai không tồi, xác thật kiếm được tiền bạc, cho nên muốn nói theo. Nhưng bọn họ lại là đã quên. Tiền nhị ca cũng không phải vừa lên tới liền chính mình lấy tiền bạc mở tiểu lầu. Trước đó, tiền nhị ca ở bọn họ trấn trên Phúc Lộc tiểu lầu đương hồi lâu quản sự, vẫn luôn đều ở nỗ lực học tập cùng trưởng thành. Nhưng tiền gia đại phòng đâu? Cả gia đình không ai phía trước tiếp xúc quá như thế nào làm buôn bán, sao có thể nhẹ nhàng liền đem tiểu tiệm ăn khai lên. Còn nữa nói, tiền gia đại phòng liền tặng không đến trong tay bọn họ bán rau sinh ý đều hộ không được, còn có thể bị tiền tam thúc cướp đi đầu to. Tiền Nguyệt Nhân thật sự không cho rằng đại phòng có thể khởi động một môn sinh ý đương ra người. Đến nỗi tiền Nguyệt Nhân vì sao không có sớm liền mở miệng cả lại, một là bởi vì nàng đều không phải là đại phòng cô nương, chỉ là nhị phòng chất nữ, vẫn là đã xuất giá chất nữ, ở đại phòng nói chuyện hoàn toàn không có bất luận cái gì phân lượng. Nhị sao, chính là bởi vì đại phòng ngoài miệng nói tiểu tiệm ăn. Ở tiền Nguyệt Nhân xem ra, tùy tiện chi khởi một cái mặt quán cũng có thể tính tiểu tiệm ăn. Chỉ cần hương vị làm tốt, không lo không có khách hàng tới cửa, cũng không lo không có tiền bạc tiền trướng. Có lẽ kiếm không đến đồng tiền lớn, nhưng cũng đích xác xác coi như một môn nghề nghiệp. Cho nên nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, khai tiểu tiệm ăn phí tổn cũng không cao, khó khăn cũng hoàn toàn không đại. Không chừng tiền gia đại phòng liền hấp tấp đem sinh ý làm đi lên đâu. Không chừng chính là tiền Nguyệt Nhân chính mình coi thường tiền gia đại phòng bản lĩnh đâu. Suy nghĩ đến tận đây, tiền Nguyệt Nhân đơn giản liền lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, cũng không từng đối tiền gia đại phòng hành động biểu đạt bất luận cái gì cái nhìn cùng ý kiến. Dù sao nàng cũng không nghĩ tới muốn chiếm tiền gia đại phòng tiện nghi, tự nhiên sẽ không đổ tiền gia đại phòng bất luận cái gì chỗ tốt. Bất quá tiền gia đại phòng một chúng đường huynh đệ thế nhưng có thể ra mặt dày an vạ tiền đại ca trong nhà cỏ ăn cỏ uống hơn nửa năm lại trước sau không có đem tiểu tiệm ăn thu xếp lên, tiền Nguyệt Nhân liền không hề nghĩ nhiều mặt khác không chừng. Hiện giờ tiền Nguyệt Nhân có thể khẳng định nói, tiền gia đại phòng tiểu tiệm ăn là chú định thu xếp không đứng dậy. Nay toán ra đều là nói như rồng leo, làm như mèo mửa, ham ăn biếng làm tính tình. Tiếp tục lưu tại tiền Lý thôn có lẽ còn có thể dựa trong nhà những cái đó đồng ruộng, quá thượng dị vãng nhật tử. Nhưng là ở phủ thành, bọn họ rất khó kiếm được đến tiền bạc, nuôi nổi bọn họ nhiều người như vậy. Nguyệt nha đầu, ngươi cũng không xem trọng bọn họ ở phủ thành làm buôn bán. Bị tiền Nguyệt Nhân như vậy vừa nhắc nhở, tiền lão nhị nháy mắt tìm được đồng minh, chứng thực nói. Ân, trước kia bọn họ là nghĩ như thế nào, ta không biết. Nhưng trước mắt xem bọn họ tư thế, sợ là rất khó đem sinh ý thu xếp lên. Gia gia mãi mãi muốn vì bọn họ chống lưng, nhiều lắm chính là vẫn luôn ăn vạ đại ca đại tẩu trong nhà, nhưng càng nhiều liền không có. Tổng không đến mức nói, vẫn luôn ở tại đại ca đại tẩu trong nhà, là có thể giúp đại phòng đem sinh ý khai lên, còn khai rực rỡ. Đại ca đại tẩu không buồn sự này, kia chỗ phủ trạch cũng không cái này năng lực. Tiên Nguyệt Nhân gật gật đầu, đúng sự thật nói ra nàng ý tưởng. Thật đúng là. Thành đi, vậy làm lao gia tử cùng bà cố nội chỉ lo ở chính là. Còn có lao đại cùng lao đại tức phụ, các ngươi cũng đừng đi theo chúng ta đi rồi, liền thanh thản ổn định lưu tại phủ thành. Chỉ cần các ngươi đừng có ngốc ngốc phí công nuôi dưỡng đại phòng những người đó, chờ chính bọn họ đem trong tay tiền bạc đều cấp bại hết, không cần các ngươi đuổi, bọn họ liền biết nên trở về tiền Lý thôn. Tiền Vương thị càng nói càng cảm thấy chính là như vậy một hồi sự, trực tiếp liền đem tiền đại ca cùng tiền đại tẩu cũng cấp đuổi rồi. L-E-O-S-I-N-G Phần 144 Đệ 144 chương. Nghe tiền Vương thị nói không mang theo bọn họ đi, tiền đại ca cùng tiền đại tẩu lại cấp lại hoảng, rồi lại có một loại nói không nên lời nhẹ nhàng. Không cần bán nhà cửa, bọn họ cũng không cần mọi nơi sóc này, giờ khác này tiền đại ca cùng tiền đại tẩu Mạc Danh liền cảm thấy kiên định. Nói đến cùng, tiền đại ca cùng tiền đại tẩu đều không phải là thiệt tình muốn rời đi phủ thành. Bọn họ sở dĩ sẽ như vậy rối rắm cùng dãy rua, không ngoài là bởi vì tiền gia gia, tiền mãi mãi còn có tiền gia đại phòng tồn tại thôi. Phàm là tiền gia gia bọn họ đều không ở phủ thành đốc, tiền đại ca cùng tiền đại tẩu khẳng định lập tức liền thay đổi chủ ý, vẫn là càng muốn lưu tại phủ thành an gia. Nếu là tiền nguyệt nhân lên tiếng, tiền lão nhị cùng tiền vương thị cũng chưa lại quá lo lắng nhiều, trực tiếp thu thập đồ vật theo tề quân châu một khối rời đi phủ thành. Kể từ đó, bị lưu lại vẫn là chỉ có tiền đại ca cùng tiền đại tẩu. Ngay từ đầu, bọn họ hai người vẫn là có chút thấp thỏm, sợ tiền nguyệt nhân nói sai rồi, tưởng sai rồi, liêu sai rồi. Vạn nhất tiền gia đại phòng thật sự có thể ở phủ thành lâu lâu dài dài ngốc đi xuống, bọn họ phải làm sao bây giờ? Sự thật chứng minh, tiền đại ca cùng tiền đại tẩu lo lắng là dư thừa, tiền nguyệt nhân không có nói sai. Hai cái nguyệt sau, tiền gia đại phòng liền xám xịt thu thập tay nải trở về tiền lý thôn. Tiền gia đại phòng đi rồi, tiền gia gia cùng tiền mãi mãi ở phủ thành cũng ngốc không đi xuống. Tuy nói ở tại tiền đại ca trong nhà xác thật không lo ăn mặc, nhưng bọn họ quá không thoải mái. Tiền đại ca cùng tiền đại tẩu thái độ lại không phải cỡ nào nhiệt tình, bọn họ nơi nào nhìn không ra tới tiền đại ca hai vợ chồng không tình nguyện. Thêm to lớn phòng lần này ở phủ thành mệnh đại buồn, bọn họ cần thiết đến hồi tiền lý thôn giúp đỡ đại phòng lấy lại sĩ khí, tiền gia gia cùng tiền mãi mãi nơi nào còn có tâm tư lưu tại phủ thành, không nói hai lời liền theo sát sau đó trở về tiền lý thôn. Rốt cuộc tiễn đi tiền gia gia cùng tiền mãi mãi, tiền đại ca cùng tiền đại tẩu miễn bản cao hứng cỡ nào. Hôm nay lúc sau, bọn họ xác định vững chắc đánh lên tinh thần, lại sẽ không đưa tiền gia đại phòng tiếp tục chiếm bọn họ tiện nghi cơ hội. Tiền gia đại phòng cũng không muốn lại đến phủ thành. Tiền đại bá ban đầu là thật cho rằng khai một nhà tiểu tiệm ăn không phải như vậy khó, rốt cuộc hắn mục tiêu không có như vậy đại, lại không phải vừa lên tới liền phải khai một nhà tiểu lầu. Nào nghĩ đến hắn mấy cái nhi tử không có một cái là có thể khởi động sinh ý, mọi việc đều phải hắn tự mình làm lấy không nói, mấy cái nhi tử căn bản không thể giúp gấp cái gì, ngược lại chỉ biết thêm phiền. Hai tháng xuống dưới, bọn họ không những không có kiếm được tiền bạc, ngược lại hao tổn không ít, cơ hồ sắp đem nhà mình vốn ban đầu đều cấp dán đi vào. Vẫn là câu nói kia, tiền đại bá của cải không có như vậy hậu, chịu đựng không nổi như thế không kiêng nể gì loạn hoa. Không còn mặt khác càng tốt lựa chọn dưới, trừ bỏ hồi tiền lý thôn, tiền đại bá cũng không có mặt khác biện pháp. Nói đến càng làm cho tiền đại bá hối hận, còn có nhà bọn họ đại phòng cùng nhị phòng quan hệ nháo băng này một chuyện thật. Lúc trước ở phủ thành phát sinh xung đột thời điểm, tiền đại bá bởi vì hành động theo cảm tình, không quá đương hồi sự nhi. Nhưng là hiện nay hồi tưởng lên, tiền đại bá thật là hối hận. Hắn không nên cùng nhị phòng xào lên. Nhị phòng ngày sau tiền đồ thật tốt ta, hắn còn nhớ thương nhà mình con cháu đều có thể dính thơm lây đâu. Hiện giờ nhưng hảo, chỉ sợ nhị phòng về sau đều sẽ không lại để ý tới bọn họ đại phòng. Tiền lão nhị bọn họ xác thật không nghĩ tới lại giúp sấn tiền ra đại phòng. Nên làm, nên bang, bọn họ tự nhận đã làm đúng chỗ. Ngày sau mỗi năm đưa tiền ra ra cùng tiền mãi mãi hiếu kính, bọn họ nhị phòng không phải ít. Nhưng là mặt khác, cũng đừng đề ra, cũng đừng si tâm vọng tưởng. Đến nỗi tiền ra đại phòng là như thế nào không cam lòng, lại theo chân bọn họ nhị phòng có quan hệ gì. Bọn họ một đường theo Tề Quân Châu từ Hoàng Thành xuất phát, có thật nhiều địa phương muốn đi, vội vàng đâu. Cùng với Tề Quân Châu bị thánh thượng trọng dụng, tiền ra nhị phòng sắc thật nước lên thì thuyền lên, tiền lão nhị cùng tiền vương thị nửa đời sau đều là đi theo tiền nguyệt nhân trụ. Cũng là tiền nguyệt nhân cùng Tề Quân Châu vì bọn họ dưỡng lao tống trung. Nhắc tới chính mình lúc tuổi già, tiền lão nhị cùng tiền vương thị đều thực thỏa mãn, đối tiền nguyệt nhân cùng Tề Quân Châu cũng thật là vừa lòng, phàm là nhắc tới đều là rất nhiều khen. Tương so dưới, tiền đại ca tam huynh đệ liền phải bị xếp hạng mặt sau. Bất quá, tiền nguyệt nhân nguyện ý cấp cha mẹ dưỡng lao, Tề Quân Châu cái này con rể cũng chưa bao giờ ngăn đón, những người khác tự nhiên không thể nào nói cái gì nhàn ngôn toái ngữ là được. Nói lên việc này, tiền đại ca tam huynh đệ còn rất sáng thẹn. Bọn họ là thật so ra kém tiền nguyệt nhân cái này muội muội, trước kia so ra kém, mà nay cùng về sau vẫn như cũ so ra kém. Tiền nguyệt nhân nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Nàng nguyện ý hiếu thuận tiền lão nhị cùng tiền vương thị, là bởi vì nhị lão đối nàng vẫn luôn đều thực hảo. Mấy năm nay vẫn luôn ở cùng một chỗ, cho nhau chi gian làm bạn cùng chiếu cố sớm đã như bóng với hình, ở lẫn nhau trong lòng đều để lại khắc sâu ấn tượng. Có thể làm tiền lão nhị cùng tiền vương thị nữ nhi, tiền nguyệt nhân cảm thấy thật cao hứng, cũng thực hạnh phúc. Trước sau tiễn đi tiền lão nhị cùng tiền vương thị, nguyên bản vô cùng náo nhiệt trong nhà đột nhiên liền trở nên trống vắng không ít. Liền giống như Vu nương tử cùng vương lão đầu mất thời điểm giống nhau, qua hảo một đoạn thời gian, Tiền Nguyệt Nhân mới thích hướng lại đây. Cũng may các trưởng bối đều là sống thọ và chết tại nhà, ở cuối cùng nhật tử cũng không có chịu quá nhiều khổ, cũng đều là mang theo vui mừng tươi cười rời đi. Như thế, Tiền Nguyệt Nhân trong lòng cũng yên ổn không ít. Tiền gia tiếp theo bối bọn nhỏ đều là người đọc sách, mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, đều sẽ đọc sách biết chữ, tự nhiên cùng Tiền đại ca bọn họ khi còn nhỏ bất đồng. Bởi vì có cơ hội như vậy, nam ba nhóm đều tham gia khoa khảo, tuy rằng cuối cùng vẫn chưa ra một cái giống Tề Quân Châu như vậy quá lớn, nhưng cũng ra vài cái tú tài, đã là vì Tiền gia đổi mới cạnh cửa, lệnh Tiền đại ca bọn họ thực thỏa mãn. Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu cả đời này sinh hai nhi một nữ. Hai cái nhi tử một cái thực am hiểu đọc sách, một cái khác tắc còn tuổi nhỏ liền chạy tới biên quan đương tiểu binh. Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu không có ngăn đón, chỉ làm bọn nhỏ làm chính mình thích làm sự tình, chỉ cần không đi đường ngang ngõ tắt, tùy bọn nhỏ vui liền hảo. Đến nỗi Tề Đoá Đoá, an an tĩnh tĩnh lớn lên, từ nhỏ liền chưa cho Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu tăng thêm quá chẳng sợ đinh điểm phiền não. Duy độc ở việc hôn nhân thượng, đưa Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu ném một cái đại lôi. Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu đều không phải ham phú quý người. Tuy nói Tề Quân Châu quan làm còn tính đại, nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn bắt thân khuê nữ đi leo lên quyền quý, ngược lại vẫn luôn nghĩ vì Tề Đoá Đoá tìm một môn bình bình đạm đạm hôn sự, liền đồ cái an ổn hòa thuận vui vẻ. Nhưng mà, Tề Đoá Đoá thế nhưng vào cung. Mới bắt đầu nghe nói việc này, Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu đều không phải thực nguyện ý, lập tức muốn cự tuyệt. Nhưng Thánh Thượng tự mình tìm đủ Quân Châu nói, vì Tề Đoá Đoá chỉ hôn sự đều không phải là thái tử, mà là hoàng tử. Chờ thêm mấy năm, khiến cho bọn họ ra cung, phân phủ đơn trụ. Cứ việc như vậy, Tề Đoá Đoá cũng là chính thức hoàng gia người. Tề Quân Châu có suy xét quá, muốn hay không lại vì Tề Đoá Đoá chủ tính một phen, vô luận như thế nào đều phải đem việc hôn nhân này cự. Nhưng Tề Đoá Đoá hướng vào việc hôn nhân này. Tề Quân Châu chưa bắt đầu chủ tính, đã bị nhà mình thân khuê nữ cấp đánh gãy. Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân đều không phải cái loại này tính tình bá đạo trưởng bối. Nếu Tề Đoá Đoá chính mình nói thích cùng nguyện ý, bọn họ cẩn thận cân nhắc qua đi, vẫn là lựa chọn đồng ý. Cũng thế, con cháu đều có con cháu phúc, bọn họ liền không ngăn cản chứ. Cũng có lẽ Tề Đoá Đoá gả đi hoàng gia lúc sau nhật tử, xa so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm hào đâu. Hơn nữa ai cũng không thể bảo đảm bọn họ mặt khác vì Tề Đoá Đoá tìm việc hôn nhân liền nhất định có thể bảo đảm Tề Đoá Đoá quá thư thái không phải sao. Vạn nhất bọn họ ánh mắt ra sai, kia lại nên làm cái gì bây giờ? Ít nhất mà nay Tề Đoá Đoá là thiệt tình thích việc hôn nhân này, cũng là vui mừng gả chồng. Ít nhất bọn họ còn ở mấy năm nay, bọn họ còn có thể miễn cưỡng vì Tề Đoá Đoá chống lưng. Thêm chi vẫn là thánh thượng tự mình chỉ hôn, cho dù là hoàng gia, Tề Đoá Đoá cũng đều không phải là liền một đinh điểm địa vị liền không có. Lại lúc sau nhật tử, vẫn là cần phải Tề Đoá Đoá chính mình quá. Nghĩ như thế, Tề Đoá Đoá việc hôn nhân liền thuận lý thành chương định rồi xuống dưới. Tề Đoá Đoá xuất giá thời điểm, Tiền đại ca người một nhà từ phủ thành đuổi lại đây. Từ Tiền gia ra cùng Tiền mãi mãi mất, Tiền đại ca cùng Tiền đại tẩu nhật tử liền khôi phục trước kia bình tĩnh cùng an ổn. Mà Tiền gia đại phòng từ lần đó nguyên khí đại thương lúc sau, lại chưa để qua muốn chuyển đến phủ thành sinh hoạt ý niệm, ngay cả ngày thường cùng nhị phòng đi lại cũng dần dần chặt đứt. Tiền đại ca cùng Tiền đại tẩu là không sao cả. Bọn họ mỗi năm tháng chạp đều sẽ hồi Tiền Lý thôn, cùng Tiền thị tộc nhân đi lại vẫn chưa đoạn rớt, cùng Tiền đại tẩu nhà mẹ đẻ càng là trước sau như một thân cận. Ngay cả cùng Tiền tam thúc, cũng là không lạnh không đạm khách sáo, sắp đến cửa ải cuối năm khẳng định hội tụ ở bên nhau ăn thượng một đốn đoàn bữa cơm đoàn viên, mặt mũi thượng công phu làm thực đúng chỗ. Chỉ có Tiền gia đại phòng, lại không thượng nhị phòng môn, nhìn thấy Tiền đại ca cùng Tiền đại tẩu liền giống như không nhìn thấy, một lời chào hỏi cũng không đánh, chỉ làm người xa lạ. Tương đối ứng, Tiền đại ca cùng Tiền đại tẩu phản ứng cũng là như thế. Cho nhau chi gian rất có ăn ý liền lại không nói lời nào cùng lui tới. Cảm tình đều là chỗ ra tới. Nguyên bản liền không ở cùng cái thôn, lại như vậy lăn lộn, nhưng không phải càng ngày càng xa cách, vài năm sau liền lại vô giao thoa. Giống Tề Đoá Đoá gả chồng, Tiền tam thúc được đến tin tức còn cố ý chuẩn bị phong phú của hồi môn, làm Tiền đại ca bọn họ hỗ trợ mang đến hoàng thành. Nhưng là Tiền gia đại phòng, liền không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Tề Đoá Đoá tự nhiên không thiếu điểm này của hồi môn. Bất quá tình cảm cũng là nhân tình, Tiền tam thúc chuẩn bị của hồi môn, nàng khẳng định sẽ đáp lễ, hơn nữa là gấp bội đáp lễ, quyết định sẽ không làm Tiền tam thúc có hại. Ngược lại, Tiền gia đại phòng liền cái gì cũng đã không có. Mắt thấy Tiền tam thúc thật là cao điệu cầm Tiền đại ca bọn họ đưa đến Tiền Lý thôn đáp lễ mọi nơi khoe khoang, Tiền đại bá miễn bàn nhiều hâm mộ, khá vậy nhất không nổi cái gì ghen ghét. Một bước sai, từng bước sai, nhị phòng hiện giờ là không bao giờ nguyện phản ứng bọn họ đại phòng. Đây là bọn họ đại phòng mệnh. Bọn họ trèo cao không nổi a. đại phòng những người khác kỳ thật là muốn cùng nhị phòng hòa hảo trở lại. Nhưng bọn họ không biết nên làm như thế nào, tiền đại bá lại dốc hết sức đè nặng cái gì đều không cho bọn họ làm. Bọn họ nguyên bản liền không có cái gì chương trình, một phen tâm tư còn không có ấp ủ ra tới đã bị đả kích tới rồi, cuối cùng cũng chỉ có thể hể vải mà từ bỏ. Tiền Lý thôn sự tình, phủ thành không biết, hoàng thành liền càng thêm không có khả năng biết được. Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu Nhật Tử làm từng bước ở tiếp tục, bình bình ổn ổn hạnh phúc cũng vẫn luôn ở kéo dài, chưa nói tới gợn sóng phập phồng, lại cũng thật là ấm áp, vừa lúc hợp Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu tâm nguyện. Hết thảy, năm tháng tính hảo, tế thủy lưu trường. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.